Chương 926, khiêu chiến Thủy Nguyệt vượt đệ nhất thiên tài. Thánh binh. Mọi người thấy Thủy Vô Nguyệt vừa ra tay, dĩ nhiên liền Thủy Nguyệt Tông truyền thừa thánh binh đều tế ra, dồn dập biến sắc. Nhất là Nguyệt gia lão tổ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thủy Nguyệt Tông thân là thất phẩm tông môn, cái này Thủy Nguyệt Vô Ảnh chính là duy nhất một kiện truyền thừa thánh binh, không nghĩ tới Thủy Nguyệt Tông đem nó truyền cho Thủy Vô Nguyệt. Thủy Nguyệt Tông đối với Thủy Vô Nguyệt sủng ái, đã đến để người khó có thể tưởng tượng trình độ. Không ít người dồn dập thấp giọng hô, dù sao thánh binh đẳng cấp này binh khí, tại Tây Nam tinh vực cũng là tương đương hiếm thấy. Thánh binh, tại thời kỳ thượng cổ chính là chí ít tôn giả mới có thể sử dụng binh khí. Liền xem như thất phẩm tông môn, đều không nhất định nắm giữ. Cái này có thể không là bình thường thượng cổ pháp khí, bình thường thất phẩm trong tông môn, một chút phổ thông thượng cổ pháp khí, tỉ như linh phẩm binh khí có lẽ có như vậy một chút, nhưng là thánh binh lại không phải tốt như vậy được. Nghe nói Thủy Nguyệt Tông lúc trước tổ sư, chính là tôn giả cảnh cường giả, trôi này Thủy Nguyệt Vô Ảnh chính là Thủy Nguyệt tổ sư tùy thân binh khí. Làm sao mấy ngàn năm qua, Thủy Nguyệt Tông hậu đại đệ tử mặc dù không thiếu thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ có người đi đến quá đáng năm Thủy Nguyệt Tông tổ sư cảnh giới. Thủy Nguyệt Tông tổ sư, năm đó danh xưng Thủy Nguyệt chân nhân, từng tại Tây Nam tinh vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy một đời trí cường giả. Chân nhân, cũng chỉ có tôn giả cảnh phía trên cường giả, mới có thể có xưng hào. Mặc dù Thủy Vô Nguyệt lấy bây giờ cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy ra Thủy Nguyệt Vô Ảnh 1% lực lượng, thế nhưng là thánh binh mới ra, những binh khí khác dồn dập phát ra chiến minh, phảng phất tựa như là thần tử gặp được quân vương. Lý Diệp trong tay, chính là bí cảnh bên trong tìm tới trôi này thu thủy kiếm, tại đối phương thánh binh trước mặt, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là bao nhiêu chấn động một cái, liền không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ cái này thu thủy kiếm, không chỉ là linh phẩm binh khí đơn giản như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, cái này thu thủy kiếm rất có thể chính là bí cảnh bên trong Lý Diệp nhìn thấy hoàng cốt chủ nhân trước người tùy thân binh khí. Lấy hoàng cảnh cường giả thân phận, nhất định không có khả năng sử dụng bình thường thần binh. Thánh binh, kia là chí ít, thậm chí có thể là hoàng khí. Chủ nhân, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, cần phải cùng bàn long kiếm cùng loại, vô pháp kích phát cái này trong kiếm linh, để nó từ trong ngủ mê thức tỉnh, sở dĩ nhìn qua mới có thể cùng phổ thông thượng cổ pháp khí không sai biệt lắm. Ken! Lý Diệp không chút hoang mang, giơ kiếm đón đỡ. Hai kiếm chạm nhau, lập tức có thể nhìn thấy, coi đây là trung tâm, một vòng to lớn sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Tản ra! Một tên Thủy Nguyệt Tông trưởng lão biến sắc, khẽ quát một tiếng, đồng thời không ít người dồn dập hướng phía sau tán đi. Trong đó mấy cái phản ứng hơi chậm một chục người, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là hai người giao thủ sinh ra dư ba, liền để địa huyền cảnh cường giả thụ thương. Hai người này, thật chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Bạch bạch bạch, chỉ nhìn thấy Lý Diệp liền lùi lại 7-8 bước. Đồng thời bên kia Thủy Vô Nguyệt cũng là lui 3 bước, cuối cùng tại bước thứ 4 nửa đường, ngạnh sinh sinh một cước giẫm phá địa mặt, ngừng lại chính mình rút lui thân thể. Cân sức ngang tài. Không. Thủy Vô Nguyệt càng hơn một bậc. Nhưng là cái kia gọi Lý Diệp hậu sinh vãn bối đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên cùng Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Vô Nguyệt chính diện giao phong, cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Đám người xôn xao. Bọn hắn đều là Thủy Nguyệt vực nhân sĩ, đối với Thủy Vô Nguyệt cái này nhân tài mới nổi có thể nói là biết quá tường tận, biết người này mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước cường giả. Thế nhưng là bọn hắn đối với Lý Diệp cái này kẻ ngoại lai biểu hiện, liền hoàn toàn là một loại chấn kinh. Có thể trông thấy, tại Thủy Vô Nguyệt trên mặt, lộ ra từng tia kinh ngạc, còn có một loại ấm lãnh. Hắn không phải một cái cuồng vọng tự đại cùng khinh địch người, đây cũng là vì sao ngay từ đầu hắn liền không chuẩn bị lưu thủ, thậm chí liền Thủy Nguyệt Vô Ảnh cái này thánh binh đều phá lệ xuất ra, vì chính là lập uy, là trấn nhiếp, là dương danh. Tiềm Long Đại hội sắp đến, hắn nhu cầu cấp bách để danh tiếng của mình nâng cao một bước. Dạng này đối với trước đó Tiềm Long Đại hội phân tổ, có một chút tác dụng đặc biệt. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên khó chơi như thế. Nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, đồng dạng nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, cái này Thủy Vô Nguyệt cùng lúc trước Hạc Thiên Quang so sánh, lại là mạnh hơn chí ít 3 lần. Lý Diệp bây giờ chính là nửa bước thông thiên cảnh sơ kỳ tiểu thành, thế nhưng là dựa vào hắn siêu phàm huyết mạch thể chất, tương đương vu chính thường nhân nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là cùng cái này Thủy Vô Nguyệt liều mạng phía dưới, lại phát hiện vẫn là yếu nửa bậc. Bởi vậy có thể thấy được, thân là thất phẩm tông môn thiên tài, cái này Thủy Vô Nguyệt cấp độ, so với lúc trước hắn chỗ tiếp xúc qua những nửa bước kia thông thiên cảnh cường giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Lý Đan Sư thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, không chỉ có luyện đan trình độ nhất lưu, cái này tu vi cũng là để tại hạ lau mắt mà nhìn a. Nếu như nói trước đó đối với Lý Diệp sát ý bắt nguồn từ Nguyệt Vận quan hệ, như vậy bây giờ, Thủy Vô Nguyệt trong lòng sắc cơ, dù là không có trước đó những lý do kia, cũng đủ làm cho hắn đem Lý Diệp xếp vào chính mình tất sát trong danh sách. Như thế một tên kình địch. Tại Tiềm Long Đại hội tổ chức trước đó, tuyệt đối là Thủy Vô Nguyệt không muốn lưu lại. Thủy Nguyệt công tử, quá nhiều thăm dò là không có ý nghĩa. Không bằng liền bung ra thể xác tinh thần hảo hảo đánh một trận, cũng để cho ta xem một chút, Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài, đến cùng có thể đủ cường đại đến loại tình trạng nào. Lý Diệp mục đích rất đơn giản, khiêu chiến Thủy Vô Nguyệt, sau đó đánh bại hắn. Như ngươi mong muốn. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, Thủy Vô Nguyệt quyết định tốc chiến tốc thắng. Trong chốc lát, theo kiếm của hắn dẫn động, đám người như là thấy được ngân hà ngược lại tả, chạy đầm địa không thôi. Cái kia vô số ngân quang mỗi một cái đều ngậm lấy nguy hiểm chí mạng. Nguyệt gia cái này một bên, liền Nguyệt gia lão tổ đều là sắc mặt trầm xuống. Thủy Vô Nguyệt dĩ nhiên đã đem đoạn thủy kiếm pháp tu luyện đến loại trình độ này. Đến mức Nguyệt gia những người khác, mặc dù chấn kinh cùng Lý Diệp lại có tu vi như thế, thế nhưng là trong nội tâm, vẫn là không cho rằng Lý Diệp có thể chiến thắng. Liên Nguyệt Vận, đều là kinh ngạc phát hiện, Thủy Vô Nguyệt một đoạn thời gian không gặp, tu vi lại là tiến rất xa, đã đem nàng cái này Thủy Nguyệt Tông ba đại thiên tài một trong cho bỏ xa. Cũng không phải là tu vi cảnh giới bên trên, mà là chỉnh thể thực lực. Cùng này so sánh, Thủy Nguyệt Tông tông chủ trên mặt lại là tiếu dung vẫn như cũ, đối với Thủy Vô Nguyệt bảy già phi thường hài lòng. Không nói những người còn lại phản ứng, Lý Diệp giờ phút này một mặt thận trọng. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm buôn đằng. Nháy mắt từng đạo kiếm ảnh hóa thành kiếm trận, cùng cái kia nghiêng mà xuống ngân hà đụng vào nhau. Chỉ nhìn thấy kiếm trận tựa như là bị hồng thủy vỡ tung, vô số kiếm ảnh bị vỡ nát, giữ vững được không đến ba hơi liền triệt để sụp đổ. Cái này là lần đầu tiên, Lý Diệp đang thi triển vạn kiếm quyết về sau. Bị đối thủ phá giải, hơn nữa còn là chính diện cứng đối cứng cưỡng ép vỡ nát. Nhìn thấy kiếm trận vỡ vụn một khắc này, Nguyệt Vận nhịn không được thân thể khẽ động, lại bị Nguyệt gia lão tổ duỗi tay đè chặt. Nguyệt gia cùng Lý Diệp, chính là hợp tác, nhưng không có nghĩa vụ nhúng tay. Điểm này, Nguyệt gia lão tổ tại ngay từ đầu liền đã minh xác nói rõ. Chương 927, Vô Sỉ Thủy Nguyệt Tông. Đến trên lôi đài, hết thể đều cần dựa vào Lý Diệp chính mình. Cái này cũng là chính hắn lựa chọn. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng trận này quyết đấu liền phải kết thúc, Thủy Vô Nguyệt lại một lần nữa chứng minh chính mình thân là Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là có thực học lúc, lại có biến hóa. Một điểm tinh quang, phảng phất đang cái kia vô số ngân hà bên trong không có chút nào thu hút, thế nhưng là trong bất chi bất giác, liền sẽ rách ngân hà như thiểm điện bắn về phía Thủy Vô Nguyệt. Cái gì? Thủy Vô Nguyệt chính mình cũng cho là mình thắng, lại không nghĩ rằng nguy cơ đột nhiên đánh tới. Ken! Giơ kiếm chặn lại, Thủy Vô Nguyệt phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt đỏ tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách. Đám người xem xét, vốn dĩ vì tại Thủy Vô Nguyệt một dưới thân kiếm táng thân Lý Diệp, mặc dù nhìn qua quần áo lộn xộn một chút, nhưng cũng không có càng nhiều tổn thương. Cái kia một điểm tinh quang, đúng là hắn thời khắc mấu chốt, nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, người cùng kiếm hoàn mỹ dung hợp sinh ra cường đại lực phá hoại, sẽ rách thủy vô nguyệt kiếm chiêu. Vô cực kiếm pháp. Gió táp. Lý Diệp đắc thế không tha người, hắn biết rõ không thể để cho thủy vô nguyệt chậm quay tới, nếu không trận này rất khó đánh. Cả người trực tiếp cùng kiếm trong tay hóa làm một thể, người chính là kiếm. Kiếm chính là người. Vô cực kiếm pháp, bản thân liền không có dư thừa chiêu thức, giảng cứu chính là một chữ. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Nhanh đến vĩnh hằng. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Đối mặt một kiếm như vậy, Thủy Vô Nguyệt cũng là lần đầu trên mặt xẹt qua một đạo vẻ sợ hãi. Lần thứ nhất cảm giác được đối thủ trước mắt cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy bình phàm, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Cút! Thánh binh Thủy Nguyệt vô ảnh một kiếm vạch ra, thế nhưng là Thủy Vô Nguyệt lại một lần nữa bị đánh bay, lần này cũng không còn cách nào cố nén, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Lần này, thế nhưng là chấn kinh tất cả mọi người. Bao quát Thủy Nguyệt Tông Thủy gia cùng Nguyệt gia song phương, còn có tất cả đường xa mà tới gặp chứng trận này khiêu chiến quyết đấu người. Thủy Vô Nguyệt lại muốn bại. Ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong lòng xẹt qua, đều là cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Tại ngay từ đầu, ai sẽ nghĩ đến cái này kết quả? Cho dù là khiêu chiến Thủy Vô Nguyệt ngoại lai thiếu niên có thể kiên trì cái 4-50 chiêu bất bại, đều xem như kỳ tích. Nhưng là bây giờ xem xét, đừng nói Thủy Vô Nguyệt thắng hoàn mỹ dứt khoát, thậm chí đều có bị thua nguy hiểm. Thủy Vô Nguyệt tâm, loạn. Nguyệt gia lão tổ trên mặt có chân kinh, cũng có kinh hỉ. Đột nhiên mở miệng nói ra. Quả nhiên, đám người xem xét, Thủy Vô Nguyệt mặc dù còn chưa bại, nhưng là chiêu thức đã loạn, thần thái kinh hoàng, nơi nào còn có ngày xưa thong dong. Những cái kia coi Thủy Vô Nguyệt là thành thần tượng Thủy Nguyệt Tông đệ tử. Mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được một màn này. Đinh đinh đương đương. Liên tiếp ba kiếm, Thủy Vô Nguyệt trực tiếp phun ra ba ngụm máu. Nếu như không phải hắn tu vi bên trên áp qua Lý Diệp một đầu, tăng thêm trên tay chính là thánh binh quan hệ, trận này quyết đấu đã sớm kết thúc. Vô Nguyệt, tinh tâm ngưng thần, thủ vững bản tâm. Mọi người ở đây nhìn ra, Thủy Vô Nguyệt dấu hiệu thất bại đã hiển. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời thời điểm, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. Một đạo thanh âm vang lên, nháy mắt chỉ nhìn thấy Lý Diệp thân hình khẽ run lên, cả người trực tiếp từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong lui ra. Đồng thời, đã hốt hoảng Thủy Vô Nguyệt lại thần sắc một thanh, ánh mắt khôi phục thanh minh. Lý Diệp dừng động tác lại, ánh mắt hướng phía Thủy Nguyệt Tông Tông chủ nhìn lại, vừa rồi cái thanh âm kia chính là từ Thủy Nguyệt Tông Tông chủ trong miệng truyền ra. Đây là trần trụi mà là mất mặt. Hai người quyết đấu, vậy mà tại thời khắc mấu chốt nhúng tay. Bởi vì cái này nguyên nhân, Thủy Vô Nguyệt đã là ổn định trận cước, Lý Diệp thầm than một tiếng, biết chính mình nhất cổ tác khí bắt lại nguyện vọng của hắn xem như thất bại. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, bây giờ Lý Diệp coi như lập lại chiêu cũ, đoán chừng hiệu quả cũng không bằng vừa rồi như vậy rõ ràng. Tăng thêm lấy Thủy Vô Nguyệt loại này thiên tài, ăn một lần thua thiệt, tất nhiên sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Không có kháng nghị, mặc dù không chỉ là Lý Diệp, rất nhiều người đều có chút xem thường Thủy Nguyệt Tông Tông chủ vô sỉ hành vi, thế nhưng là thật nếu nói, Thủy Nguyệt Tông Tông chủ vẫn chưa chân chính đúng tay, chỉ là mở miệng. Không tính vi quy. Mà lại, nơi này là Thủy Nguyệt Tông địa bàn. Đám người muốn tại Thủy Nguyệt vực lẫn vào, đều muốn nhìn Thủy Nguyệt Tông sắc mặt. Nguyệt gia lão tổ nhíu mày, nhưng không có mở miệng, Nguyệt Vận muốn há miệng, lại bị Nguyệt Cẩm Thiên dùng ánh mắt cảnh cáo ngăn cản. Phản ứng của mọi người, Lý Diệp từng cái nhìn ở trong mắt. Nguyệt gia trầm mặc, để hắn ít nhiều có chút phẫn nộ. Dù sao mặc dù hắn là dựa vào Nguyệt gia thôi động mới có cơ hội khiêu chiến Thủy Vô Nguyệt, thế nhưng là Nguyệt gia cũng dựa vào hắn, có cùng Thủy gia đối kháng cơ hội. nhất là Nguyệt gia lão tổ, vẫn là dựa vào hắn chỉ điểm, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đột phá đại nạn, quay về đỉnh phong. Cầm kiếm mà đứng, người chung quanh tuy nhiều, Lý Diệp lại cảm giác lẻ loi một mình. Lý Đan Sư, ngược lại là ta đối với ngươi quá khinh địch. Chỉ tiếc, vừa rồi ngươi không có nhất cổ tác khí, hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Thủy Vô Nguyệt thở nổi, ánh mắt âm trầm. Lý Diệp cười cười, ánh mắt tại trên mặt hắn xét qua, Thủy Nguyệt công tử, quý tông thủ đoạn, thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Lời vừa nói ra, Thủy Nguyệt tông trên dưới đều là sắc mặt khó coi. Đây rõ ràng chính là ngầm phúng Thủy Nguyệt tông thua không nổi, mặc dù đây là tình hình thực tế, thế nhưng là tại Thủy Nguyệt tông địa bàn bên trên, Lý Diệp người ngoài này như thế châm trọng, hoàn toàn chính là đang đánh mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì đó? Lập tức có Thủy Nguyệt tông trưởng lao hét lớn một tiếng, thông thiên cảnh uy áp mạnh mẽ nháy mắt giáng lâm, dĩ nhiên muốn lấy thế đè người. Đồng thời, Thủy Vô Nguyệt đột nhiên thân hình khẽ động, dĩ nhiên vô sỉ ở thời điểm này động thủ. Chết đi! Tại trong con ngươi của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Trận chiến ngày hôm nay, coi như hắn thắng, nhất định cũng sẽ có tin tức để lộ. Đến lúc đó khẳng định đối với danh dự của hắn có ảnh hưởng. Thế nhưng là bất kể như thế nào, hôm nay chỉ cần giết người trước mắt, những tổn thất kia nhiều ít còn có thể bù đắp lại. Cảm nhận được Thủy Nguyệt tông trưởng lão kia trong bóng tối khí thế uy áp, tăng thêm Thủy Vô Nguyệt biểu tình dữ tợn. Lý Diệp đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thủy Nguyệt tông, hôm nay ngược lại để Lý Mỗ người kiến thức cái gì gọi là vô sỉ. Vâng, từ trên thân Lý Diệp, bộc phát ra một trận sóng gợn mạnh mẽ, dĩ nhiên ẩn ẩn muốn tránh ra cái kia Thủy Nguyệt tông trưởng lão trói buộc. Thủy Nguyệt tông tông chủ sắc mặt tâm lãnh. Thấp hử một tiếng. Hôm nay Thủy Nguyệt tông xấu mặt là gia định, nhưng là chỉ cần giết Lý Diệp, Thủy Vô Nguyệt như thường tính thắng. Dù là thanh danh có hại, cũng so bại hiếu thắng. Lúc này, nếu như Nguyệt gia lão tổ xuất thủ, tất nhiên có thể thay đổi hết thảy. Thế nhưng là hắn không có, do dự mãi, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Cái này khiến Lý Diệp rất là phẫn nộ. Không chỉ là bởi vì đối với Thủy Nguyệt Tông thủ đoạn vô sỉ phẫn nộ, còn có Nguyệt gia qua sông đoạn cầu thấy lợi quên nghĩa phẫn nộ. Đã các ngươi như thế, vậy Lý Mỗ người liền không tại lưu thủ. Lý Diệp cao giọng cười một tiếng, quyết định không tại giữ lại, cả người khí thế hoàn toàn nhất biến. Chương 928, lọt vào vây công. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền không có ý định giết Thủy Vô Nguyệt, có chỉ là khiêu chiến ý nghĩ. Dù là đối phương ba phen mới bận nghĩ muốn giết hắn, có thể Lý Diệp dù sao không cùng Thủy Nguyệt Tông ăn thua đủ, từ đây trở thành cựu địch ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, Thủy Nguyệt Tông bức bách, cho hắn biết, thế giới này kỳ thật chính là như thế hiện thực cùng tàn khốc, ngươi biểu hiện càng mềm yếu, đối phương áp bách thậm chí bắt nạt ngươi trình độ càng cao. Đã như vậy, Lý Diệp ngược lại là vứt bỏ hết thảy. Cái kia Thủy Nguyệt Tông trưởng lao chấn động toàn thân, một ngụm máu tươi phun ra, lại bị Lý Diệp trực tiếp làm vỡ nát trói buộc. Làm sao có thể? Người này cũng là tiểu thông thiên cảnh cường giả, lại không nghĩ rằng bị Lý Diệp trực tiếp lấy man lực chấn vỡ. Không đám người phản ứng, Lý Diệp trực tiếp một kiếm chém nát Thủy Vô Nguyệt kiếm chiêu, bị hù Thủy Vô Nguyệt căn bản vô tâm ham chiến, trực tiếp lách mình thoát đi. Nhưng là bây giờ Lý Diệp sát tâm đã lên, không do dự nữa. Kiếm mang trực chỉ Thủy Vô Nguyệt. Thằng ngại danh. Ngươi dám. Thủy Nguyệt Tông Tông chủ trực tiếp một trưởng làm vỡ nát chỗ ngồi, hai mắt trợn tròn. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Vô cực kiếm pháp. Vô cực chi kiếm. Thủy Vô Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, hắn phát hiện mình căn bản trốn không thoát. Cứu ta. Trắng bệnh vô lực cầu cứu bên trong, hắn nơi nào còn có kiêu ngạo, chỉ có phảng phất chó nhà có tang. Dừng tay. Nguyệt gia lão tổ giống giận, Nguyệt gia mặc dù cùng Thủy gia tranh đấu mấy trăm năm, thế nhưng là dù sao sẽ không cho phép Lý Diệp giết Thủy Vô Nguyệt. Như thế thế tất sẽ kích thích hai phái ân oán, triệt để vạch mặt. Nhưng là hiện tại dù ai cũng không cách nào ngăn cản Lý Diệp. một tên ở gần nhất Thủy Nguyệt Tông trưởng lão phẫn mà ra tay, tiểu thông thiên cảnh dưới, Lý Diệp chung quanh thiên địa linh khí nháy mắt bị ngăn cản đoạn. Tiểu xuất sinh, nơi này chính là Thủy Nguyệt Tông, chỗ nào cho phép ngươi ở đây dương oai? Thiên địa linh khí bị ngăn cản đoạn, chí ít để võ thực lực của tu giả giảm lớn. Đoạn không? Lý Diệp một trưởng đánh ra, trực tiếp để chung quanh giam cầm không gian triệt để vỡ nát, cái gọi là linh lực giam cầm trực tiếp biến thành một cái tiêu hóa. Đồng thời một trưởng này hung hăng khắc ở cái này Thủy Nguyệt Tông trưởng lão ngực, tại chỗ liền để hắn xương ngực sụp đổ xuống, một mệnh ô hô. Một trưởng đánh giết một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả. Một màn này nhìn tất cả mọi người là sửng sốt một chút, hoàn toàn phản ứng không kịp. Nửa bước thông thiên cảnh đánh giết tiểu thông thiên cảnh. Cái này tại Tây Nam tinh vực cũng không hiếm lạ, một chút đỉnh cấp thiên tài thậm chí những yêu nghiệt kia, vượt cấp mà chiến ví dụ chỗ nào cũng có. Thế nhưng là Lý Diệp người này, trước lúc này ai từng nghe nói? Ngô trưởng lão. Nhìn thấy cái kia Thủy Nguyệt Tông trưởng lão bị một trưởng mà giết, Thủy Nguyệt Tông triệt để loạn. Bắt hắn lại. Thủy Nguyệt Tông tông chủ trực tiếp giận quát một tiếng, đồng thời ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt gia đám người. Nếu như không phải cân nhắc đến đại cục cùng bây giờ Nguyệt gia lão tổ bán tôn tu vi, có lẽ liền muốn thừa cơ làm khó dễ. Nguyệt gia đám người cũng tự biết đối lý, Lý Diệp là bọn hắn đưa vào mà đến, từng cái giữ im lặng. Liền Nguyệt gia lão tổ cũng là hai mắt nhắm lại, thái độ đã rất rõ ràng, việc này hắn mặc kệ, tuyệt đối sẽ không bảo đảm Lý Diệp người này. Biết bây giờ không phải là động Nguyệt gia tốt nhất cơ hội, Thủy Nguyệt Tông tông chủ cuối cùng rời ánh mắt, thế nhưng là ánh mắt lại là xâm nhiên một mảnh. Mấy tên Thủy Nguyệt Tông trưởng lao xuất thủ, trực tiếp công hướng Lý Diệp. Thủy Vô Nguyệt chính cho rằng Lý Diệp sẽ đào tẩu từ bỏ đánh giết chính mình, lại không nghĩ rằng mở mắt xem xét, lại phát hiện một mặt đằng đằng sát khí Lý Diệp, huy kiếm hướng thẳng đến chính mình chém xuống. Dừng tay. Hôm nay ngươi nếu là đả thương thiếu tông chủ, tuyệt không đi ra Thủy Nguyệt Tông cơ hội. Cái kia mấy tên trưởng lão hét lớn liên tục, muốn gấp rút tiếp viện. Thế nhưng là đôi này Lý Diệp căn bản không có tác dụng, hôm nay mặc kệ giết hay không Thủy Vô Nguyệt, hắn đều nhìn ra chính mình không có cơ hội đi ra Thủy Nguyệt Tông. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp giết Thủy Vô Nguyệt. Sau đó lại cân nhắc làm sao đào tẩu. Nhân kiếm hợp nhất. Phốc phốc. Thủy Vô Nguyệt trực tiếp bị Lý Diệp một kiếm đứt cổ, tới chết, hắn đều không thể nhắm mắt, còn có hùng tâm trang trí, muốn trên Tiềm Long Đại Hội một tiếng hót lên làm kinh người hắn, vậy mà lại chết tại một cái tên không kinh truyền tiểu tử trong tay. Hắn lại không biết, Lý Diệp mặc dù tu vi yếu hắn một bậc, có thể là trước kia quyết đấu bên trong vẫn chưa thi triển ra toàn bộ át chủ bài, thậm chí liền 1/3 đều không có. Bây giờ sát ý mới ra, trên lệch liền thể hiện ra ngoài. Từ khi ngày đó cùng Minh Thần giáo giáo chủ một trận chiến, Lý Diệp lĩnh ngộ được cái kia một tia phiêu miểu vô ảnh lực lượng cường đại, bây giờ mặc dù rất khó lại một lần nữa tái hiện, thế nhưng lại cũng làm cho hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất cái này liền rất nhiều thông thiên cảnh cường giả đều không thể làm được đốn ngộ cảnh giới bên trong. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như huyết đồng không ra, thuần túy dựa vào kiếm thuật cùng quyền pháp trường pháp, đủ để giết chết bất luận cái gì yêu nghiệt bên ngoài tiểu thông thiên cảnh cường giả, cho dù là bình thường đại thông thiên cảnh cường giả gặp, Lý Diệp cũng dám một trận chiến. Chỉ là một cái Thủy Nguyệt công tử, mặc dù hoàn toàn chính xác bất phàm, cũng là vượt cấp mà chiến thiên tài, lại nhiều nhất xem như tiểu thông thiên cảnh cấp độ mà thôi. Chết tại Lý Diệp trong tay, cũng không oán. Vô Nguyệt. Nhìn thấy ái tử bị giết, Thủy Nguyệt Tông tông chủ trực tiếp gào thét một tiếng. Giết hắn. Tại Thủy Vô Nguyệt chết một khắc này, kỳ thật sự tình liền triệt để không có chuyển cơ. Thân là thất phẩm tông môn, Thủy Nguyệt Tông nội tình vẫn là rất thâm hậu, tiểu thông thiên cảnh cường giả dĩ nhiên xuất hiện hơn 20 người. Thậm chí còn có hai tên đại thông thiên cảnh cường giả. Chư vị ngươi ta cùng một chỗ bày ra thiên la địa võng. Truy nã cái này giết chết thiếu tông chủ hung thủ. Hung thủ. Lý Diệp cuồng tiếu không ngừng, Thủy Nguyệt Tông vô sỉ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đường đường chính chính quyết đấu, thân là tông chủ nhúng tay tiến vào không đề cập tới, để người tại âm thầm ra tay áp chế ta ảnh hưởng quyết đấu công bằng không nói, bây giờ càng là xương ta là hung thủ. Xem ra các ngươi Thủy Nguyệt Tông quyết đấu chỉ cho phép Thủy Nguyệt Tông người tại quyết đấu bên trong giết tử đối thủ, nhưng không để hứa đối thủ có bất kỳ kháng cự nào phản kích hành vi. Một trận này chế dễ ước, để Thủy Nguyệt Tông không ít người đều là trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Mặc dù thân là Thủy Nguyệt Tông người, thế nhưng là một số người trong lòng cũng có lương tri, cũng biết lần này hoàn toàn chính xác sai không ở Lý Diệp. Thế nhưng là thế đạo như thế, bây giờ Lý Diệp trước mặt mọi người giết Thủy Vô Nguyệt, đã cùng Thủy Nguyệt Tông không chết không thôi. Sở dĩ dù là có ít người có chút do dự, cuối cùng vẫn sẽ ra tay đối phó Lý Diệp. Thậm chí còn có Nguyệt gia người, cũng là động thủ. Để Lý Diệp càng là trái tim băng giá. Nhanh mồm nhanh miệng. Hôm nay đảm nhiệm ngươi xảo ngôn giỏi thay đổi cũng khó sửa đổi ngươi bại vong một đường. Hơn 10 người, đem Lý Diệp bao vây vào giữa. Nhìn qua đám người này nhìn chằm chằm ánh mắt, Lý Diệp lại một điểm sợ hãi biểu lộ đều không, ngược lại là cười nói, hôm nay, liền để ta lại một lần nữa linh giáo một chút, đường đường Thủy Nguyệt vực thứ nhất tông môn Thủy Nguyệt Tông lấy nhiều bắt nạt ít bản lĩnh. Động thủ. Thủy Nguyệt Tông tông chủ thấp giọng gầm thét. Trong chốc lát, Lý Diệp chung quanh mấy chục trượng, đều bị toàn bộ cắt đứt thiên địa linh khí lưu động. Đoạn không. Đoạn Nguyệt phá không thủ thức thứ nhất đoạn không. Lý Diệp ngầm than mình tập được một chiêu này, nếu không hôm nay tuyệt không hy vọng còn sống. Vâng! Bầu trời phảng phất đều bị một cái đại thủ chỗ xé rách chỗ một cái lỗ hổng, Lý Diệp trực tiếp hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 929, Huyết Chiến Thủy Nguyệt Tông. Thông thiên cảnh cường giả dù sao không phải tôn giả, mặc dù có thể phong tỏa một đoạn khu vực thiên địa linh khí, tạo thành cùng loại với giam cầm hiệu quả, lại không phải là hoàn toàn đem không gian giam cầm. Đoạn không. Sớm đã có chuẩn bị Lý Diệp, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đoạn nguyệt phá không thủ chiêu thứ nhất đoạn không mặc dù chỉ là tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, lại đủ để xé rách Thủy Nguyệt Tông một đám trưởng lao phong tỏa. Đừng để hắn chạy. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên có thể xé mở các vị trưởng lão liên hợp bày ra phong tỏa lưới. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Vì Lý Diệp tên yêu nghiệt này biểu hiện làm chấn kinh, càng là vì Thủy Vô Nguyệt tại sao lại gặp gỡ như thế một cái đồ biến thái chỗ tiếc hận. Là Thủy Vô Nguyệt chỉ là hư danh. Hiển nhiên không phải, chỉ trách hắn gặp một cái quái vật. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm buôn đằng. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí như là thiên nữ tán hoa. Mặc dù không cách nào đối với Thủy Nguyệt Tông những trưởng lão này tạo thành quá nhiều uy hiếp, lại cũng hữu hiệu ngăn trở tốc độ của bọn hắn. Chỉ là thân ở Thủy Nguyệt Tông nội bộ, Lý Diệp mới vừa từ mấy tên Thủy Nguyệt Tông trưởng lão liên thủ giết ra một đường máu, trước mắt xuất hiện lại là càng nhiều Thủy Nguyệt Tông cao thủ. Đường đường Thủy Nguyệt Tông, đối phó ta như thế một tên tiểu bối, thế mà xuất động nhiều người như vậy. Thật là làm cho Lý Mỗ người mặt mũi tăng nhiều a. Một kiếm quét ngang mà ra, bước lui đám này Thủy Nguyệt Tông cao thủ, thế nhưng là Lý Diệp lại một lần nữa bị Thủy Nguyệt Tông cái kia mấy tên trưởng lão bao vây đi vào, thoát ly thời cơ thoáng qua liền mất, chờ Lý Diệp muốn phản ứng, đã là đã mất đi cơ hội. Tiểu xuất sinh, giết thiếu tông chủ, còn cùng ngươi nói chuyện gì đạo nghĩa giang hồ. Giống ngươi dạng này tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, chú định sẽ trở thành võ đạo thế giới ưu ác tính. Thủy Nguyệt Tông một trưởng lão nghĩa chính ngôn từ, nháy mắt liền giúp Thủy Nguyệt Tông người đông thế mạnh thủ đoạn vô sỉ giật một mặt chính nghĩa đại kỳ. Một trưởng lão nói rất đúng. Kẻ này tâm ngoan thủ lạc, tâm tư ác độc. Mưu hại thiếu tông chủ, hôm nay tại Thủy Nguyệt vực đồng đạo chứng kiến hạ, ta Thủy Nguyệt Tông mặc kệ trả bất cứ giá nào. Đều muốn đem loại này tà ác chi đồ, trói lại. Xem ra Thủy Nguyệt Tông hôm nay giết Lý Diệp Tâm, là hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Đây cũng là, Lý Diệp đem Thủy Vô Nguyệt giết, đổi bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ mặc hắn nên ngang rời đi. Liên như năm đó, nếu có người tại Thiên Kiếm Tông giết Lý Diệp, có lẽ tảng kiếm lão nhân một đám Thiên Kiếm Tông đại lão trực tiếp hợp nhau tấn công đều không đáng kể. Đám người biết Lý Diệp lợi hại, liền Thủy Vô Nguyệt đều tại quyết đấu bên trong bị giết chết, sở dĩ chân chính đi lên, liền Thủy Nguyệt Tông mấy cái tiểu thông thiên cảnh trưởng lão. Trong đó, có hai người chính là đại thông thiên cảnh. Một người đại thông thiên cảnh sơ kỳ, một người đại thông thiên cảnh hậu kỳ. Là Thủy Nguyệt Tông chấp pháp trưởng lão cùng ngoại vụ trưởng lão. Hai người này, tại Thủy Nguyệt Tông tuyệt đối là ít có hảo, địa vị thực đủ sức để đứng vào trước năm. Vừa rồi Lý Diệp một trưởng đập chết một tên Thủy Nguyệt Tông tiểu thông thiên cảnh trưởng lão, để Thủy Nguyệt Tông nổi giận đồng thời cũng là kinh hồn táng đảm. Lúc này, hai người này xuất thủ, để Lý Diệp lập tức áp lực tăng gấp bội. Đại thông thiên cảnh hoàn toàn khác với tiểu thông thiên cảnh, hai người vừa ra tay, trực tiếp để Lý Diệp hiểm tượng hoàn sinh. Liền hai người cái kia khí thế khổng lồ, đủ để áp Lý Diệp hít thở không thông. Có thể nói, một cái yếu nhất đại thông thiên cảnh sơ kỳ cường giả, liền tương đương với chí ít 7-8 cái tiểu thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Đừng nói chi là còn có một cái đại thông thiên cảnh trung kỳ ở một bên tương trợ. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi khó thoát một chết. Thủy Nguyệt Tông ngoại vụ trưởng lão chính là đại thông thiên cảnh sơ kỳ, ngày bình thường phức tạp xử lý tông môn bên trong sự vụ lớn nhỏ, uy nghiêm gương mặt bên trên hiện đầy sát ý. Trong khi xuất thủ, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Thủy Nguyệt Tông lão thất phu, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Hôm nay ta liền nhìn xem, ai có thể để giết ta. Lý Diệp cũng là giết hưng khởi, nhìn thấy đại thông thiên cảnh cường giả không lùi mà tiến tới. Vô cực kiếm pháp. Vô cực chi kiếm. Kiếm như lưu tinh, dù cho là lấy đại thông thiên cảnh uy thế đều gặp nhượng bộ lui binh. Nạp mạng đi. Có thể là vừa vặn bức lui Thủy Nguyệt Tông ngoại vụ trưởng lão, phía sau truyền đến không khí như là bị bóp nát kịch liệt tiếng vang. Chính là chấp pháp trưởng lão từ phía sau lưng xuất thủ. Trực tiếp một trưởng đối với Lý Diệp hậu tâm đập xuống. Mê tung hoán hành. Phúc. Chuẩn. Mặc dù Lý Diệp hết sức tránh đi, thế nhưng là vẫn như cũ là bị đánh trúng phần eo, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng là để vô số người khiếp sợ là, bị đại thông thiên cảnh cường giả một trưởng đánh trúng, Lý Diệp tại phun ra một ngụm máu về sau. Trực tiếp trở tay một kiếm, xẹt qua một tên Thủy Nguyệt Tông trưởng lão cổ. Đầu người phóng lên tận trời. Máu như suối phun. Lại một tên Thủy Nguyệt Tông trưởng lão. Đây là chết tại Lý Diệp trong tay thứ hai Thủy Nguyệt Tông trưởng lão già rồi. Thân thể của người này. Thật biến thái. Chẳng lẽ tu luyện cái gì đặc thù công pháp luyện thể. Dĩ nhiên có thể cứng rắn làm đại thông thiên cảnh cường giả một kích. Đối với Lý Diệp biến thái, đám người lại một lần nữa đổi mới tầm mắt của mình. Theo bọn hắn nghĩ, quyết đấu giết chết Thủy Vô Nguyệt, Lý Diệp đã coi như là Tây Nam tinh vực một hào nhân vật. Dương danh thiên hạ cũng là vấn đề thời gian. Giết chết Thủy Nguyệt Tông hai tên trưởng lão, càng là làm người ta giật mình. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện Lý Diệp mang cho bọn hắn kinh hỉ xa xa không chỉ ngần ấy. Liên Nguyệt ra một đám người đều là trợn mắt hốt mồm, nhất là Nguyệt Cầm Thiên, lúc trước hắn một trận coi Lý Diệp là thành giang hồ phiến tử. Đến mức Nguyệt Vận, nhìn qua tại Thủy Nguyệt Tông các cao thủ vây công hạ tràn ngập nguy hiểm Lý Diệp, ánh mắt vô cùng phức tạp, trực tiếp nhìn về phía Nguyệt gia lão tổ, năn nỉ nói, lão tổ tông, chẳng lẽ liền muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Dưới cái nhìn của nàng, bởi vì Lý Diệp, nàng không cần thành vì gia tộc vật hy sinh, trong đấy lòng là cảm kích. Tăng thêm Lý Diệp anh dũng dáng vẻ, ít nhiều khiến nàng tuổi tác này thiếu nữ tâm bị xúc động. Chỉ là Nguyệt gia lão tổ trầm mặt, không nói một lời, nội tâm của hắn thừa nhận, chính mình đối với Lý Diệp phán đoán vẫn là quá đơn giản, hắn chưa hề nghĩ tới, cái này một lời nói liền để cho mình đốn ngộ thiếu niên, cư nhiên như thế yêu nghiệt. Sớm biết như thế, hắn nói không chừng liền sẽ không tại ngay từ đầu khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là hiện tại hết thể đều đã muộn. Tại Nguyệt gia lựa chọn trầm mặc một khắc này, liền đã đi lên cùng Lý Diệp đối địch con đường. Lao tổ tông. Vẫn nha đầu, lão phu bây giờ không xuất thủ, đã là đối với hắn tốt. Một câu, để Nguyệt vận tất cả hy vọng đều chìm vào đáy cốc. Nàng lần thứ nhất cảm giác, chính mình sở tại gia tộc này, chính mình ngày bình thường trong mắt những này hòa ái dễ gần thân nhân, là cỡ nào lãnh huyết cùng vô tình. Đến mức cái khác đáp ứng lời mời mà đến Thủy Nguyệt vực một chút nhân vật có mặt mũi, càng sẽ không nhúng tay. Bọn hắn cùng Lý Diệp không thân chẳng quen, càng sẽ không đi đắc tội Thủy Nguyệt Tông. Đáng tiếc như thế một cái yêu nghiệt. Nếu như có thể tham gia Tiềm Long Đại Hội, top 100 liệt kê tất có một chỗ của hắn. Thậm chí top 50 bên trong, cũng không phải không có khả năng. Thủy Vô Nguyệt dù sao cũng là bị ngoại giới công nhận xem trọng tiến vào top 100 liệt kê thiên tài, liền Thủy Vô Nguyệt đều giết, Lý Diệp tiến vào top 100 cũng là cực lớn khả năng. Chỉ là ai đều nhìn ra, hôm nay Thủy Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không để Lý Diệp đi ra nơi này một bước. Chương 930, huyết chiến không ngừng. Thủy Nguyệt Tông chí ít có 7 người xuất thủ. Trong đó 5 người tiểu thông thiên cảnh, 2 người càng là đại thông thiên cảnh. Có thể nói, gia Thủy Nguyệt Tông tông chủ và Nguyệt gia lão tổ hai người này, còn có vị kia ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão, Thủy Nguyệt Tông cao thủ ra hết. Cứ như vậy, vậy mà đều vô pháp trong thời gian ngắn đem Lý Diệp tên tiểu bối này bắt lại. Thủy Nguyệt Tông tông chủ sắc mặt hoàn toàn xanh xám một mảnh, nếu như không phải tự kiềm chế thân phận, hắn cũng nhịn không được xuất thủ. Nhưng là Thủy Nguyệt Tông mặt vẫn là nên, coi như hắn hận không thể tự tay giết Lý Diệp kẻ này, nhưng là bây giờ Thủy Nguyệt Tông xuất động nhiều người như vậy, nếu như ngay cả hắn người tông chủ này đều xuất thủ, coi như đến lúc đó giết Lý Diệp, chuyến đi, Thủy Nguyệt Tông cũng nhất định trở thành toàn bộ Tây Nam tinh vực cho cười, bị đám người chỗ chế nhạo. Lúc này, Lý Diệp sở học vạn kiếm quyết ngược lại là trở thành những phó loại tràng diện này tốt nhất công pháp. Chỉ nhìn thấy từng đạo kiếm khí như là tạo thành từng mảnh kiếm trận màn, để người khó mà tới gần. Cái này dù sao cũng là năm đó một đời kiếm thần Diệp Vô Danh sáng tạo, mặc dù Lý Diệp còn vô pháp giống Diệp Vô Danh như vậy phát huy đến cực hạn, thậm chí liền ba thành uy lực đều không thể phát huy ra, có thể cũng đủ làm cho hắn tạm thời ứng phó nguy cơ trước mắt. Tiểu xuất sinh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đối mặt Thủy Nguyệt Tông cao thủ gầm thét, Lý Diệp lại là cười khinh bỉ. Đối phương không biết là tú chính mình trí thông minh hạn cuối vẫn là thật coi hắn là thành Thủy Nguyệt Tông một dạng ngu xuẩn, thúc thủ chịu trói. Sau đó chờ chết. Lý Diệp kiếm, phảng phất mọc thêm con mắt, cơ hồ đều là hướng phía cái kia năm tên Thủy Nguyệt Tông phổ thông trưởng lão mà đi. Vây công chính mình trong 7 người, liền 5 người này, Lý Diệp có nắm chắc đánh giết. Coi như hôm nay đi không nổi, hắn cũng muốn để Thủy Nguyệt Tông nỗ lực giá cao thảm trọng. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp dự định, Thủy Nguyệt Tông chấp pháp trưởng lão cùng ngoại vụ trưởng lão nhất thời ở giữa, ngược lại là vội vàng che chở 5 người khác, đối với Lý Diệp áp lực lập tức giảm ít đi không ít. Tốt một cái tâm tư lanh lợi tiểu tử. Dĩ nhiên ở trong tình hình này, còn có thể nghĩ đến như thế đập nồi dìm thuyền kế sách. Nguyệt gia lão tổ trong lòng cái kia hối hận, hắn nhìn ra Lý Diệp tại 7 người vây công dưới, dĩ nhiên đi ngược lại con đường cũ, dùng công thay thủ, lấy uy hiếp được Thủy Nguyệt Tông cái khác 5 tên trưởng lao tính mạng xem như kiềm chế đối với hắn uy hiếp lớn nhất chấp pháp trưởng lao cùng ngoại vụ trưởng lão. Một màn này, không cẩn thận đi xâm nhập trải nghiệm, căn bản không tưởng tượng nổi. Bình thường người, tại 7 đại cao thủ trước mặt, suy nghĩ hoặc là chính là không đánh mà chạy, hoặc là chính là như thế nào hết sức ngăn cản. Ai có thể giống Lý Diệp như vậy, kiếm tẩu thiên phong. Kẻ này hôm nay không chết, tương lai tất sẽ thành chấn động toàn bộ Tây Nam tuyệt đại yêu nghiệt. Trong miệng phát khổ, Nguyệt gia lão tổ làm sao không biết, loại người này một khi giao hảo, tương lai đối với hắn thậm chí đối với Nguyệt gia đều là cực kỳ có lợi một cọc cơ duyên. Thậm chí cái này một cọc cơ duyên đã đến bên miệng, lại bị hắn một cái phán đoán sai lầm, ngạnh sinh sinh cự tuyệt. Không chỉ cự tuyệt, thậm chí từ đây có khả năng dẫn tới một trận tai họa. Không được. Kẻ này chưa trừ diệt, hôm nay một khi bị hắn đào tẩu, ngày khác ta Nguyệt gia tất nhiên sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Trong lòng sát cơ cùng một chỗ, Nguyệt gia lão tổ cũng không để ý Lý Diệp đã từng chỉ điểm qua hắn ân tình. càng không để ý Nguyệt Vận cái kia vô pháp tin ánh mắt. Cái này một bên, Lý Diệp rốt cuộc tìm được cơ hội, tại hai đại thông thiên cảnh cường giả trong khe hẹp, tìm được cơ hội, một kiếm hoành không, trong chốc lát hóa thành vĩnh hằng. Thiên nhân hợp nhất phía dưới, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này uy lực, vừa rồi mọi người đã từ Thủy Vô Nguyệt hạ tràng nhìn thấy, sở dĩ Thủy Nguyệt Tông hai vị đại thông thiên cảnh cường giả lập tức trong lòng giật mình, theo bản năng liền tránh đi một kiếm này. Mà Lý Diệp thì là hóa thân thành kiếm, trực tiếp xé toang phong tỏa, thoát ly mấy vị vây quét. Có thể giữa lúc trong lòng của hắn nhất hỉ, cảm thấy đột phá có hy vọng lúc, lại đột nhiên cảm giác không gian xung quanh trì trệ. Không gian giam cầm. Một giọng già nua tại vang lên bên tai, lập tức mọi người thấy hóa thành kiếm quang Lý Diệp giữa không trung hiện ra thân hình, từ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới bên trong bị ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Nguyệt Lao tiền bối, ngươi cũng cản ta. Nguyệt gia khoanh tay đứng nhìn, đã để Lý Diệp trái tim băng giá, thế nhưng là trước mắt Nguyệt gia lão tổ xuất thủ ngăn hắn rời đi, càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi sai tại giết Thủy Vô Nguyệt, Lao Phu không thể để cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Nguyệt gia lão tổ dĩ nhiên tránh đi Lý Diệp ánh mắt, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Thế nhưng là sau đó liền đem tất cả mềm lòng ném sau, đôi mắt bên trong có, chỉ là lạnh lùng. Nhìn thấy Nguyệt gia lão tổ xuất thủ, Thủy Nguyệt Tông cái này bên cạnh những người còn lại đều là theo bản năng dừng tay lại. Ai cũng biết Lý Diệp hôm nay vốn là vì Nguyệt gia mà ra tay, bây giờ lại bị Nguyệt gia lão tổ ngăn trở lối thoát. Thủy Nguyệt Tông tông chủ trên mặt lộ ra cười lạnh, vẫn chưa để người động thủ. Tất cả mọi người đang nhìn Nguyệt gia phản ứng, thế nhưng là phát hiện, trừ Nguyệt Vận một mặt xấu hổ cúi đầu bên ngoài, Nguyệt gia những người còn lại cơ hồ đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phảng phất vẫn chưa cảm giác bọn hắn sở tác sở vi mà xấu hổ. Tốt, tốt, tốt. Chính mình gieo xuống nhân, chính mình đến nhấm nháp cái này một phần quả đắng. Hôm nay, ta liền cả gan. Mời Nguyệt Lao tiền bối chỉ giáo một phen. Vâng! Lý Diệp cái kia bi phẫn bên trong mang theo hào khí, để một chút đến đây quan sát trận này quyết đấu trung lập nhân sĩ, đều là trong lòng bội phục. Quyết đấu bên trong giết Thủy Vô Nguyệt, bản thân cái này cũng không phải là Lý Diệp sai. Lại là tại Thủy Nguyệt Tông các cao thủ vây công hạ, còn có thể tiến thối tự nhiên. Đã sớm để đám người ngay từ đầu đối với Lý Diệp giác quan hoàn toàn phát sinh cải biến. Tiểu hữu, dừng tay đi, lão phu không muốn thương tổn ngươi. Nhìn qua Nguyệt gia lão tổ cái kia làm bộ làm tịch cho hề, Lý Diệp lại là cười lạnh liên tục. Nếu như không phải là bởi vì hắn chỉ điểm, Nguyệt gia lão tổ bây giờ thậm chí ở vào sắp tán công biên giới, chờ chết người. Hiện tại, lại tu vi tiến nhanh, trở thành hắn hôm nay rời đi lớn nhất chướng ngại. Bán tôn. Mặc dù không cách nào chân chính phong tỏa một mảnh hư không, nhưng cũng để Lý Diệp đào tẩu tỷ lệ giảm mạnh. Tăng thêm còn có Thủy Nguyệt Tông tông chủ ở một bên nhìn chằm chằm, Lý Diệp đột nhiên nhắm mắt lại. Nhìn thấy hắn dạng này, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Từ bỏ rồi sao? Kỳ thật cái này cũng bình thường, Nguyệt gia lão tổ bây giờ chính là bán tôn. Loại này chênh lệch, cho dù là xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia, có lẽ đều không có mấy phần cơ hội đào tẩu. Lý Diệp mặc dù từ đầu tới đuôi biểu hiện nghịch thiên, thế nhưng là so với cái kia tiến vào xung thiên bảng bên trên những người kia, vẫn là kém một chút. Thế nhưng là, Lý Diệp lại một lần nữa mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, toàn bộ Thủy Nguyệt Tông, phảng phất đều bao phủ tại một mảnh huyễn quang bên trong. Một sức mạnh không tên truyền khắp toàn bộ Thủy Nguyệt Tông, làm cho không người nào có thể nắm chắc. Đồng thời, một áp lực đáng sợ từ bầu trời chảy ngược mà xuống, tựa như là một bàn tay, hướng phía đám người vào đầu đè xuống. Di Thiên Chi Nhãn. Lý Diệp thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần nữa thi triển chính mình áp đáy hòm nghịch thiên năng lực. Thần hồn đang cực tốc tiêu hao, thế nhưng là Lý Diệp không dám dừng lại. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Lại một lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Lý Diệp cảm giác phảng phất mình cùng thiên địa dung nhập một thể. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quý nhất. Chương 931, kết sủ treo thưởng. Đáng sợ uy áp để Thủy Nguyệt Tông bên trong đám người cơ hồ đều không thể đứng vững, loại kia như là trên thân thừa nhận một ngọn núi một dạng áp lực, để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Trong đó, địa huyền cảnh phía dưới cơ hồ là toàn bộ bị áp ngã xuống mặt đất, miệng phun máu tươi. Liền xem như địa huyền cảnh cao thủ, cũng là không thể động đậy. Duy nhất còn có thể có hành động, chỉ có địa huyền cảnh phía trên, Thủy Nguyệt Tông bên trong thông thiên cảnh cường giả. Chỉ là tại uy thế như vậy phía dưới, dù cho như tiểu thông thiên cảnh, cũng là cảm giác như là bệnh nặng một trận, một thân thực lực lập tức bị nạo chí ít 8-9 thành, đã hình không thành được uy hiếp. Chân chính uy hiếp được Lý Diệp, chỉ có Thủy Nguyệt Tông bên trong số ít mấy người. Nguyệt gia lão tổ đột nhiên biến sắc, hắn không nghĩ tới Lý Diệp cái này thiếu niên thần bí trên thân từng cái kỳ tích cùng át chủ bài liên tiếp đánh ra, loại kia khổng lồ uy áp thậm chí liền hắn cái này bản tôn cảnh giới, đều là nhận lấy dao động. Giang giác, cái kia vốn là liền vô pháp cùng chân chính tôn giả so sánh không gian lực lượng, nháy mắt bị áp thành phấn vụn. Nguyệt gia lão tổ thi triển đi ra không gian phong tỏa, lúc này hoàn toàn liền trở thành một chuyện cười. Vạn kiếm quý nhất. Một vệt kiếm quang như là hắc ám bên trong chợt hiện ánh dạng đông. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, dù sao cũng là bán tôn cảnh giới. Nguyệt gia lão tổ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngạnh sinh sinh lướt ngang nửa bước. Xuy. Một kiếm này trực tiếp từ hắn ngực bên cạnh bộ vị lướt qua, lập tức máu tươi phun ra. Lao tổ tông. Nhìn thấy Nguyệt gia lão tổ thụ thương, Nguyệt Cầm Thiên đám người trợn mắt hốt mồm. Đây chính là bán tôn cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên thụ thương rồi. Mà lại là tại trước mắt bao người, vô số người ánh mắt hạ, bị một tên tiểu bối đả thương. Kiếm quang hóa thành bóng người, Lý Diệp hơi có chút thất vọng đảo qua Nguyệt gia lão tổ. Một kiếm kia hắn biết rõ, chỉ là tạo thành một kia bị thương ngoài ra. Hoàn toàn không đủ để Nguyệt gia lão tổ dạng này bán tôn nhận uy hiếp. Chuyện hôm nay, Lý Mô ghi nhớ trong lòng. Thủy Nguyệt Tông ân tình, Lý Mô đồng dạng sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp thân ảnh đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người, tốc độ nhanh chóng, thậm chí để người chung quanh đều phản ứng không kịp. Mà lúc này, cái kia áp trên người đám người khổng lồ uy áp mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Không ít người đều là thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đoạn thời gian kia mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng lại như là kinh lịch một thế kỷ lâu. Chỉ là nhìn ra được, Thủy Nguyệt Tông sắc mặt của mọi người, cũng không phải đẹp như thế. Thủy Nguyệt Tông chư vị, chúng ta như vậy cáo từ. Một số người thấy thế, dồn dập cáo từ rời đi, bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận Thủy Nguyệt Tông lửa giận tác động đến. Đối với những người này, Thủy Nguyệt Tông mặc dù ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại chưa ngăn cản, dù sao những người này ở đây Thủy Nguyệt vực phần lớn đều là nhân vật có mặt mũi, Thủy Nguyệt Tông mặc dù tại Thủy Nguyệt vực là cự đầu, lại cũng không tốt gây nên công phẫn. Tại người đều đi về sau, Thủy Nguyệt Tông nội bộ lại bầu không khí khẩn trương nặng nề. Thủy Vô Nguyệt chết. Đường đường Thủy Nguyệt Tông thậm chí Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài. Thiếu Tông chủ chết. Tăng thêm hai tên Thủy Nguyệt Tông trưởng lao chết đi, hôm nay Thủy Nguyệt Tông nhất định trở thành toàn bộ thiên hạ cười nhạo, có thể tưởng tượng, không cần mấy ngày, chuyện hôm nay liền sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Nguyệt gia người đều là im miệng không nói, lúc này cũng không phải châm ngòi Thủy Nguyệt Tông nội bộ mâu thuẫn thời điểm. Truyền công trưởng lão, việc này các ngươi Nguyệt gia, tất nhiên muốn cho Tông môn một cái thuyết pháp. Nếu như không phải kiêng kỵ cùng Nguyệt gia lão tổ bây giờ tu vi, có lẽ chính là Thủy Nguyệt Tông tông chủ nổi lên lúc. Thế nhưng là ký thác kỳ vọng con trai độc nhất bị người giết chết, cái này một phần cừu hận tuyệt đối không có khả năng tiêu trừ. Chứ hung thủ bên ngoài, đối với Nguyệt gia, càng là hận thấu xương. Điểm này liền Nguyệt gia người đều minh bạch. Ngực chúng một kiếm, Nguyệt gia lão tổ hơi điều tức một chút liền đã không có vấn đề. Nghe được Thủy Nguyệt Tông tông chủ lạnh lùng tức giận hừ, mặt già bên trên cũng là không thế nào đẹp mắt. Hắn hiện tại trong lòng là như là đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặn cùng một chỗ lăn lộn. Trước đó bởi vì đột phá đại nạn sau vui sướng, bây giờ là hoàn toàn bị sông rơi mất. Trong lòng hắn, đối với lúc trước hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn quyết định, hiện đang hối hận không kịp. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái này Lý Diệp thế mà yêu nghiệt như vậy. Cuối cùng một khắc này, đến cùng là loại lực lượng nào? Dĩ nhiên để lão phu đều nhất thời ở giữa vô pháp động đậy mảy may. Nếu như không phải là bởi vì như thế, Lý Diệp căn bản không thể có thể gây tổn thương cho bán tôn nguyệt gia lão tổ một sợi lông. Bây giờ hắn đều tại hoài nghi, yêu nghiệt như thế tiểu tử, thật chỉ là bình thường một giới tán tu. Phía sau không có cao nhân dạy bảo. Vừa nghĩ tới nếu như là một ít thế ngoại cao nhân hoặc là khổng lồ thế lực ra ngoài du lịch tuổi trẻ thiên tài, hôm nay Thủy Nguyệt Tông một chuyện, tất nhiên sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Thật tới lúc đó, hoàn toàn chính là một tràng tai nạn. Đột nhiên, hắn có chút đối với Nguyệt Cầm Thiên mấy người người nhà họ Nguyệt bất mãn lên. Căn bản không đem Thủy Nguyệt Tông tông chủ thái độ để ở trong lòng, người nhà họ Nguyệt trực tiếp rời đi. Cái này khiến Thủy Nguyệt Tông tông chủ ánh mắt càng thêm âm trầm. Hôm nay một chuyện, trở thành hai nhà chân chính vạch mặt dây dẫn nổ. Đồng thời, một bên khác, Nguyệt gia lão tổ thì là trực tiếp đem Nguyệt Cầm Thiên cùng Nguyệt Vận thét lên trước mặt. Nói, cái kia Lý Diệp, đến cùng là lai lịch gì? Nghe đến lão tổ tông đặt câu hỏi, Nguyệt Cầm Thiên liền trong lòng đắng chát, kỳ thật hắn bây giờ cũng tại hoài nghi Lý Diệp thân phận. Như thế nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài, quả quyết không thể nào là một giới tán tu. Lai lịch. Nguyệt gia chỉ là đơn giản điều tra một chút, vẫn chưa điều tra xâm nhập, hoặc là khinh thường tại đi điều tra một cái tán tu. Bây giờ nghĩ đến, Nguyệt Cầm Thiên hận không thể quất chính mình hai cái tát. Nhìn thấy Nguyệt Cầm Thiên biểu lộ, Nguyệt gia lão tổ liền biết chính mình phải thất vọng, lập tức một trưởng làm vỡ nát tay vị, tức giận mắng, ngu xuẩn. Liền nhân gia lai lịch đều không có điều tra rõ ràng, các ngươi liền tùy tiện hạ quyết định. Quả thực hồ đồ. Hồ đồ đến cực điểm. Nguyệt Cầm Thiên thừa nhận Nguyệt gia lão tổ lửa giận, lại giận mà không dám nói gì, thầm nghĩ lão nhân gia ngài không phải cũng là kia không quan tâm chút nào, chỉ coi người ta là thành một cái bình thường hậu bối a. Thế nhưng là cái này lời nói cũng không thể nói, nếu không hắn tộc trưởng này chi vị, liền có thể thay người. Trong gia tộc, thèm nhỏ dãi hắn vị trí này, thế nhưng là có khối người. Ngược lại là Nguyệt Vận, giờ phút này nói một câu, lão tổ tông, kỳ thật chúng ta Nguyệt gia căn bản không có chính diện cùng hắn kết thù, chân chính muốn lo lắng người không phải là Thủy Nguyệt Tông A. Nói trắng ra, ngay lúc đó hết thảy, nếu như Nguyệt gia không nhúng tay vào, mặc dù để Lý Diệp trái tim băng giá, nhưng cũng không tính kết thủ. Chỉ là Nguyệt gia lão tổ cười khổ lắc đầu, tại hắn cuối cùng xuất thủ ngăn lại Lý Diệp một khắc này, kỳ thật liền đã để Nguyệt gia trở thành Lý Diệp địch nhân. Hiện tại, hắn duy nhất hy vọng, chính là mình suy đoán là sai lầm, Lý Diệp cũng không phải là cái gì khổng lồ thế lực đệ tử thiên tài, thật chỉ là một giới bình thường tán tu, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đặc biệt yêu nghiệt mà thôi. Không giống với Nguyệt gia, Thủy Nguyệt Tông tông chủ cái này một bên, thì là tại ngày đó, tựa như toàn bộ Tây Nam tinh vực phát hạ lệnh truy nã. Treo thưởng 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Chỉ cần Lý Diệp hành tung. Ai có thể giết chết Lý Diệp, thưởng 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch. Chương 932, Hắc Mã Một Trong. Thủy Nguyệt Thành, một gian phổ thông trong khách sạn. Thiếu gia, ngươi thật không rời đi Thủy Nguyệt Thành A. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là hiện đầy ngươi truy nã bố cáo, không ít người đều đang hỏi thăm tin tức của ngươi đâu. Ai có thể nghĩ tới, tại Thủy Nguyệt Tông đại náo một trận Lý Diệp, lại còn lưu tại Thủy Nguyệt Thành bên trong. Cái này tuyệt đối là ngoài tất cả mọi người dự liệu, để Thiên Tàn lão nhân là nóng lòng vô cùng. Nếu như không phải đã sớm nhận định đi theo Lý Diệp, hắn đều hoài nghi mình phải chăng theo sai người. Gấp cái gì? Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, ta còn sẽ có lá gan lưu tại Thủy Nguyệt Thành bên trong. Từ trong nhập định tỉnh lại Lý Diệp mở mắt ra, ngữ khí không vội không chậm. Tại Thủy Nguyệt Tông chạy ra về sau, hắn vẫn chưa lựa chọn chạy ra Thủy Nguyệt Vực, mà là lưu tại Thủy Nguyệt Thành. Vừa đến, hắn lúc ấy tiêu hao nghiêm trọng, cơ hồ có thể nói là dầu hết đèn tắt, cưỡng ép phát động gì thiên chi nhãn quá độ tiêu hao phía dưới, thần hồn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ điều dưỡng sinh tức. Và lại, hắn tin tưởng lấy Thủy Nguyệt Tông năng lực, khẳng định lập tức bày ra thiên la địa vong tại toàn bộ Thủy Nguyệt vực lùng bắt hắn, mà hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, đã chạy ra Thủy Nguyệt vực. Đã như vậy, không bằng liền lưu tại Thủy Nguyệt Thành bên trong, ở đây, ngược lại là chỗ an toàn nhất. 3 ngày 3 đêm, Lý Diệp mới cuối cùng khôi phục 89 thành, thức hải bên trong thần hồn đã hướng tới ổn định, đồng thời còn bởi vì lần này quá độ tiêu hao, mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mặt khác, một trận đại chiến, Lý Diệp có thể nói là cơ hồ đem át chủ bài thi triển 7-8 phần, mặc dù hung hiểm, lại không phải không có chỗ tốt. Bây giờ, vạn kiếm quyết thức thứ 2 vạn kiếm quý nhất, ta đã có thể nắm giữ, phối hợp thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lấy ta hiện tại kiếm thuật, phổ thông nửa bước thông thiên cảnh cường giả một kiếm liền có thể miểu sát. Liền xem như tiểu thông thiên cảnh cường giả, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Không thể không nói, thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối với tu luyện cũng tốt, công pháp lĩnh ngộ cũng tốt, thậm chí cùng người giao thủ đều có cực lớn xúc tiến tác dụng. Chí ít, Lý Diệp cảm giác không chỉ có thần hồn có đột phá dấu hiệu, tu vi của mình cũng là bắt đầu xung kích càng cao hơn một tầng cảnh giới. Bây giờ, đoạn nguyệt phá không thủ thức thứ nhất, đoạn không, vừa vặn khắc chế thông thiên cảnh cường giả linh lực giam cầm lĩnh vực. Từ thiên tàn lão nhân bên kia một lần tình cờ đạt được đoạn nguyệt phá không thủ, để Lý Diệp 3 ngày trước từ Thủy Nguyệt Tông giết ra một đường máu công thần lớn nhất, nếu không ngày đó, hắn nguy hiểm tình huống còn muốn đề thăng mấy lần. Liền khi ngoại giới không ít người đang tìm kiếm hắn hạ lạc thời điểm, Lý Diệp thì là lặng yên âm thanh tại Thủy Nguyệt Thành bên trong, tu vi tăng lên một đoạn. Nửa bước thông thiên cảnh đại thành. Trước đó Lý Diệp bất quá là mới vào nửa bước thông thiên cảnh, miễn cưỡng xem như tiểu thành chi cảnh, hiện tại nhất cử đột phá đến đại thành chi cảnh, hắn tự tin lại một lần nữa gặp được Thủy Vô Nguyệt loại kia mặt hàng, trong vòng 10 chiêu, liền có thể chém giết. Mặt khác, không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp lại một lần nữa bắt đầu nếm thử tiếp nhận hư không bên trong những màu đỏ kia lôi đình hỏa diễm, mặc dù để thần hồn liên tục chấn động, lại có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn cường độ tại đề thăng. Bây giờ ta đã là hóa đan cảnh viên mãn, nếu như có thể nhất cử đột phá, hình thành kim đan, chí ít tương lai tại đột phá tôn giả cảnh thời điểm không cần lo lắng thiên kiếp đối với thần hồn uy hiếp. Hóa đan cảnh phía trên, chính là kim đan cảnh, thần hồn hóa thành một hạt kim đan, có nhất định chống cự ngoại lực lực lượng. Đồng thời, đây cũng là tôn giả cảnh cường giả mới có thể đạt tới thần hồn cảnh giới. Một người thần hồn cường độ, mặc dù có thể tại hậu thiên chậm rãi tu luyện, nhưng là thần hồn cực hạn, lại là cố định. Lý Diệp không biết cực hạn của mình ở nơi đó, nhưng là chí ít, tại hắn thần hồn hóa đan thời điểm, xuất hiện 9 đạo văn đã nói lên hết thảy. Dựa theo cổ điển bên trên lời nói, một người thần hồn có thể thành dáng dấp cực hạn càng khổng lồ. Thần hồn hóa đan thời hình thành đường vân càng nhiều, ít nhất chính là 1 đạo văn, nhiều nhất căn cứ ghi chép chính là thái cổ thời kỳ danh xưng vạn tộc đệ nhất hoàng kim linh tộc, hóa đan thời có thể đi đến 12 đạo văn. Vạn tộc, bây giờ đến cùng còn thừa lại bao nhiêu huyết mạch còn sót lại, ai cũng không biết. Có thể là đối với cái kia danh xưng vạn tộc đệ nhất hoàng kim linh tộc, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Danh xưng hoàn mỹ nhất chủng tộc, tự xưng là thần tộc một cái để người ước ao ghen tị viễn cổ chủng tộc. So ra, huyết tộc xếp hạng, bất quá là thứ 10. Lý Diệp tại hóa đan lúc, xuất hiện 9 đạo văn, ý vị này thần hồn của hắn cực hạn mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, mặc dù không cách nào cùng hoàng kim linh tộc người so sánh, thế nhưng là 9 đạo văn thần hồn tiềm lực, cho dù là tại thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ, đều là cực kỳ hiếm thấy. Cái này đã nói lên, Lý Diệp chí ít tại thần hồn trên việc tu luyện, bây giờ bất quá là vừa mới cất bước, còn lâu mới có được đến cực hạn đến thời điểm. Một người thần hồn tiềm lực mặc dù không cách nào hoàn toàn đồng đẳng với tương lai tu vi của hắn, thế nhưng lại là một loại xúc tiến tác dụng. Chí ít, trong lịch sử, bất kỳ cái gì một vị tuyệt thế đại năng, thần hồn tuyệt đối không có khả năng quá yếu. Dòng dã 5 ngày, Lý Diệp đều chưa từng đi ra một lần môn. Trước đó liền cho đủ linh thạch tình huống dưới, trong khách sạn cũng không ai quấy rầy. Đồng thời tại trong 5 ngày này, liên quan tới Thủy Nguyệt Tông quyết chiến một chuyện, lại là lưu truyền sôi sùng sục. Không chỉ là Thủy Nguyệt vực, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tây Nam tinh vực. Thủy Vô Nguyệt tại quyết đấu bên trong bị người giết. Không ít người nghe được truyền ngôn phản ứng đầu tiên, đều là một cái bộ dáng. Thủy Vô Nguyệt, tại Tây Nam tinh vực cũng là có một ít danh khí, được khen là lần này Tiềm Long Đại hội top 100 liệt kê hữu lực tranh đoạt người, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Mặc dù Thủy Nguyệt Tông tại Tây Nam tinh vực không tính hạng nhất thế lực, thế nhưng là danh thiên tài cũng không phải là nhất định muốn dựa vào tông môn. Tuy theo, giết chết Thủy Vô Nguyệt tên người, cũng là nhất thời ở giữa lưu truyền rộng rãi. Lý Diệp, cái tên này lần thứ nhất xuất hiện ở Tây Nam tinh vực đám người trong tầm mắt, một cái trước đó yên lặng vô danh, lại tại trong mấy ngày, làm cho tất cả mọi người trô lao nhớ kỹ. Thậm chí có chuyện tốt người, bí mật đã đem Lý Diệp liệt vào lần này Tiềm Long Đại hội Hắc Mã một trong những người được lựa chọn. Mỗi một giới Tiềm Long Đại hội, đều sẽ hiện ra một nhóm Hắc Mã, mặc dù nhất cuối cùng thành công đi đến sau cùng không nhiều, nhưng là đủ để cho không ít người làm không biết mệt. Cái này Lý Diệp thật đúng là ghê gớm, cái kia Thủy Vô Nguyệt nghe nói thế nhưng là Thủy Nguyệt vực đệ nhất thiên tài. Nửa năm trước còn cùng Liệt Phong Bảo hai thiếu bảo chủ giao thủ qua, cuối cùng lấy ngang tay kết thúc. Mặc dù trận chiến kia song phương đều không có nghiêm túc, có giữ lại, nhưng cũng chứng minh người này cũng không phải là chỉ là hư danh. Đúng vậy, có thể ở trước mặt đánh giết Thủy Vô Nguyệt, mà lại nghe nói vẫn là tại Thủy Nguyệt Tông địa bàn bên trên, quả nhiên là ghê gớm. Khỏi cần phải nói, liền nói phần này đảm lượng, để người khâm phục. Trung quanh một chút tiếng đàm luận, phảng phất vẫn chưa ảnh hưởng đến xó xỉnh bên trong một thân ảnh, chỉ là đang nghe Lý Diệp cái tên này lúc, phảng phất có phản ứng. Một trương mi thanh mục tú nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt lộ ra, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia khác quan mang. Lý Diệp, chương 933, Tán Tu Hy Vọng. Tiềm Long Đại hội tổ chức sắp đến, chỗ nào đều có thể nghe được quan ở phương diện này đàm luận. Trong đó đàm luận nhiều nhất, vẫn là lần này Tiềm Long Đại hội dự đoán. Không phải sao, tiểu lâu bên trong, không ít người chính là trời cao biển rộng nhiệt liệt đàm luận, một chút nổi danh thiên tài yêu nghiệt chi danh, cũng là bị người từng cái nói ra. Ta nói à, lần này Tiềm Long Đại hội, cho dù có ngoài ý muốn, cuối cùng tranh đoạt cái kia 10 cái danh lạch, vẫn là xung thiên bảng bên trên những cái này yêu nghiệt, những người còn lại. Vẫn như cũ là vô pháp cùng bọn hắn tranh đoạt. Cái này có thể không nhất định, xung thiên bảng bên trên những người kia mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng là từ trước cũng có một chút hắc mã lực lượng mới xuất hiện, cuối cùng chiếm cứ một tịch chi vị, năm nay cũng giống như thế. Có người ủng hộ, cũng có phản đối người. Lời ấy sai rồi, xung thiên bảng bên trên những người kia, vốn là đứng tại như nay thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm, nếu có người mạnh hơn bọn họ, vì sao không khiêu chiến bọn hắn xếp hạng? Bây giờ còn chưa biến động, nói cách khác căn bản không người lay động bọn hắn địa vị. Cũng không phải là không người nào có thể dung chuyển, mà là có chút người căn bản không quan tâm những ngoài thân kia hư danh. Ngược lại là cái này Tiềm Long Đại hội, 10 năm một lần, trước 10 tên có thể bái nhập thiên ngoại thiên thánh địa, cạnh tranh kịch liệt. Lần này cũng không biết có cái kia 10 người có thể tiến vào. Thiên ngoại thiên. Mọi người không khỏi đối với nơi này thưởng thức hướng tới. Tại Tây Nam tinh vực, thiên ngoại thiên tựa như là một khối thánh địa, cao không thể chạm, dù cho là lục phẩm tông môn, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Ồ! Đã ngươi nói có người có thể dung chuyển, cái kia đến nói một chút, có ai có thể làm được. Tiểu lâu bên trong. Đại bộ phận đều là tán tu hạng người, bọn hắn tu vi có hạn, thiên phú và tài nguyên tu luyện cũng là cực ít, nhất định là trà trộn tại tầng dưới chót, nhưng cũng là đối với cái này Tiềm Long Đại hội sinh lòng hướng tới. Bây giờ càng là không có thể tham dự, cũng phải đàm luận một phen. Mọi người đều biết, Xung Thiên bảng danh sách liền 30 người, từ trước là tranh đoạt kịch liệt. Có thể đi lên không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ yêu nghiệt người, bình thường thiên tài tại trước mặt bọn hắn, thậm chí liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đúng vậy à, liền nói bây giờ Xung Thiên bảng xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, 18 thế lực lớn vương gia yêu nghiệt. Nghe đồn hắn sớm 15 tuổi cũng đã là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, bây giờ 5 năm trôi qua, mặc dù cảnh giới không động, thế nhưng là một năm trước, từng có một người đối với hắn ngôn ngữ bất kính, người này là đại thông thiên cảnh cường giả, tự kiềm chế thực lực cao hơn Vương Mãng, không để hắn vào trong mắt, thế nhưng là về sau các ngươi biết đạo làm gì? Làm gì? Ha ha, người kia hoàn toàn chính là mình tìm chết. Xuất khẩu khiêu khích, cuối cùng bị Vương Mãng một trưởng trực tiếp đánh giết. Cái gì? Liên một trưởng. Người kia không phải đại thông thiên cảnh cường giả a? Người chung quanh dồn dập xôn xao, muốn mặc dù biết một chút thiên tài yêu nghiệt không thiếu vượt cấp mà chiến, nhưng là nửa bước thông thiên cảnh một trưởng đánh giết đại thông thiên cảnh, vẫn là quá khoa trương. Đây có gì kỳ quái? Xung Thiên bảng bên trên cái nào không phải có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Mặc dù tu vi đều là nửa bước thông thiên cảnh, thế nhưng là bọn hắn cùng chúng ta trong ấn tượng nửa bước thông thiên cảnh nhưng khác biệt. Những này người chí ít đều có cùng đại thông thiên cảnh cường giả một trận chiến, thậm chí đánh giết năng lực. Đối với phía dưới tán tu đến nói, bọn hắn có thể tu luyện tới địa linh cảnh đều xem như đáng quý. Số ít người có thể tu luyện tới địa huyền cảnh, thế nhưng là thông thiên cảnh, lại là một cái xa xôi mục tiêu. Bây giờ, nghe nói liền đại thông thiên cảnh cường giả đều bị một trưởng đánh giết, có thể nghĩ loại kia rung động. Cái kia Vương Mãng hoàn toàn chính xác cường đại, từ khi 3 năm trước đây nhất cử bắt lại Xung Thiên bảng thứ nhất ghế, 3 năm qua không người nào có thể dung chuyển. Bất quá Xung Thiên bảng bên trên những người còn lại, cũng đều là cực kỳ yêu nghiệt, liền nói Liệt Phong Bảo đại công tử Liệt Vương. Người này nghe đồn có so tiên thiên chi thể huyết mạch cao hơn chừng một cái thuần huyết chi thể, bây giờ trên Xung Thiên bảng xếp hạng thứ 7, thế nhưng là nghe đồn người này đã có xung kích trước 3 tư cách, chỉ là một mực vì Tiềm Long đại hội mà tại ẩn nhẫn. Còn có cái kia Thiên Hạ Sẽ Bước Đồng, mặc dù bất quá 18 tuổi, thế nhưng là một năm trước trực tiếp giết vào Xung Thiên bảng. Bây giờ mặc dù tạm liệt Xung Thiên bảng 25, thế nhưng là tại Xung Thiên bảng bên trong, người này tuổi tác nhỏ nhất, được khen là tương lai có hy vọng xung kích trước 10 nội tình. Từng cái Xung Thiên bảng bên trên yêu nghiệt bị người xách ra, ở trong mắt đám người này, những này người tương lai tất nhiên sẽ trở thành Tây Nam tinh vực tuyệt đại cường giả, dù là vô pháp cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau, đàm luận một phen cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nhất thời ở giữa, ngược lại để cái kia nói có hắc mã có thể khiêu chiến Xung Thiên bảng bên trên yêu nghiệt người, bị dìm ngập tại huyên náo bên trong. Chỉ là người này cũng là không đội, tại mọi người đại khái sau khi nói xong, mới háng giọng một cái. Chư vị, Xung Thiên bảng bên trên yêu nghiệt hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là cũng so quên, gần nhất một năm cũng là hiện ra không ít cũng không phải là Xung Thiên bảng bên trên yêu nghiệt hạng người. Ồ, nói nghe một chút. Người kia uống một ngụm trà, cười nói, liền nói một năm trước, Bích Thủy Hiên đương đại danh xương kiếm thuật thiên phu không có gì sánh kịp kiếm tiên tử Thu Y Hiển Nhân. Tại sao khi xuất quan khiêu chiến cùng thế hệ mấy người, một đống nhẹ đi đánh bại. Bích Thủy Hiên Thu tiên tử, đúng, có thể tính là một cái, tăng thêm Bích Thủy Hiên lục phẩm tông môn nội tình, lần này ngược lại là rất lớn hắc mã. Người kia lần nữa cười nói, còn có cái kia Thanh Thủy Tự Không Huyễn Tiểu Hòa Thượng, người này tu luyện La Hán Kim Thân danh xương phòng ngự thiên hạ đệ nhất, liền liền Thu Y Hẻ Nhân cùng hắn nếm thử giao thủ một lần, đều cuối cùng song song dừng tay không có kết quả. Không huyễn, nghe đồn người này là La Hán chuyển thế, không biết thật giả, bất quá hoàn toàn chính xác, người này cũng là nhân tài mới nổi. Lập tức, đám người lực chú ý đều là bị treo ra. Vốn nên là còn có hắc tử nhai một vị thiếu chủ, thế nhưng lại nghe nói một năm trước bị người giết chết. Người kia lắc đầu thở dài, ngược lại để đám người một trận thổn thức. Ngươi nói, đều là chúng ta Tây Nam tinh vực duy nhất lục phẩm trong tông môn ba cái, bọn hắn xuất hiện yêu nghiệt hắc mã cũng không hiếm lạ. Đúng. Đúng. Còn có những người khác không? Đương nhiên. Xem xét người này liền biết vào Nam ra Bắc, mặc dù tu vi bình thường, lại rõ ràng tin tức linh thông. Lục phẩm tông môn nói xong, chúng ta tới nói tới cái khác 18 thế lực lớn bên trong mấy vị, Liệt Phong Bảo nhị công tử, mặc dù không có đại ca hắn như vậy lóa mắt, thế nhưng là nghe nói gần nhất tu vi phong đại, mà lại có đại ca hắn ở một bên đốc thúc, lần này ngược lại cũng đáng để mong chờ. Còn có cái kia vương gia, mặc dù có vương mãng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng là trong tộc gần nhất lại là xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài, mặc dù bất quá 15 tuổi, thế nhưng là rất có năm đó vương mãng điên cuồng chi ý. Nhất thời ở giữa, người này nói liên tục ra không ít danh thiên tài, đại bộ phận đều là các thế lực lớn thiên tài, không có bất kỳ cái gì một người là tán tu xuất thân. Đây cũng là Tây Nam tinh vực bây giờ hiện huống, tán tu muốn ra mặt, quá khó. Nghe nói gần nhất Thủy Nguyệt vực xuất hiện một cái rất lợi hại tán tu thiếu niên, người này chẳng lẽ không tính là lần này hắc mã nhân tuyển A. Liền khi lúc này, một thanh âm vang lên, để tất cả mọi người là vì một trong sương sở. Thủy Nguyệt vực. Tán tu. Chương 934, Lâm Hải Thành. Nghe được có người đề cập tán tu, như thế để không ít người lộ sẽ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nhất là cái kia đề cập hắc mã một chuyện người, trên mặt xẹt qua một đạo vẻ quái dị, thốt ra, vị bằng hữu này nói đùa, chúng ta tán tu mặc dù không thiếu có khát vọng người, thế nhưng là thật muốn cùng những cái này đại tông môn thế lực thiên tài so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Đúng vậy à, so với những tông môn kia thiên tài, tán tu muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện quá khó, tăng thêm không có tốt công pháp truyền thừa. Nghĩ muốn cùng bọn họ so sánh, khó. Một số người cũng là lắc đầu, ngược lại là mặt khác có người không phục, chư vị phải chăng quá dài người khác chi khí diệt uy phong mình rồi. Chẳng lẽ tán tu lại không thể có yêu nghiệt hay sao? Nói thật dễ nghe, chúng ta không nói tài nguyên tu luyện cùng công pháp vấn đề, liền nói thiên phú, một chút thiên phú xuất chúng. Không phải lúc còn rất nhỏ liền bị các đại tông môn thu nạp chính là bái nhập những trong tông môn kia, còn giữ lại, đều là thiên phú giống nhau hạng người. Lời ấy không sai, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng là hiện thực chính là như thế tàn khốc. Mặt khác có người gật đầu đồng ý, có chút thổn thức. Cái kia ngay từ đầu đề cập tán tu người, ăn mặc rất bình thường, phảng phất là tận lực ẩn tàng dung mạo của mình. Đầu đều gắn vào rộng lớn mũ bên trong, để người rất khó nhìn rõ ràng hắn tướng mạo, đồng thời thanh âm nghe cũng là có chút lanh lảnh. Đám người cũng không có cân nhắc quá nhiều, dù sao hành tẩu giang hồ, ai không có cái cựu gia, che đầu che mặt loại hình sự tình, tất cả mọi người không làm thiếu qua. Vị huynh đệ kia, như lời ngươi nói, có phải là hay không đoạn thời gian gần nhất, huyên náo rất hung Thủy Nguyệt Tông một chuyện. Ngược lại là có một người, sau khi nghe nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mở miệng hỏi. Chính là, nghe nói đoạn trước thời gian, tại Thủy Nguyệt vực phát sinh một kiện đại sự, Thủy Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài Thủy Nguyệt công tử Thủy Vô Nguyệt, tại cùng người lúc quyết đấu bị người giết chết. Quả là thế. Ta cũng là nghe nói việc này, mặc dù tạm thời tại Thủy Nguyệt vực bên ngoài, người biết còn không tính nhiều, nhưng là tại hạ có một bà con xa. Chính là Thủy Nguyệt vực nhân sĩ, từ hắn bên kia nhận được tin tức, cái kia Thủy Nguyệt công tử hoàn toàn chính xác bị người tại quyết đấu bên trong giết chết, mà đánh bại hắn thậm chí tại chỗ giết chết hắn người kia, chính là một giới tán tu. Không môn không phái. Bây giờ, Thủy Nguyệt Tông đã là phát hạ treo thưởng bố cáo, chỉ cần có thể cung cấp người kia hành tung, liền thưởng 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Ai có thể dẫn theo người kia đầu người tiến về Thủy Nguyệt Tông, trực tiếp thưởng 1.000.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Soạn. Đám người nghe xong, lập tức dồn dập hít vào một hơi. Liền cung cấp hành tung liền 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Giết người kia có thể đạt được 1.000.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Sẽ không là gạt người a? Việc này tại Thủy Nguyệt vực chính là mọi người đều biết, căn bản không làm được giả. Không ra mấy ngày, liền sẽ để toàn bộ Tây Nam tinh vực biết được. Lần này vì giúp Thủy Vô Nguyệt báo thù, Thủy Nguyệt Tông có thể nói là không tiếc vốn gốc a. Đúng vậy a, nếu thật là như thế, cái kia thật là khiến người ta kinh ngạc. Đừng nói 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch, liền 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, bình thường bát phẩm môn phái nhỏ đều không nhất định cầm ra được a. Cái kia Thủy Nguyệt Tông mặc dù không phải 18 thế lực lớn một trong, cũng là truyền thừa nhiều năm, tại rất nhiều thất phẩm tông môn bên trong, cũng có thể xếp vào hào. Cái kia Thủy Vô Nguyệt nghe nói không chỉ có là Thủy Nguyệt Tông số 1 thiên tài, càng là tông chủ con trai, bây giờ bị người giết chết, đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nghe được treo thưởng, không ít người dồn dập ý động. Cái kia Thủy Nguyệt công tử cũng không phải hời hợt hạng người, cũng là được khen là lần này Tiềm Long Đại hội top 100 hữu lực tranh đoạt người, không nghĩ tới lại bị người giết chết. Đúng vậy a. Việc quan hệ như thế lớn tin tức, đám người hứng thú ngược lại là bị câu ra. Ngược lại là nói người kia, lại một lần nữa điệu thấp xuống đến, cũng không tham dự thảo luận. Rất nhanh, liên quan tới Thủy Nguyệt Tông bên trong quyết đấu một chuyện, bị người đánh nghe ra, khi mọi người nghe được thật có chuyện như thế về sau, đều là lại một lần nữa hít vào một hơi. Tăng thêm bọn hắn nghe nói, giết chết Thủy Nguyệt công tử người, thật đúng là không môn không phái. Lai lịch bí ẩn một giới tán tu lúc, loại này xung kích, so với đàm luận những nổi danh kia đã lâu yêu nghiệt, muốn càng thêm rung động. Giống như vậy một màn, trong mấy ngày, tại Tây Nam tinh vực tuyệt đại đa số địa phương lặp lại xuất hiện. Nhất thời ở giữa, tên Lý Diệp lập tức, cùng những đại thế lực kia thiên tài đặt song song đến cùng một chỗ. Chỉ là một ít thế lực trong mắt, lại chỉ là một chuyện cười, đồng ý cũng không có nhiều người. Nhưng không thể phủ nhận, Lý Diệp thông qua một trận chiến này, đúng nghĩa để Tây Nam tinh vực nhận thức được chính mình. Danh khí là có thể là đồng dạng mang tới còn có phiền phức. Hướng về phía cái kia kết xù treo thưởng mà đến kẻ liều mạng, liền chưa hề gián đoạn qua. Một đạo trùng thiên suối máu bên trong, một cái đầu lâu cút rơi xuống một bên. Nhìn lấy thi thể trên đất. Lý Diệp đã không nhớ ra được mấy ngày này mình rốt cuộc chém giết bao nhiêu, muốn cái kia đầu của hắn đi Thủy Nguyệt Tông nhận lấy 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch treo thưởng kẻ liều mạng. Ngay từ đầu tới người thực lực còn không mạnh, thậm chí còn có tiên thiên cảnh, để người không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng là chậm rãi, xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt địch nhân thực lực càng thấy cường đại, mà trước mắt ngã xuống đất thi thể, chính là một tiểu thông thiên cảnh cường giả. Tán tu bên trong, không thiếu một chút cường giả, chỉ là những này người hoặc là tuổi tác đã già, hoặc là chính là tu luyện một chút cực đoan công pháp khó đăng đại đạo. Thiếu gia, thiên tàn lão nhân trên thân cũng là nhiều chỗ thụ thường, lấy thực lực của hắn, bây giờ liền xem như mặt đối với nửa bước thông thiên cảnh đều có lực đánh một trận, thế nhưng là theo xuất hiện tại Lý Diệp người trước mặt thực lực càng mạnh, hắn phát hiện đã vô pháp giúp đỡ Lý Diệp bận rộn. Xem ra liền coi như chúng ta tận lực cải biến lộ tuyến, vẫn là sẽ bị người hữu tâm phát hiện. Từ khi rời đi Thủy Nguyệt vực đã có 1 tháng có thừa, Thủy Nguyệt Tông truy sát chưa hề gián đoạn qua, trừ Thủy Nguyệt Tông bản thân cao thủ bên ngoài, còn có những làm thuê kia cùng Thủy Nguyệt Tông tán tu cường giả cùng một chút kẻ liều mạng. Tại to to nhỏ nhỏ trong lúc giao thủ, Lý Diệp tu vi cũng là một ngày ngàn dặm. Bây giờ, từ rời đi Thủy Nguyệt Thành thời nửa bước thông thiên cảnh đại thành, hiện tại đã ẩn ẩn có lần nữa đột phá xu thế. Thiếu gia, phía trước không xa liền muốn đi vào Đông Hải vực địa giới. Đông Hải vực. Một ngày này, Lý Diệp cùng thiên tàn lão nhân một đường phong trần mệt mỏi, mắt thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Lâm Hải Thành, nơi này tọa lạc tại Đông Hải vực phía nam, có cùng Thủy Nguyệt vực hoàn toàn khác biệt nhân văn phong tình. Lý Diệp hai người vẫn chưa làm người khác chú ý, mặc dù Thủy Nguyệt Tông khắp thiên hạ đuổi giết hắn, thế nhưng là nơi này chính là Đông Hải vực, Thủy Nguyệt Tông tay cũng không có khả năng ngã vào bên này. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, cũng là Lý Diệp lựa chọn đi đường vòng từ Đông Hải vực đi ngang qua lý do, ngay tại cái này Đông Hải vực, có Thủy Nguyệt Tông căn bản không dám trêu chọc quái vật khổng lồ. Mau đi xem một chút. Nghe nói Hà Gia cùng Trương Gia lại vì cửa hàng một chuyện náo đi lên. Vừa tiến vào Lâm Hải Thành, liền nghe được không biết ai hô một câu, đồng thời hướng phía thanh âm chỗ phương hướng nhìn lại, xa xa, thấy được hai đại đoàn người bầu không khí khẩn trương chính đang giằng co. Chương 935, Trương Gia quân cảnh. Hà Thiên Quẩn. Hôm nay ngươi không cho một cái thuyết pháp, mơ tưởng từ nơi này rời đi. Trương Lam, khẩu khí không nhỏ, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, ta liền muốn từ nơi này rời đi, ngươi có thể đem ta làm gì? Đối nghịch hai nhóm người bên trong, trong đó một bên cầm đầu một tên thanh niên lòng đầy căm phẫn, hai mắt phun lửa. Mà đổi thành bên ngoài trong một đám người, cũng có một tuổi trẻ người, thần thái phách lối, không kiêng nể gì cả. Tại hai người này phía sau, đều đó có thể thấy được dương cung bạt kiếm song phương, phảng phất một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân cũng đúng lúc thấy cảnh ấy, không khỏi hiếu kỳ kéo qua một người hỏi, huynh đài, đây là thế nào? Người kia bị Lý Diệp kéo một phát, nguyên vốn có chút tức giận, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, lập tức gặp được một bên Thiên Tàn lão nhân hùng hổ dọa người ánh mắt, trong lòng một hư, vội vàng lộ ra tiếu dung. Vị bằng hữu này hẳn không phải là Lâm Hải Thành xung quanh nhân sĩ A. Bằng không thì không có khả năng không biết Trương Gia cùng Hà Gia ân oán. Người này cũng là tám mặt linh lung, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt một già một trẻ mặc dù phong trần mệt mỏi, mặc cũng là không ngăn nắp, nhưng lại có không tầm thường khí chất. Nhất là lão giả kia, một ánh mắt liền để hắn tâm can đảm nước, phải biết, hắn nhưng là tiên thiên cựu trọng cảnh. Có thể một ánh mắt để hắn như thế, trong mắt hắn đều là không thể đắc tội. Trương Gia cùng Hà Gia. Chính là, hai nhà này ân oán, thế nhưng là từ xưa đến nay. Nguyên lai, Lâm Hải Thành bên trong, có hai đại gia tộc. Một cái là dựa vào kinh thương lập nghiệp Trương Gia, một cái khác thì là nhất gần trăm năm mới đột nhiên phát triển Hà Gia. Nguyên bản cái này Trương Gia chính là Lâm Hải Thành hoàn toàn xứng đáng vọng tộc. Chỉ là tại Hà Gia sau khi xuất hiện, hết thể lại khác biệt. Không biết vì sao, Hà Gia phát tích về sau, khắp nơi cùng Trương Gia đối nghịch. Tỷ như Trương Gia mở một cái cửa hàng, Hà Gia nhất định tại phụ cận đồng dạng mở một nhà. Lại tỷ như Trương Gia đẩy ra cái nào đó hàng, Hà Gia cũng sẽ tại không lâu sau đó, bắt đầu chiếm trước sinh ý. Thậm chí, đoạn thời gian trước Trương Gia đại công tử sắp cưới ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, cái kia Hà Gia dĩ nhiên vô sỉ tại Trương Gia đón dâu một ngày trước, mang tới vô cùng phong phú lễ hỏi, bên trên công tử nhà họ Trương vị hôn thê nhà mẹ đẻ cầu hôn. Đây là trắng trợn khiêu khích. Cuối cùng, hôn sự thất bại, bởi vì cái kia nhà gái không biết đạt được Hà Gia chỗ tốt gì, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh xé bỏ hôn ước. Cũng là nghiệp chướng. Cái kia biện nhà cũng không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên vì Hà Gia một chút chỗ tốt, triệt để cùng Trương Gia vỡ tan, chẳng lẽ không biết năm đó bọn hắn biện nhà gặp rủi ro thời điểm, chính là Trương Gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới để bọn hắn vượt qua cửa ải khó a. Đáng thương biện nhà tiểu thư, mặc dù cùng công tử nhà họ Trương lưỡng tình tương duyệt, lại bởi vì quan hệ của gia tộc, bây giờ rơi vào trở mặt thành thù kết cục. Hiểu rõ một phen về sau, Lý Diệp mới biết được, nguyên lai hai người trẻ tuổi kia, chính là Trương Gia Đại Công Tử cùng Hà Gia Đại Thiếu Gia. Tự từ nhà họ Hà sau khi xuất hiện, Trương Gia liền mọi việc không thuận, bây giờ càng là đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Không phải sao, Trương Gia vừa mới nhìn chúng thành nội một vị trí không tệ cửa hàng muốn quận xuống đến, thế nhưng là chân trước đi, chân sau Hà Gia người liền lấy hai lần giá tiền. Đem cửa hàng cầm xuống. Tăng thêm vốn là hai nhà mối hận cũ, Trương Gia Đại Công Tử Trương Lam cùng Hà Gia Đại Thiếu Gia Hà Thiên Quần đụng vào về sau, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Trương Lam, cái gọi là chó ngoan không cản đường, bản thiếu gia còn có chuyện quan trọng mang theo, không có rảnh cùng không mù nói nhảm. Hà Gia trong một đám người, cái kia Hà Vạn Quần thái độ phách lối, Lý Diệp xem xét, người này ngược lại là không đủ để hắn quá độ để ý, xem xét chính là bị tiểu sắc móc sạch thân thể, mặc dù có địa huyền cảnh sơ kỳ tu vi, có thể là hoàn toàn chính là dùng đan dược trồng chất đi lên. Ngược lại là một bên khác Trương gia đại công tử, xem ra năm bất quá 27-28, một thân tu vi lại là địa huyền cảnh hậu kỳ. Cái này Trương gia cùng Hà gia, ban về đến, đều là bát phẩm gia tộc, có loại tu vi này quả thực không dễ. Đến mức để cái kia Hà Vạn Quần lớn lối như thế, tất cả tại sau lưng của hắn một tên diện mục biểu lộ trung niên nhân. Nửa bước thông thiên cảnh. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi, ở đây nho nhỏ Lâm Hải Thành bên trong, cái này một phần tu vi tuyệt đối coi là đỉnh tiêm. Cũng chính vì vậy, Trương gia người mặc dù phẫn nộ, lại cũng không dám động thủ. Bởi vì bọn hắn bên trong, tu vi cao nhất không ai qua được Trương Lam, cũng bất quá là địa huyền cảnh hậu kỳ. Hà Văn Quần. Ha ha ha. Trương Lam, người mãi mãi cũng là cái này sợ dạng. Liên liên ngươi nữ nhân yêu mến, cũng không dám đi tranh thủ, cũng đừng lại nơi này chó giữ đương đạo. Mau cút đi. Ha ha ha. Câu nói này, phảng phất là dây dẫn nổ, nháy mắt đốt lên Trương Lam trong lòng toàn bộ hỏa diễm. Vâng. Một bóng người trực tiếp xuất hiện tại Hà Vạn Quần trước người. Đồng thời tiện tay một trưởng liền đem phẫn nộ xuất thủ Trương Lam đánh lui. Bạch bạch bạch. Liên liên lùi lại 3-4 bước, Trương gia đại công tử mới dừng lại rút lui thân thể, trên mặt hiện lên một tia đỏ tía, cưỡng ép đem một ngụm máu nuốt xuống. Đám người xem xét, đều biết Trương gia lần này lại phải gặp tội. Kỳ thật từ mấy năm trước bắt đầu, nguyên bản thực lực tương đương hai nhà, cũng bởi vì Hà gia nhiều một tên nửa bước thông thiên cảnh cường giả, mà nhất cử cải biến song hùng tranh bá cân bằng. Trương Lam, nếu như không phải nể mặt Lan Lan, hôm nay ta liền để ngươi máu tươi tại chỗ. Mau cút. Chưa tỉnh hồn, vừa rồi bởi vì Trương Lam nổi giận xuất thủ mà giật nảy mình Hà gia đại thiếu gia, giờ phút này lại là dương dương đắc ý, tiểu nhân đắc chí trò hề nhìn một cái không sót gì. Thiếu gia, không cần hành động theo cảm tính. Trương gia bên trong, một người thấp giọng nói, ra hiệu Trương Lam không nên vọng động. Nhìn qua Hà gia một đám người nên ngang rời đi, Trương gia cái này bên cạnh người người đều là kìm nén một hơi, mấy năm, loại cuộc sống này quá biệt khuất. Rất nhanh, Trương gia người cũng là rời đi. Bây giờ cái này Trương gia, là mặt trời sắp lặn, xem ra không ra mấy năm, liền bị Hà gia triệt để áp chế. Đúng vậy à, nhớ ngày đó, Trương gia đỉnh phong thời kỳ, thậm chí đạt đến thất phẩm gia tộc trình độ, đồng thời càng là vì Bích Thủy Hiên cung cấp các loại linh dược, địa vị không ít, đáng tiếc à, hiện tại theo Trương gia lão tổ mất đi, rơi xuống ngàn trượng. Những này đàm luận, ngược lại để Lý Diệp trong lòng lưu ý. Lần này đi ngang qua Đông Hải vực, muốn nói hắn không có bất kỳ cái gì một tia ý khác, hiển nhiên là không thiết thực, chỉ là hắn một mực khuyên bảo chính mình, một ít sự tình, không thể đi nghĩ, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thế nhưng là lại một lần nữa nghe được Bích Thủy Hiên ba chữ, vẫn là không nhịn được có chút dừng lại một chút. Vừa vặn mới vừa rồi bị Lý Diệp giữ chặt hỏi thăm người kia còn chưa đi, Lý Diệp theo miệng hỏi, cái này Trương gia, còn cùng cái kia Bích Thủy Hiên có chỗ liên quan. Một bên là lục phẩm tông môn, một bên chỉ là một cái tiểu gia tộc, rất khó tưởng tượng có liên hệ gì. Kia là lão Hoàng Lịch, cái này Trương gia đã từng cũng là luyện đan sư gia tộc, xuất hiện qua không ít cường đại luyện đan sư, thâm thụ Bích Thủy Hiên coi trọng, chỉ là về sau tử tôn bất tranh khí, bây giờ càng là sắp đem tổ truyền tay nghề đều cho mất đi, hiện tại trong tộc duy nhất luyện đan đại sư Trương gia lão tổ đều mất đi, xem ra, Trương gia khí số đã hết. Người kia thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, nhìn ra được đối với Trương gia bao nhiêu cũng là ôm lấy lòng thương hại. Chỉ là Lý Diệp để ý cũng không phải cái này, mà là mặt khác phương diện. Chương 936, Thánh cấp đan dược. Trương gia, từ khi Trương gia đại công tử trở về sau, bầu không khí liền biến có chút trở nên tế nhị. Nghe nói a, trong tộc cửa hàng lại bị cái kia Hà gia cướp đi. Đúng vậy a. Lần này vẫn là đại công tử tự mình tiến về, thế nhưng là vẫn là bị Hà gia ngay trước mặt cướp đi, xem ra Trương gia khí số đã hết. Xuyệt! Người muốn chết ta! Nói loại lời này, chỉ nhìn thấy mấy cái hạ nhân ở giữa tại lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, một người trong đó thần sắc kinh hoàng, biết chính mình thất ngôn, vội vàng nhìn hai bên một chút. Vừa vặn, cách đó không xa Trương gia đại công tử thần sắc thông thông đi ngang qua. Đại công tử! Mặc dù bây giờ Trương gia suy thoái, thế nhưng là đám này hạ nhân gặp được Trương Lam, vẫn như cũ là tương đương cung kính. Dù sao hiện tại Trương gia có thể nói là loạn thành một bầy, duy chỉ có Trương gia đại công tử coi như lực vương sóng to, hơi ổn định cục diện. Ừm. Trương Lam tâm tư hoàn toàn trong khoảng thời gian này gia tộc khốn cảnh bên trên, cũng không để ý bọn hạ nhân đàm luận, liền đi thẳng tới trong tộc phòng nghị sự. Phụ thân. Ở bên trong, chờ đợi chính là Trương gia bây giờ tộc trưởng Trương Nhấp Nháy. Bất quá nhìn ra được, hắn bị gần nhất một hệ liệt hà gia ác ý tranh đoạt, làm sức đầu mẻ chán. Phụ thân, hài nhi vô năng, lại bị cái kia Hà Thiên còn cho. Vi phụ đã biết, cái này không thể trách người, chỉ có thể trách bây giờ ta Trương gia từ khi lão tổ tông tạ thế về sau, mặt trời sắp lặn, đối mặt hà gia, không còn có trước đó lực lượng đi tranh đoạt. Nói tới chỗ này, vừa nghĩ tới trong tộc hiện tại các loại thanh âm, chính là trở nên đau đầu. Trương Lam cũng là biết bây giờ Trương gia tình huống, thế nhưng là lại không có biện pháp. Thôi được, đã hà gia muốn, liền để bọn hắn muốn đi. Chỉ cần Lam Nhi ngươi sớm ngày tấn thăng luyện đan đại sư, chúng ta Trương gia có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trương gia mặc dù là dựa vào kinh thương lập nghiệp, nhưng là chân chính nội tình chính là luyện đan thuật. Quen thuộc Trương gia người đều biết, Trương gia lúc trước chính là lấy luyện đan thuật nổi danh, đã từng thậm chí đi ra luyện đan tông sư cấp bậc cao thủ. Chỉ tiếc con cháu đời sau bất tranh khí, rơi vào bây giờ tình trạng này. Phụ thân, hài nhi nhất định sáng nay tấn thăng luyện đan đại sư. Đến lúc đó, có lẽ có thể để cho Bích Thủy Hiên bên kia một lần nữa để chúng ta trở lại đan đường. Nhớ tới đã từng huy hoàng, Trương Lam phụ tử đều là có chút kích động cùng bất đắc dĩ. Nhớ năm đó, Trương gia huy hoàng thời điểm, đã từng chính là Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm hào môn bên trong cũng là có một chỗ cắm rủi, tương đương quyền nói chuyện hào cường. Nhất là Trương gia một trận nắm trong tay Bích Thủy Hiên đan đường, ở đây Đông Hải vực bên trong, coi là hào quý. Làm sao, theo Trương gia tộc bên trong luyện đan sư xuống dốc, hết thể đều trở thành lịch sử. Hiện tại, duy chỉ có Trương Lam một người, còn có luyện đan thiên phú, chỉ tiếc cho đến nay, còn chưa trở thành luyện đan đại sư. Không phải luyện đan đại sư, căn bản không vào được Bích Thủy Hiên dạng này tông môn mắt. Hai cha con cái thương lượng nửa ngày, đều là vòng lặp vô hạn. Một bên khác, Lý Diệp vẫn chưa vội vã bên trên Trương gia. Từng có Thủy Nguyệt vực đụng phải Nguyệt gia như thế tiền lệ, Lý Diệp đầu tiên là khắp nơi nghe ngóng một phen Trương gia tình huống cặn kẽ, nhìn xem có phải là hay không loại kia qua sông đoạn cầu thấy lợi quên nghĩa gia tộc. Thiếu gia, như thế nào? Muốn nói nghe ngóng tin tức, Thiên Tàn lão nhân có thể so sánh Lý Diệp lợi hại hơn nhiều, quanh năm trà trộn tại tầng dưới chốt tán tu bên trong hắn, không ra nửa ngày liền đem tin tức hiểu rõ không sai biệt lắm. Cái này Trương gia, nguyên bản thật đúng là gia tộc quyền thế, chỉ tiếc đã có 200 năm không có xuất hiện có luyện đan thiên phú tử tôn, lúc này mới xuống dốc đến tận đây. Hiện tại Trương gia, kỳ thật cùng lúc trước Lý gia rất là tương tự, đều là tràn ngập nguy hiểm, đừng nói quay về huy hoàng, thậm chí có thể hay không bảo trụ bây giờ địa vị đều là một tần số. Hết thể đầu nguồn, đều tại mới làm giàu hà gia trên thân. Thiếu gia, cái này hà gia, nghe nói làm giàu bất quá mấy chục năm, thế nhưng là tình thế tấn mãnh, có người đồn phía sau có thế lực lớn ủng hộ. Mặt khác, hà gia cùng Trương gia chính là thù truyền kiếp, nghe nói lúc trước hà gia một vị lão tổ, cũng là bởi vì Trương gia mà chết, sở dĩ hai nhà không ít đụng sát qua. Chẳng qua là ban đầu Trương gia thế lớn, hà gia chỉ có thể ẩn nhẫn. Bây giờ Trương gia suy thoái, hà gia ngược lại là nhất cử trở thành Lâm Hải thành đệ nhất gia tộc. Mặc kệ là Trương gia vẫn là hà gia, đều là lấy kinh thương cùng luyện đan đặt chân. Trong đó sinh ý chủ yếu là lấy buôn bán đan dược làm chủ, đây chính là tại Vân Đằng Đại Lục lợi nhuận tương đương khủng bố một khối sản nghiệp, bao nhiêu người muốn tiến vào lại không có cách nào. Lấy Vân Đằng Đại Lục tập tụ, thượng võ phía dưới, chém chém giết giết chưa từng gián đoạn, ở đây cái không có y học thế giới, đan dược trở thành một chút người tu võ thường ngày chuẩn bị săn chi vật. Chỉ tiếc hiểu được luyện đan sư số lượng thưa thớt, hoàn toàn không cách nào cùng khổng lồ người tu võ quần thể hình thành có quan hệ trực tiếp. Vậy thì để buôn bán đan dược trở thành một hạng có bạo lợi thương nghiệp thủ đoạn, mà Trương gia năm đó, chính là dựa vào cái này làm giàu, thậm chí một trận để một chút thất phẩm tông môn đều cần nhìn sắc mặt của bọn hắn. Đến mức cái kia Hà gia, đồng dạng là lấy đan dược buôn bán đặt chân, bất quá so với Trương gia tính là vừa vặn cất bước. Bây giờ, Trương gia mặc dù dựa vào mấy trăm năm qua giao thiệp con đường, tạm thời còn có thể kéo dài, nhưng là bởi vì Trương gia những năm này luyện đan sư càng ngày càng ít, bây giờ càng là chỉ có Trương gia đại công tử một người mới kế thừa luyện đan thuật, ngoại giới sớm có nghe đồn, Trương gia đã bị Bích Thủy Hiên đá ra tông môn, thậm chí hiện tại không ít khách hàng cũ đều đã tại quan sát, phải chăng muốn từ bỏ Trương gia. Một cái dựa vào kinh thương buôn bán đan dược đặt chân gia tộc, trong tộc lại không có mấy người kế thừa luyện đan thuật y địa bác, rõ ràng, như thế phát triển tiếp, hậu quả là cái gì? Hà gia đâu? Cái kia Hà gia cũng không biết được đến phương nào rồi thế lực ủng hộ, mặc dù Hà gia cũng chính là một cái luyện đan đại sư, thế nhưng lại thỉnh thoảng có thể xuất ra một chút thánh cấp đan dược ra, để người suy đoán phải chăng phía sau có luyện đan tông sư trong bóng tối nâng đỡ. Vân Đằng Đại Lục đan dược, xa không phải là lúc trước Giang Nam Đạo tự phong thiên địa huyền hoàng cấp 4 đơn giản như vậy. Thật muốn bàn về đến, thiên địa huyền hoàng cấp 4 đan dược, đều là phàm phẩm đan dược, tại Tây Nam tinh vực mặc dù cũng có thị trường, thế nhưng là đại đa số đều là thiên địa cấp 2 đan dược làm chủ. Càng nhiều, thì là siêu phàm thoát tục, bước vào thánh phẩm đan dược, được xưng là thánh cấp đan dược. Bình thường mà nói, phổ thông luyện đan sư cũng chính là luyện chế một chút huyền hoàng cấp 2 đan dược, luyện đan đại sư mới có thể luyện chế thiên địa cấp 2 đan dược. Thế nhưng là chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện chế thánh cấp đan dược. Đồng thời, huyền hoàng cấp 2 đan dược chỉ là nhằm vào võ giả bình thường cùng tiên thiên cảnh người tu võ, đối với đẳng cấp cao người tu võ tác dụng không lớn. Giống như là thiên địa cấp 2 đan dược, mới là nhằm vào địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh. Thế nhưng là đến thông thiên cảnh về sau, cho dù là thiên cấp đan dược đều hiệu quả hiền hơi, bình thường cường giả đều khinh thường tại đi phục dụng. Sở dĩ, thánh cấp đan dược mới sẽ như thế được hoan nghênh, bởi vì không chỉ là thông thiên cảnh cường giả, liền liền tôn giả cảnh chân nhân, đều đại bộ phận đều tại sử dụng thánh cấp đan dược. Thánh cấp đan dược. Lý Diệp ánh mắt lóe lên một cái, biết vì sao Trương gia sẽ bước đi liên tục khó khăn, ngay tại ở phương diện này. Chương 937, ai nói ta muốn lắc lư rồi? Cái gọi là thánh cấp đan dược, kỳ thật chỉ là một cái mơ hồ phân chia. Liên Lý Diệp chính mình biết, thánh cấp đan trong dược cũng chia đẳng cấp, kém nhất là tiểu thánh cấp đan dược, nhằm vào chính là thông thiên cảnh cùng một bộ phận tôn giả cảnh. Tại tiểu thánh cấp phía trên còn có đại thánh cấp đan dược, loại đan dược này liền xem như tôn giả cảnh cường giả phục dụng đều có chắc tuyệt hiệu quả trị liệu, lại không phải bình thường thủ đoạn có thể luyện chế. Hà gia cái gọi là thánh cấp đan dược, theo Lý Diệp, nhiều nhất chỉ là tiểu thánh cấp, tuyệt đối không thể nào là đại thánh cấp. Nếu không đại thánh cấp đan dược mới ra, thế nhưng là sẽ dẫn tới tôn giả cảnh cường giả đến đây. Đi Trương gia nhìn xem. Nghe ngóng xuống tới tin tức, cái này Trương gia đến danh tiếng không sai, rất ít làm cái kia chuyện ỷ thế hiếp người. Ngược lại là cái kia Hà gia, khi nam phách nữ việc gác bất tận, chỉ tiếc đám người giận mà không dám nói gì mà thôi. Một đường đi vào Trương gia, có thể trông thấy Trương trước cửa nhà mấy cái hộ viện thần sắc khẩn trương, nhìn thấy Lý Diệp hai người tới gần, dĩ nhiên lộ ra địch ý. Giữa lúc Lý Diệp muốn tiến lên, lại đột nhiên trong lòng hơi động. Lúc trước, hắn tại Thủy Nguyệt Thành, bởi vì tuổi của mình, để Nguyệt Gia ngay từ đầu đối với hắn tương đương không tín nhiệm. Mặc dù cuối cùng dựa vào thực lực của hắn, để Nguyệt Gia người tin phục, thế nhưng lại cũng tránh không được một chút phiền toái quá trình. Thiên Tàn, thiếu gia có dặn dò gì? Đợi chút nữa ngươi liền giả vờ như luyện đan sư, mà ta là đồ đệ của ngươi. Thiếu gia cái này là vì sao? Lão nô cũng sẽ không luyện đan a. Thiên Tàn lão nhân bây giờ mặc dù dựa vào Lý Diệp trợ giúp, một thân tu vi cũng là đến địa huyền cảnh đỉnh phong, cái này tại lúc trước hắn xem ra là hoàn toàn không thể nào. Đối với Lý Diệp cũng là cảm kích vạn phần, khăng khăng một mực. Thế nhưng là để hắn giả luyện đan sư, cái này quá làm khó hắn đi. Sợ cái gì, hết thể ta tự có chủ trương, ngươi liền giả vờ như là một cái dạo chơi thiên hạ luyện đan sư. Không có cách nào phía dưới, Thiên Tàn lão nhân chỉ có thể đáp ứng, bất quá bởi vì hắn vốn chính là một chương để người nhìn đã cảm thấy lanh khốc hung ác, bất thiện ngôn từ mặt, sở dĩ đến không cần quá mức giả vờ giả vịt. Người nào? Nhìn thấy có người tới gần, Trương gia hai cái hộ viện lập tức cảnh giác vạn phần. Vị này là gia sư, thầy cho chúng ta hai người đi ngang qua Lâm Hải Thành, gia sư chính là luyện đan sư. Nghe nói Lâm Hải Thành Trương gia chính là luyện đan thế gia vọng tộc, cố ý đến đây bái phỏng. Lý Diệp không vội không chậm, mở miệng nói ra, mà Thiên Tàn lão nhân thì là không nói một lời, đem luyện đan sư đặc hữu cao ngạo biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Luyện đan sư. Cái kia hai cái hộ viện sững sờ, nhìn nhau liếc mắt. Một người trong đó cùng người kia thấp giọng thì thầm một phen, tiếp lấy một người khác quay người chạy vào Trương gia. Nguyên lai là hai vị đại sư, còn tha cho chúng ta thông báo một chút. Từ hai cái hộ viện trên thân, liền có thể nhìn ra Trương gia cùng lúc trước cái kia Thủy Nguyệt Thành Nguyệt gia khác nhau. Cũng là để Lý Diệp trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ hộ viện hạ nhân trên thân, một số thời khắc liền có thể nhìn ra một cái gia tộc phẩm tính. Điểm này, Trương gia xem ra ngược lại là một cái có giáo dưỡng phong độ gia tộc. Rất nhanh. Liền có người xuất hiện. Hai vị đại gia quang lâm, để Trương gia bồng tất sinh huy a. Gia chính là Trương gia một vị quản gia, nhìn thấy Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đối với hai người, Trương gia đến cùng là tương đương khách khí lại cũng không nhiệt tình, an bài một chỗ khách phòng về sau, liền cáo từ rời đi. Thiếu gia, vì sao chúng ta không trực tiếp tìm tới Trương gia người chủ sự? Theo Thiên Tàn lão nhân, đã Lý Diệp muốn từ trên thân Trương gia được cái gì, nhưng vì sao muốn như vậy phiền phức? Không đổi, chờ Trương gia chính mình tới tìm chúng ta. Sau đó hai ngày, Trương gia vị kia quản gia ngược lại là thỉnh thoảng tới, chiêu đãi ngược lại cũng tạm được, nhưng lại không có Trương gia chủ yếu người xuất hiện. Nghe nói Trương gia chính là Lâm Hải Thành đệ nhất gia tộc, càng là lấy luyện đan thuật thành danh, vừa vặn gia sư dạo chơi đến đây, không biết có thể hay không kiến thức một phen. Tại luyện đan sư ở giữa, thường xuyên sẽ xuất hiện đan thuật giao lưu, liền cùng người tu võ ở giữa luận võ luận bàn cùng loại. Chỉ là so với luận võ luận bàn hung hiểm, luyện đan sư ở giữa giao lưu càng nhiều chính là học thuật bên trên một loại luận chứng. Lý Diệp yêu cầu này, cũng là không tính quá phận, dù sao nếu thật là luyện đan sư, đưa ra yêu cầu như vậy đơn thuần bình thường. Cái này, rõ ràng, yêu cầu này để cái này quản gia có chút khó khăn. Nói trắng ra, Trương gia tiếp đãi hai người bất quá chỉ là trở ngại đối phương là luyện đan sư thân phận, lại không phải có ý khác. Tăng thêm bây giờ Trương gia gặp phải khốn cảnh. Căn bản không tâm tư đến cái gì giao lưu đan thuật. Nhìn thấy đối phương ấp úng, Lý Diệp lập tức thần sắc lạnh lẽo, làm sao? Chẳng lẽ Trương gia xem thường lão sư ta hay sao? Luyện đan sư đều có cổ quái tính tình, ít có vẻ mặt ôn hòa, nhất là một chút độc lai độc vãng luyện đan sư càng là như vậy. Những này người, thường thường càng thêm quái gở, tính cách càng thêm kiêu ngạo. Lý Diệp hùng hổ dọa người ngữ khí. Ngược lại để Trương gia người quản gia này vẫn chưa hoài nghi hai người thân phận. Cái này, vị thiếu gia này, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, chỉ là gần nhất Trương gia gặp một chút phiền toái, sở dĩ gia chủ cùng đại công tử thoát thân không ra. Thì ra là thế, đã dạng này, như vậy thầy trò chúng ta cũng liền không bắt buộc. Nếu như là bình thường người, giờ phút này tất nhiên sẽ thừa cơ truy vấn đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Lý Diệp cũng không có, chỉ là thuận miệng đáp, tiếp lấy liền biểu hiện không có chút nào hứng thú. Cái phản ứng này, để Trương gia người quản gia này trong lòng cái kia một vẻ hoài nghi cũng là tùy theo biến mất. Chỉ có thể nói Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân tới quá kỳ quặc, muốn để Trương gia một điểm lòng nghi ngờ đều không, là không thể nào. Lại là hai ngày trôi qua. Lý Diệp hai người tại Trương gia, ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh. Ngược lại là Thiên Tàn lão nhân nhịn không nổi, nhìn xem chung quanh không ai thấp giọng hỏi, thiếu gia, chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Bây giờ khoảng cách Tiềm Long Đại hội còn có hơn nửa năm thời gian, nhưng cũng không phải thời gian rất dư dả. Không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Cảm giác đến không sai biệt lắm về sau, Lý Diệp để Thiên Tàn lão nhân đem cửa phòng đều quan trọng, sau đó đưa tay một trường, lập tức Cửu Long Thương Đỉnh xuất hiện trong phòng. Thiếu gia ngươi muốn luyện đan. Đúng, luyện đan. Ngồi chờ Trương gia đến tìm bọn hắn, là không thực tế, sở dĩ Lý Diệp cảm giác không sai biệt lắm về sau, liền chuẩn bị đến một cái dẫn xà xuất động. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, Lý Diệp cũng là cảm thấy mình tại luyện đan bộ phận này, ít nhiều có chút rơi xuống. Lặng lặng nhập định nửa canh giờ, để cho mình tinh khí thần các phương diện đều khôi phục lại tốt nhất, cuối cùng bắt đầu động thủ. Bổ khí đan. Đây chính là Lý Diệp chuẩn bị tay luyện chế đan dược. Đừng xem thường cái này bổ khí đan, tại khác biệt luyện đan sư trong tay, có thể luyện chế ra khác biệt bổ khí đan. Cuối cùng, một lò bổ khí đan ra lò, mở ra xem, Lý Diệp lộ ra coi như hài lòng mỉm cười. Một lò 12 mai, trong đó 3 viên cực phẩm, 5 mai thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Xem ra ta luyện đan bản lĩnh còn tính là không rơi xuống quá nhiều. Đem 12 mai bổ khí đan căn cứ phẩm chất, chia 3 cái bình nhỏ phong tốt. Thiên Tàn lão nhân cuối cùng mở miệng hỏi, thiếu gia, ngươi liền lấy mấy cái này bổ khí đan đi lắc lư Trương gia. Ai nói ta muốn lắc lư Trương gia rồi? Lý Diệp trợn trắng mắt, kém chút không có bị Thiên Tàn lão nhân một lời nói chọc tức cười. Chương 938, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Trương gia. Không lắc lư. Thiên Tàn lão nhân lắc đầu liên tục, thiếu gia, lão nô mặc dù ít đọc sách, thế nhưng là cũng đừng lừa ta, cái này bổ khí đan bất quá là trên thị trường có thể nhìn thấy tầm thường nhất đan dược, đừng nói Trương gia, liền xem như một chút tán tu đều có thể tùy tiện đạp cái mấy bình ở trên người. Đây cũng không phải lời nói dối, bổ khí đan tại đan trong dược rất là phổ biến. Chính là một loại bổ khí dưỡng sinh đan dược, đối với chữa thương cùng chiến đấu bên trong khôi phục nhanh chóng trong cơ thể lực lượng có nhất định xúc tiến tác dụng. Biết cái gì, bổ khí đan mặc dù đơn giản, thế nhưng là cũng là vàng thau lẫn lộn, trên lệch bổ khí đan bình thường luyện đan sư liền có thể luyện chế, thế nhưng là cũng chính là đối với tiên thiên cảnh hữu dụng. Một chút luyện đan đại sư luyện chế bổ khí đan, lại có thể đối với địa huyền cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn. Cái kia thiếu gia ngươi luyện chế. Đối với Lý Diệp võ đạo thiên phú, Thiên Tàn lão nhân là tương đương tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là luyện đan thuật. Nói thật, Lý Diệp cũng rất ít biểu hiện ra ngoài. Ta cái này một lò bổ khí đan, nói không khoa trương, liền xem như nửa bước thông thiên cảnh cường giả, đều có chí ít 6 thành hiệu quả. Đan dược cũng là đối ứng người được phục dụng tu vi, tựa như là tu vi cao thâm người phục dụng đẳng cấp thấp đan dược đừng nói hữu dụng, thậm chí cùng không ăn một cái dạng. Cho dù hữu dụng, dược hiệu cũng sẽ hàng yếu rất nhiều. Giống Lý Diệp nói dạng này, liền nửa bước thông thiên cảnh cường giả sau khi phục dụng, đều có 6-7 thành hiệu quả trị liệu, loại này bổ khí đan tuyệt đối là để người điên cuồng. Tây Nam tinh vực người tu võ cấp độ là cao. Thế nhưng không có cao đến thông thiên cảnh nhiều như chó, địa huyền cảnh đi đầy đất tình trạng. Một cái liền nửa bước thông thiên cảnh phục dụng, cũng còn có hơn phân nửa hiệu quả bổ khí đan. Thiên Tàn lão nhân cũng biết cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên bao lớn oanh động. Thiếu gia, chẳng lẽ đây là thánh cấp bổ khí đan? Mọi người đều biết, chỉ có thánh cấp đan dược mới là đối ứng thông thiên cảnh cường giả. Không phải, nhiều nhất miễn cưỡng xem như chuẩn thánh cấp đan dược đi. Bất quá cái này bổ khí đan luyện chế chi phí không cao, có thể sản xuất hàng loạt. Mặc dù không phải thánh cấp đan dược, thế nhưng là Lý Diệp tin tưởng đầy đủ dẫn người Trương gia mừng rỡ như điên. Quả nhiên, không có nửa ngày, Lý Diệp cái này bên cạnh luyện chế đan dược tin tức, liền truyền đến Trương gia phụ tử trong thai. Ồ, có việc này. Đối với Lý Diệp hai người đến, Trương gia phụ tử cũng là nghe nói phía dưới người nói đến, chỉ là bọn hắn tâm tư đều phía trên cái khác, liền không có quá để ý. Mà lại tại bọn hắn nghĩ đến, một cái dạo chơi tán tu luyện đan sư, cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, càng thêm không quan trọng. Là gia chủ, hôm nay đôi kia sư đồ khai lò luyện đan, nhỏ mặc dù đối với luyện đan thuật không hiểu rõ lắm, thế nhưng là nghe hạ nhân nói, cái kia đan dược ra lò lúc, tầng ẩn ẩn có lôi quang thoáng hiện. Cái gì? Việc này thật chứ? Trương Lam bá một cái đứng lên, thân là luyện đan sư, hắn làm sao không biết điều này có ý vị gì? Xác định ẩn ẩn có lôi quang xuất hiện. Nhìn thấy nhà mình đại công tử thất thố như vậy, quản gia kia có chút rụt cổ một cái, nhưng cũng là gật đầu, hẳn là không sai, chỉ là một cái thoáng mà không, vẫn chưa xuất hiện quá lâu. Lần này, đừng nói Trương Lam, liền Trương gia gia chủ đều biến sắc. Lam Nhi, phụ thân, căn cứ ghi chép, đan dược ra lò nếu như có lôi quang chớp động, chính là thánh cấp đan dược dấu hiệu. Chỉ bất quá cái này lôi quang ẩn ẩn xuất hiện nhưng lại chưa rơi xuống kiếp lôi, cần phải vẫn chưa chân chính đi đến thánh cấp đan dược trình độ. Có thể là như thế này, cũng đủ để chứng minh đôi kia sư đồ luyện chế chính là chuẩn thánh cấp đan dược. Chuẩn thánh cấp? Trương gia phụ tử đều là biết điều này có ý vị gì. Trương gia hiện tại vì sao bị Hà gia đè ép? Cũng là bởi vì Trương gia thiếu khuyết thánh cấp đan dược nơi phát ra, mở không ra thị trường. Mà Hà gia có. Dù là Hà gia mỗi tháng chỉ xuất bán một viên, lại cũng đủ làm cho bọn hắn danh tiếng vang xa, áp qua mấy trăm năm kinh doanh Trương gia một đầu. Lam Nhi, cái này thánh cấp đan dược, thế nhưng là chỉ có luyện đan tông sư mới có năng lực luyện chế, mà lại xác suất thành công đều không cao. Cái này không biết nơi nào mà đến sư đồ, tới như thế xảo, có phải hay không là? Thân là nhất gia chi chủ, cân nhắc sự tình liền tương đối phức tạp. Ngược lại là Trương Lam do dự một chút, tiếp lấy lắc đầu, nói, phụ thân, mặc dù là có chút kỳ quặc, nhưng là bọn hắn tới cũng có tốt mấy ngày này, nhưng lại chưa bao giờ từng có bất kỳ động tác gì. Tăng thêm Hải Nhi không tin tưởng, một cái có thể luyện chế chuẩn thánh cấp đan dược luyện đan sư, sẽ vì Hà gia đi bán mạng. Tuy không phải thánh cấp, thế nhưng là liền xem như chuẩn thánh cấp, Trương Lam cũng rõ ràng, đối phương chí ít cũng là luyện đan đại sư cấp bậc bên trong đỉnh tiêm, thậm chí chính là luyện đan tông sư. Lam Nhi, việc này ngươi toàn quyền xử lý. Nếu như có thể, tại xác minh đối phương nội tình về sau, nhất định muốn tranh thủ. Trương gia thiếu chính là luyện đan sư. Tốt luyện đan sư. Bây giờ cơ hội đưa tới cửa, nếu như còn không biết nắm chắc, như vậy từ trên xuống dưới nhà họ Trương, liền thật có thể đi trở về làm ruộng. Không bao lâu, Trương Lam liền tự mình bái phỏng. Đối với hắn đến đây, Lý Diệp phảng phất đã sớm ngờ tới, ngược lại là một bên Thiên Tàn lão nhân đối với Lý Diệp càng thêm bội phục. Bởi vì Lý Diệp kết luận, tại hắn luyện đan về sau nhiều nhất một ngày, Trương gia tất nhiên sẽ có phản ứng. Bây giờ, nửa ngày không đến liền để Trương gia đại công tử tự mình đến nhà bái phỏng. Vạn bối Trương Lam, bái kiến tiền bối. Trương Lam vẫn chưa bày ra Trương gia đại công tử phái đoàn, mà là vào cửa liền chấp vạn bối lễ, thái độ khiêm tốn. Ừm. Thiên Tàn lão nhân hiện tại hoàn toàn dựa theo Lý Diệp nói. Liên biểu hiện ra cậy tài khinh người, cao ngạo tán tu luyện đan sư dáng vẻ, chỉ là nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Đây càng để Trương Lam tin tưởng, trước mắt một già một trẻ, chính là thế ngoại cao nhân. Mấy ngày nay, Trương gia đối với hai vị chiêu đãi không chu, ta đã để người phân phó, giúp hai vị an bài một chỗ hoàn cảnh ưu nhã biệt viện. Trương gia ngay từ đầu, chỉ là an bài một gian khách phòng. Bây giờ nếu biết Lý Diệp đôi thầy trò này không đơn giản, Trương Lam còn không hiểu, liền thật sống vô dụng rồi những năm này. Trương thiếu gia khách khí, bất quá gia sư ngược lại là ưa thích thanh tĩnh, nơi này xác thực. Là ta sai lầm. Rất nhanh, Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân liền được an bài tại một chỗ tinh xảo biệt viện bên trong. Nhìn ra được, Trương gia rất là dụng tâm, nơi này đã bị sắp xếp xong xuôi hết thảy, thậm chí còn chứng kiến một chỗ độc lập phòng luyện đan. Có nhiều thâm ý nhìn cái này Trương gia đại công tử liếc mắt, Lý Diệp cũng không nói nhiều. Dừng lại hàn huyên về sau, Thiên Tàn lão nhân đầu tiên nhướng mày, lộ ra một tia mỏi mệt. Trương thiếu gia, gia sư hôm nay khai lò luyện đan, có nhiều hao tổn, chúng ta vẫn là ra ngoài nói chuyện đi. Nghe được Lý Diệp kiểu nói này, Trương Lam lập tức nói liên tục xin lỗi, đi theo ra. Hai người đều thuộc về người trẻ tuổi, chủ đề không ít, chỉ là ai cũng không có dẫn đầu nhắc lên chính sự. Lý Diệp là không vội mà lại cũng không thể chủ động, Trương Lam thì là đang thử thăm dò. Lý lão đệ, ta hơi dài mấy tuổi, xưng hô như vậy ngươi có thể đem. Nhìn thấy Lý Diệp gật đầu, Trương Lam trên mặt cũng là nở một nụ cười, cười nói, hôm nay nghe nói người phía dưới cáo chi, lệnh sư hôm nay khai lò luyện đan, nhưng lại không biết lệnh sư luyện đan dược gì. Tại hạ cũng là luyện đan sư, ít nhiều có chút lòng hiếu kỳ, mong rằng lao đệ thứ lỗi. Cuối cùng, Trương Lam mắt sáng lên, phảng phất là trong lúc vô tình nhấc lên, hỏi. Chương 939, Sương Huynh gọi đệ. Luyện đan sư ở giữa, mặc dù cũng sẽ có một chút giao lưu, nhưng là ở trước mặt hỏi thăm đối phương luyện chế là loại đan dược nào, tuyệt đối là một loại tối kỵ. Lấy Trương gia luyện đan sư gia tộc truyền thừa cùng Trương Lam chính mình là luyện đan sư, ngày xưa cũng không có khả năng như thế cản rỡ, ở trước mặt hỏi thăm. Chỉ là bây giờ Trương gia nguy cơ trùng trùng, để hắn cuối cùng kìm nén không được, cuối cùng hỏi ra miệng. Tại hắn sau khi hỏi xong, liền thấp thỏm bất an trong lòng, sợ bởi vì sự vọng động của mình, để Trương gia thật vất vả nên đón chuyển cơ chạy đi. Lập tức vội vàng nói, Lý lao đệ không nên hiểu lầm, ta cũng không ý tứ gì khác, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, nếu như lệnh sư luyện chế chính là độc môn đan dược, ta cũng sẽ không truy vấn. Luyện đan thuật phát triển nhiều năm như vậy, một chút thường gặp đan dược đan phương kỳ thật tại ngoại giới lưu truyền rất rộng, cũng không phải là cái gì độc nhất vô nhị bí phương, một chút luyện đan sư cũng sẽ lấy này đến giao lưu cùng xác minh. Nhưng là, có chút độc môn bí phương đan dược, lại là mỗi một cái luyện đan sư trí bảo, trình độ trọng yếu nhiều khi vượt qua tính mạng của bọn hắn. Loại này ở trước mặt hỏi thăm, gặp được tính khí nóng nảy một chút luyện đan sư, nói không chừng liền muốn phẩy tay háo bỏ đi. Cái kia hà ra đẩy ra thánh cấp đan dược, Trương gia liền nhiều mặt nghe ngóng, chỉ tiếc không có đầu mối. Đủ để thấy, đan phương tầm quan trọng. Liền chờ ngươi câu nói này. Tại Trương Lam ánh mắt lo lắng hạ, Lý Diệp nhưng trong lòng mỉm cười. Chỉ bất quá trên mặt lại là hiện lên một tia lanh ý, mà lại rất tốt vừa vặn để Trương Lam phát giác. Lý lao đệ, là ta càn rỡ, việc này ngươi không cần để ở trong lòng. Trương thiếu gia, nếu như là những người khác, ta tất nhiên sẽ người vì đối phương đang đánh ta ra sư tôn luyện chế đan dược chú ý, bất quá trong mắt của ta. Trương gia thân là luyện đan sư gia tộc, nghe nói ở đây Đông Hải vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chắc là đối với sư tôn ta loại kia khắp nơi dạo chơi sơn giã luyện đan sư không nhiều hứng thú lắm mới là. Lời nói này, thế nhưng là để Trương Lam đã là nhẹ nhàng thở ra lại là trong lòng giật mình. Trương gia đương nhiên đang đánh cái kia đan dược chủ ý. Nếu không lấy hắn Trương gia đại công tử thân phận, làm sao có thể tự mình trước tới tiếp xúc, còn tận lực xưng huynh gọi đệ. Chỉ là bây giờ, hắn lại cũng không tốt vội vã đem điểm này điểm phá. Một phen tiếp xúc xuống tới, hai người mặt ngoài nhìn qua ngược lại là quen thuộc không ít. Thiếu gia. Đúng vào lúc này, một tên Trương gia hạ nhân đi sắc thông thông chạy tới, nhìn qua phảng phất có chuyện quan trọng gì. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Thiếu gia, việc lớn không tốt. Cái kia hạ nhân vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là vừa nhìn thấy còn có người khác ở trận, lập tức ngừng lại thanh âm. Thấy thế, Lý Diệp ngược lại là mỉm cười, rất là thức thời đối với Trương Lam nói, đã Trương thiếu gia có việc, vậy ta liền đi về trước, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, ta cùng sư tôn đại khái ngày mai liền cáo từ xuất phát. Nghe xong Lý Diệp muốn đi, Trương Lam sắc mặt lập tức nhất biến. Giờ phút này hắn nhìn liếc mắt cái kia muốn nói lại thôi, lại bởi vì Lý Diệp ở đây mà không tiện mở miệng hạ nhân, trong lòng do dự một chút, có quyết định. Lý Lão Đệ hơi chờ, nói, gọi lại Lý Diệp, sau đó đối với cái kia hạ nhân xử một ánh mắt, nói, có chuyện gì không cần che che lấp lấp, Lý Lão Đệ cùng ta mới quen đã thân, không cần né tránh. Phen này hành động, mặc dù theo Lý Diệp ít nhiều có chút làm ra vẻ, nhưng không thể phủ nhận, đổi giống nhau thật là tán tu xuất thân luyện đan sư, bị Trương gia dạng này danh môn vọng tộc đại thiếu gia như thế tôn trọng, ngược lại là sẽ sinh lòng hảo cảm. Trương thiếu gia, cái này không được đâu. T. Lý Lão Đệ, người ta mới quen đã thân, không ngại, liền xưng hô ta một tiếng Trương đại ca là được. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Trương đại ca. Tại Trương Lam trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, để cái kia cái hạ nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Trương Lam xưa nay đối với người không sai, bình thản khiêm tốn, thế nhưng là thế này thì quá mức rồi. Bất quá hắn ngược lại là phản ứng nhanh, nhìn ra thiếu gia nhà mình là đang tận lực cùng thiếu niên kia rút ngắn quan hệ, lập tức nói, thiếu gia, việc lớn không tốt. Cùng gia tộc bọn ta có sinh ý lui tới cái kia mấy nhà, sai người truyền tin vào đến, nói nếu như Trương gia không cách nào lấy ra so Hà gia tốt hơn đan dược cung cấp cho bọn hắn, làm ăn này liền không cùng chúng ta Trương gia làm. Cái gì? Trương Lam lập tức mặt sắc ngưng trọng lên, chỉ bất quá Lý Diệp quan sát hạ, lại phát hiện 3 phần thật 7 phần giả, hiển nhưng tin tức này hắn tuyệt không phải là bây giờ mới biết. Ngược lại là tin tức này để lộ ra đến một vấn đề, đó chính là bây giờ Trương gia đã đến tương đương bước đi liên tục khó khăn trình độ. Đuổi người kia, Trương Lam đối với Lý Diệp lộ ra một nụ cười khổ, ngược lại để huynh đệ ngươi chế dễ ước. Trương đại ca, chẳng lẽ Trương gia gặp một chút phiền toái? Lý Diệp cũng là thừa cơ hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy. Trương Lam cười khổ một phen, tiếp lấy nhẹ gật đầu, không dối gạt huynh đệ ngươi nói, ta Trương gia bây giờ nhìn xem còn tính là không sai, thế nhưng lại là nguy cơ trùng trùng, nếu như không có chuyển cơ, ai? Nói lắc đầu liên tục, cái này đạo không giống như là tận lực giả vờ, mà là thật vì này phi thường buồn rầu. Cái này Lý Diệp trầm ngâm một chút, tiếp lấy lại nói, theo lý thuyết ta không nên hỏi thăm Trương gia việc tư, bất quá không biết Trương gia bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì khó khăn, dĩ nhiên để Trương đại ca ngươi như thế khó xử. Trương Lam chờ chính là Lý Diệp một câu nói kia, lập tức nhãn tình sáng lên, tiếp lấy liền đem đại khái sự tình nói một lần. Cùng Lý Diệp ở ngoại môn nghe được không sai biệt lắm, chỉ là Trương Lam bỏ bớt đi không ít Trương gia cùng Hà gia ân oán tình cừu, chỉ nói là thành thương nghiệp cạnh tranh. Ồ! Cái kia Hà gia lại có luyện đan tông sư tòa chấn, còn luyện chế ra một loại thánh cấp đan dược đẩy ra. Đúng vậy à, cũng không biết cái này Hà gia chỗ nào mời tới một vị luyện đan tông sư, chính vì vậy, hiện tại Trương gia là bị động vô cùng. Tăng thêm lão tổ tông trước đó không lâu tạ thế, nếu không ngược lại là còn có miễn cưỡng chống lại thực lực. Trương gia lão tổ, tuy không phải luyện đan tông sư, nhưng cũng là luyện đan đại sư bên trong tương đương lão tư cách, Trương gia những năm này xuống dốc đến tận đây, cũng là dựa vào vị lão nhân này một tay miễn cưỡng nâng lên. Chỉ tiếc, người cuối cùng vô pháp chống lại thiên đạo, Trương gia lão tổ đại nạn một đến, cuối cùng buông tay nhân gian. Trương gia chẳng lẽ liền không có thánh cấp đan dược? Nghe được Lý Diệp nghi vấn, Trương Lam lập tức liên tục cười khổ, huynh đệ, cái này thánh cấp đan dược cũng không phải trên đường cái nát cải trắng, khắp nơi có thể thấy được a. Liền xem như cái kia Hà gia, cũng bất quá là mỗi tháng cung cấp một viên, dù cho là luyện đan tông sư, cũng không có khả năng đại lượng luyện chế thánh cấp đan dược. Lý Diệp lập tức biết chính mình hỏi một cái ngoài nghề vấn đề, nếu như không là đối phó sâu tin Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân tất nhiên là tán tu bên trong ẩn thế luyện đan tay thiện nghệ, liền vấn đề này cũng đủ để cho người hoài nghi Lý Diệp thân phận. Ha ha, ngược lại là tiểu đệ ta bêu xấu, chỉ bất quá ta nghe gia sư nói qua, thánh cấp đan dược luyện chế mặc dù khó khăn, có thể cái kia cũng bất quá là bởi vì luyện chế cần linh dược quá mức khó tìm quan hệ, tăng thêm chân chính luyện chế khó khăn, chính là đại thánh cấp đan dược, một chút tiểu thánh cấp đan dược lại không phải khó khăn như vậy mới là. Mấy câu nói đó, như là một đạo sấm sét, nháy mắt liền đem Trương làm cho nổ hôn mê bất tỉnh. Chương 940, lắc lư sững sờ sững sờ. Tiểu thánh cấp đan dược độ khó không lớn. Trương Lam có chút hít vào một hơi, lấy hắn trầm ổn tính tình, đều kém một chút nhịn không được chửi ầm lên. Lão đệ có thể thật biết nói đùa, thánh cấp đan dược hoàn toàn chính xác chia làm đại thánh cấp cùng tiểu thánh cấp, cái kia đại thánh cấp bình thường đều là tôn giả cảnh phía trên chân nhân mới có tư cách phục dụng, bên ngoài lưu truyền một chút thánh cấp đan dược, cũng chẳng qua là tiểu thánh cấp, thế nhưng là cho dù là tiểu thánh cấp, một tên luyện đan tông sư tại linh dược đầy đủ hết tình huống dưới, xác suất thành công cũng bất quá là 3 đến 4 thành. Thánh cấp đan dược A. Cho dù là tiểu thánh cấp, đó cũng là thánh cấp. Trương gia nhiều năm như vậy, cũng chính là năm đó thời điểm huy hoàng nhất, mới có sinh sản qua tiểu thánh cấp đan dược, nhất cử đặt vững Trương gia bây giờ địa vị. Cố nén trong lòng gào thét, Trương Lam đến cùng vẫn là xuất thân đại gia tộc. Năng lực tự kiểm chế không tệ. Chỉ tiếc, hắn nhưng lại không biết người trước mắt là ai. Trương đại ca, tha thứ ta nói thẳng, đại thánh cấp đan dược ta đích xác chưa từng gặp mấy lần, thế nhưng là tiểu thánh cấp đan dược, ha ha. Nói đến đây, Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, cũng là không nói thêm gì đi nữa, phảng phất là có chút khinh thường. Huynh đệ, ngươi gặp qua đại thánh cấp đan dược. Thế nhưng là bên kia Trương Lam lại là nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đại thánh cấp đan dược. Đây chính là liền luyện đan tông sư đều không có mấy phần tự tin đi luyện chế, thành công không đến một thành chân chính thánh dược. Chí ít, Trương gia chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, gia sư đã từng luyện chế qua mấy lần, ta may mắn cũng là nhìn thấy qua. T. Một bên Trương Lam toàn thân kích động sắp run rẩy. 3 phần hoài nghi 7 phần không tin, nhưng cũng là đối với thiếu niên trước mắt lai lịch sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Khoác lác vẫn là thật có việc. Trương Lam có chút đắn đo khó định, thế nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ Trương gia hiện trạng, nhưng lại là buộc hắn chỉ cần là bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, cũng không nguyện ý từ bỏ. Cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi, Lý Lao Đệ, nhanh chóng lệnh sư luyện chế chẳng lẽ chính là... tham dò. Lý Diệp cười, lắc đầu, đó cũng không phải, luyện chế thánh cấp đan dược, liền xem như tiểu thánh cấp đan dược, cũng là cần một phen chuẩn bị, mà lại linh dược cũng là một cái nhân tố. Gia sư bất quá là tiện tay luyện chế ra một chút chuẩn bị sẵn đan dược bản thân, tính không được cái gì tốt đan dược. Nếu như không phải Trương gia mấy người nhìn thấy nhanh chóng ẩn ẩn lôi quang lấp lóe, Trương Lam tuyệt đối nghĩ không ra Lý Diệp sẽ nói như vậy. Cái này, có thể hay không để ta xem một chút, là loại đan dược nào. Mặc dù cắn rỡ, thế nhưng là Trương Lam đã bị Lý Diệp nhiều phiên kích thích hạ, có chút mất tất vông. Muốn chính là loại hiệu quả này. Muốn nói trang bức, Lý Diệp bây giờ thế nhưng là trang một tay tốt bức. Hù Trương Lam là sửng sốt một chút, hoàn toàn nghĩ không nổi rồi. Thiện tay móc ra một cái bình nhỏ, sau đó mở ra. Đây có gì không thể, dù sao bất quá là bình thường đan dược. Lập tức, từ trong bình phiêu tán ra chân chính mùi thơm ngát, chỉ là ngửi một cái, Trương Lam dĩ nhiên cảm giác chính mình nhiều ngày tới mỏi mệt, vậy mà đều là chuyển tốt mấy phần. Thật là bá đạo dược hiệu. Nếu như trực tiếp phục dụng, nếu như trước đó hắn còn hoài nghi Lý Diệp tại nói ngoa thổi ngữ bức, hiện tại chí ít tin 6 phần. Trước mắt cái này một bình đan dược, mặc dù còn không biết là cái gì, thế nhưng là liền từ mùi thuốc này đến xem, liền đầy đủ áp qua Trương gia bây giờ đem ra được bất luận một loại nào đan dược tới. Lý lão đệ, đây là đan dược gì? Lại có loại này hiệu quả thần kỳ. Trương đại ca, bất quá là bình thường bổ khí đan. Bổ khí đan? Không. Không có khả năng. Bổ khí đan làm sao có thể có loại này khoa trương hiệu quả? Tay run rẩy, kết quả Lý Diệp đưa tới bình nhỏ, Trương Lam từ trong đó đổ ra một viên, lập tức con mắt đều tròn tròn. Hắn cũng là luyện đan sư, đối với đan dược không có khả năng không biết, hơn nữa còn là tầm thường nhất bổ khí đan. Nhưng là, đây là bổ khí đan, như vậy bên ngoài những là kia cái gì? Phế thải A. Cái này thật bất khả tư nghị. Trong thiên hạ, lại có người có thể đem bổ khí đan luyện chế đến trình độ như vậy. Bổ khí đan Trương gia cũng có, thậm chí là Trương gia chủ yếu nhất thương phẩm. Thế nhưng là cùng trước mắt bổ khí đan so sánh, Trương Lam cảm giác Trương gia những vẫn lấy làm kiêu ngạo kia bổ khí đan, có thể trực tiếp ném trong thùng rác đi. Không phải liền là phổ thông bổ khí đan A. Gia sư tiện tay liền có thể luyện chế không ít. Người so với người, tức chết người. Lý Diệp muốn chính là để Trương Lam hiện tại loại vẻ mặt này. Lý lao đệ, nếu như không phải tận mắt lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế gian lại có người đem bổ khí đan luyện chế thành trình độ như vậy. Hít một hơi thật sâu, hắn nói, ta Trương gia cũng có luyện chế bổ khí đan, so với trên thị trường những bổ khí đan kia, hiệu quả đề cao 4 thành khoảng chừng, thế nhưng là cùng cái này so sánh, đơn giản. Lý Diệp đương nhiên biết Trương Lam nói không giả, thậm chí còn hơi kinh ngạc cùng Trương gia thực lực. Cái gọi là trên thị trường bổ khí đan, đương nhiên là linh lung đầy giấy nhiều vô số kể, một chút rác rưởi một chút, thậm chí chỉ có thể để tiên thiên cảnh cường giả hữu hiệu. Ngược lại là Tây Nam tinh vực cái này một bên, có thể bị được xưng tụng chân chính bổ khí đan, chỉ có loại kia có thể để cho địa linh cảnh địa huyền cảnh cao thủ đều hữu hiệu quả mới xem như bổ khí đan. Trương gia dĩ nhiên luyện chế so trên thị trường đề cao 4 thành hiệu quả, cái này đủ để chứng minh Trương gia nội tình cùng thực lực. Giờ phút này, Trương Lam đối với Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân thân phận là sâu tin không nghi ngờ. Trong lòng hắn, hai người tất nhiên là loại kia không màng danh lợi địa vị, một lòng nghiên cứu luyện đan thuật thế ngoại cao nhân. Trương gia cơ hội. Nếu như có thể giữ đôi thầy trò này lại, muốn đối phó Hà gia cái kia luyện đan tông sư, tuyệt không vấn đề. Mặc dù hắn còn không biết Thiên Tàn lão nhân đến cùng là đẳng cấp gì luyện đan sư, thế nhưng là nhìn Lý Diệp lấy ra cái này bổ khí đan, chí ít cũng là luyện đan tông sư cấp bậc, hơn nữa còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Về sau, Trương gia đối với Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Trương gia gia chủ biết được Trương Lam bên này tin tức về sau, đầu tiên là không tin, sau đó tại xác nhận liên tục về sau, cuối cùng vì đó biến sắc. Lam Nhi, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi xác thực tin không thể nghi ngờ. Phụ thân, Hải Nhi tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Nói, Trương Lam đem từ Lý Diệp bên kia lấy được bổ khí đan trình lên. Cái này, Trương gia gia chủ tuy không phải luyện đan sư, có thể cũng không phải mù lòa, lập tức con mắt đều tròn tròn, cùng lúc trước Trương Lam không có sai biệt. Sau đó hai cha con cái thương lượng nửa ngày, đều là cho rằng, đây là Trương gia cơ hội. Lam Nhi, đôi thầy trò này tuyệt đối không thể để bọn hắn ngày mai rời đi, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ít nhất phải để bọn hắn lưu lại. Nói không chừng, chính là chúng ta đối kháng Hà gia một trương thẻ đánh bạc. Ngay tại Trương gia phụ tử cái này bên cạnh thương nghị đối sách thời điểm, một bên khác, Hà gia bên trong. Một tên lão giả tóc bạc từ từ nhắm hai mắt mắt phảng phất đang chợp mắt. Sư tôn. Ở bên ngoài uy phong bắt diện Hà gia đại thiếu gia Hà Thiên Quần, bây giờ lại nơm nớp lo sợ đứng tại lão giả này trước mặt, không dám thở mạnh một cái. Sự tình làm được như thế nào? Dựa theo sư tôn phân phó, cái kia Trương gia bây giờ hẳn là nhận được tin tức. Ông lão tóc bạc này, thình lình chính là Hà gia phía sau cái kia luyện đan tông sư, chỉ là nhìn Hà Thiên Quần đối với thái độ, quan hệ của song phương ngược lại là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Chương 941, không tiếc vốn gốc. Giữa lúc Lâm Hải Thành bên trong, đám người chuyện phiếm sau khi nói về mấy năm này Trương gia cùng Hà gia càng phát ra khẩn trương quan hệ lúc, một cái khác tin tức nặng ký, lập tức, ngay tại Lâm Hải Thành bên trong tảng ra. Nghe nói a, Hà gia đã chính thức hướng biện gia hạ xính, sau 5 ngày, liền sẽ đem biện gia tiểu thư nên cưới vào cửa. Tin tức này, cơ hồ trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Lâm Hải Thành. Ngay từ đầu đám người không quá tin tưởng, thế nhưng là tùy theo liền người hữu tâm từ biện gia hạ nhân bên kia thăm dò được tin tức xác thật, biện gia hoàn toàn chính xác thu xính lễ. Lần này vừa vặn rất tốt, vô số người ánh mắt đều nhìn phía Trương gia. Phải biết, biện gia mặc dù không bằng Trương gia cùng Hà gia, tại Lâm Hải Thành cũng là một phương vọng tộc. Biện gia đồng dạng là kinh thương lập nghiệp, bất quá làm lại là linh dược tài sinh ý. Từ trước đến nay cùng Trương gia cường cường kết minh, quan hệ mật thiết. Chỉ tiếc hiện tại, lại bởi vì hôn ước bị thủ tiêu một chuyện, huyên náo triệt để không nể mặt mũi. Tin tức này, cũng là thứ nhất thời gian truyền đến Trương gia. Ẩm. Trương Lam trực tiếp đánh nát trước mắt đỉnh đồng, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn cho là mình đã có thể chứ hết thảy quên, hắn lấy vì thời gian có thể vớt lên hết thảy. Thế nhưng là hắn sai. Nghe được tin tức này nháy mắt, hắn cảm giác lồng ngực của mình hoàn toàn bị phẫn nộ sở chiếm cứ. Hà Thiên Quần. Ngươi khinh người quá đáng. Hắn biết, đây hết thể đều là Hà gia, hoặc là Hà Thiên Quần chủ ý. Vì chính là tại kích thích hắn. Lý Diệp cũng đã nhận được tin tức này, phải nói, tại chiếm được tin tức này lúc, hắn vừa vặn liền cùng với Trương Lam. Trương Đại ca, chuyện gì để ngươi như thế tức giận? Nghe được Lý Diệp hỏi thăm, Trương Lam mới có chút tỉnh táo một điểm, trên mặt vẻ giận dữ làm thế nào cũng thu lại không được, hơi có chút ấy này nói, thật không tiện, để ngươi chế dễ ước, chỉ là cái kia Hà Thiên Quần quá mức khinh người quá đáng, ta cũng là tức giận khó nhịn cho nên mới có điều thất thố. Hà gia cưới biện gia tiểu thư một chuyện. Trương Lam cười khổ một tiếng, gật đầu đáp, đúng vậy à, ta cũng không giấu giếm ngươi. Trương gia cùng biện gia chính là mấy trăm năm thế giao, luôn luôn giao hảo, ta cũng cùng biện gia tiểu thư từ nhỏ đính hôn. Chỉ hận cái kia Hà Thiên Quần. Ỷ vào bây giờ Hà gia thế lớn, không chỉ có để biện gia từ bỏ hôn ước, bây giờ càng là hơn. Thiên hạ mối thù, lớn nhất không ai qua được giết cha đoạt vợ mối hận. Lý Diệp nghe xong nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác. Lần này xem như quá mức vô sỉ. Không phải hành vi quân tử. Nguyên lai Trương Lam cùng Hà Thiên Quần, từ nhỏ đã là tử đối đầu. Hai người các phương diện đều tại tranh đoạt, chỉ tiếc cho tới nay đều là Trương Lam càng hơn một bậc. Trùng hợp chính là, hai người đồng thời tại thở thiếu thời thích cùng một nữ tử, mà nữ tử kia chính là biện gia tiểu thư. Làm sao biện gia luôn luôn cùng Trương gia thân cận? Hai người cũng là sớm có hôn ước. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ vốn là không có khả năng Hà Thiên Quần, có thể chứ Trương Lam bước đến tình cảnh như thế này. Giận thì giận, thế nhưng là Trương Lam sau đó lại cả người lập tức sụp đổ mất, mất hết cả hứng, đấu trí hoàn toàn không có. Trương đại ca, chẳng lẽ ngươi liền mắt thấy nữ nhân yêu mến bị cửu nhân của ngươi cưới trở về? Nhìn qua Trương Lam, Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Mặc dù Trương gia bây giờ tao ngộ khốn cảnh, thế nhưng là Trương Lam từ bỏ không khỏi quá dễ dàng. Nhớ ngày đó, phụ thân hắn Lý Khai Niệm, bất quá là vân đẳng đại lục tầng dưới chốt nhất xuất thân, cùng mẫu thân hắn mến nhau lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ta coi như không muốn, lại có thể thế nào? Bây giờ ta Trương gia, các phương diện đều hoàn toàn không đấu lại Hà gia, biện gia cũng là thay đổi thái độ. Cùng Hà gia đi tương đương gần. Trương Lam, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền đứng lên. Đừng để ta xem thường ngươi. Đột nhiên giống to một tiếng, để Trương Lam sững sờ, nhìn qua Lý Diệp băng lãnh biểu lộ, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi nữ nhân yêu mến, bây giờ còn đang chờ ngươi đi cứu nàng. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn xem nàng gả cho nàng nam nhân không yêu, sau đó thống khổ cả một đời? Hoặc là ngươi cả một đời sống đang hối hận tuyệt vọng cùng tự trách ở trong? Nếu như thế, thật không tiện, ta Lý Diệp không cùng không có cốt khí, liền tranh thủ chính mình nữ nhân yêu mến đều không có can đảm nam người làm bạn. Nói xong, Lý Diệp xoay người rời đi. Đột nhiên, Trương Lam đôi mắt bên trong nguyên bản âm u đầy tử khí, xuất hiện một tia hỏa diễm. Chờ chút. Quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Trương Lam biểu lộ phát sinh biến hóa, Lý Diệp biết, chính mình phen này khích tướng bao nhiêu làm ra tác dụng. Đa tạ. Mặc dù ta biết ngươi là cố ý kích ta, nhưng là ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Trương Lam ánh mắt khôi phục ngày xưa thanh minh cùng tự tin, cả người lập tức thoát thai hoàn cốt. Ngươi nói rất đúng, liền nữ nhân mình yêu thích đều không thể thủ hộ, còn đáng là đàn ông không? Cái này là được rồi, không phải liền là một cái hà gia à, lấy Trương gia nhiều năm như vậy nội tình, chẳng lẽ đấu bất quá một cái nhà giàu mới nổi? So với Trương gia lịch sử, hà gia hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi. Chỉ là tại Vân Đằng Đại Lục, xưa nay không là lấy lịch sử xa xưa đến luận anh hùng, thực lực mới là trọng yếu nhất. Trương gia nội tình là đầy đủ, nhân mạch bây giờ còn giữ một chút, duy nhất thiếu khuyết, chính là chính diện cùng hà gia đối kháng tiền vốn. Đan dược. Nghĩ thông suốt hết thảy, Trương Lam ngược lại là lập tức không có bất kỳ cố kỵ nào. Ánh mắt chân thành nhìn qua Lý Diệp, nói, Lý Huynh. Những lời khác ta cũng không nhiều lời, bây giờ Trương gia hiện trạng, cái này mấy cũng có nghe thấy, hiện tại ta đại biểu Trương gia, nghĩ mời Lý Huynh sư tôn xuất thủ, giúp ta Trương gia vượt qua cửa ải khó. Đến mức thù lao, muốn mời người xuất thủ tất nhiên không có khả năng hà tiện, Trương Lam cũng là làm đại sự người, cắn răng một cái, nói thẳng, chỉ cần lệnh sư chịu ra tay, ta Trương gia tất cả tiêu thụ đan dược lợi nhuận. Chúng ta song phương chia đôi. Tất cả linh dược tài đều là ta Trương gia đến ra. Chuyện C. Ưa tui đốt chia đôi. Cho dù Lý Diệp biết Trương gia nghĩ muốn xuất ra thành ý, tất nhiên sẽ không quá keo kiệt, thế nhưng là kết quả này cũng là để hắn giật nảy cả mình. Tương đương nói, Lý Diệp cái này bên cạnh chỉ cần luyện đan, cái khác hết thảy đều từ Trương gia đến ra, đông dưng phân một nửa lợi nhuận. Cái này tuyệt đối là một bút bạo lợi. Nhìn thấy Lý Diệp không trả lời, Trương Lam cho là mình ra giá quá thấp, nghĩ cũng phải, nếu quả như thật là luyện đan tông sư, mời ra tay tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao luyện đan tông sư tại Tây Nam Tinh Vực, địa vị cơ hồ có thể cùng một chút bán tôn cảnh tương đương, cho dù là tôn giả gặp được, cũng sẽ tương đương khách khí. Dạng này như thế nào? Chỉ cần lệnh sư nguyện ý xuất thủ, đồng thời giúp Trương gia đánh bại Hà gia phía sau vị luyện đan sư kia, hết thể lợi nhuận, chia 46. Trương gia 4, lệnh sư 6. Vì sao đối phó Hà gia, Trương Lam xem bộ dáng là không tiếc vốn gốc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như có thể đánh bại Hà gia, để Trương gia khởi tử hồi sinh, tăng thêm lôi kéo một cái luyện đan tông sư, cái này một khoản buôn bán ngược lại là không lỗ. Thậm chí là kiếm lợi ra. Trương Lam dù sao dài tại dạng này gia tộc, loại này tâm kế cũng là xâm nhập thực chất bên trong. Lý Diệp cuối cùng kịp phản ứng, lắc đầu, nhìn thấy Trương Lam biến sắc lại muốn sốt ruột mở miệng, lại là cười nói, Trương đại ca, chia đôi là đủ, bất quá việc này, ta còn cần trở về báo cáo gia sư, hắn có đồng ý hay không, ta bây giờ cũng không tốt cho ngươi minh xác trả lời. Trương Lam nghe xong, trên mặt nhất hỉ, vội vàng nói, vậy ta liền lặng chờ tin lành. Chương 942, chuyện cũ trước kia. Đối với Lý Diệp đến nói, Trương gia mặc kệ là chia đôi vẫn là chia 4-6 thành, ý nghĩa cũng không lớn. Mặc dù thật sự là hắn minh bạch ở trong đó tồn tại kết xù lợi nhuận, mà tại Vân Đằng Đại Lục, người tu võ đối với nguyên linh thạch nhu cầu cũng là to lớn. Đồng thời càng là một loại người tu võ ở giữa lưu thông tiền tệ. Tại Lý Diệp cho Trương gia trả lời chắc chắn về sau, Trương Lam phụ tử lập tức vui mừng quá đỗi. Trương đại ca, bá phụ, gia sư không quá ưa thích xuất đầu lộ diện, sở dĩ việc này. Cái này dễ xử lý, lệnh sư chính là thế ngoại cao nhân, hoàn toàn chính xác không dễ bị những này phiền lòng sự tình chỗ quấy rầy. Cuối cùng, Thương nói tiếp, liên quan tới luyện đan, Lý Diệp phụ trách cùng Trương gia giao tiếp, mà Trương gia cái này một bên, thì là toàn quyền ủy thác Trương Lam phụ trách. Đối với kết quả này, song phương đều là rất hài lòng. Tại Thương nói tiếp về sau, Lý Diệp ngược lại là bắt đầu quan tâm tới cái kia Hà gia tình huống tới. Trương đại ca, cái kia Hà gia bây giờ tình huống cụ thể như thế nào? Tiểu đệ còn là không hiểu nhiều, không bằng kỹ càng cáo chi tiểu đệ, ta cũng tốt trở về cùng gia sư thương lượng một chút, muốn luyện chế loại đan dược nào đến xuất kỳ chế thắng. Nguyên bản Trương Lam còn đang suy nghĩ, muốn thế nào để Lý Diệp sư đồ mau chóng xuất thủ. Không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên dẫn đầu hỏi ra, ngược lại để trong lòng của hắn chỉ có một chút không tín nhiệm cùng tiểu tâm tư không còn sót lại chút gì, đồng thời cảm thấy một trận xấu hổ. Lý Diệp, làm đại ca, cũng không giấu giếm ngươi, muốn đối phó Hà gia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên lai, tại Trương Lam giải thích xuống, Lý Diệp mới biết được Trương gia hiện tại đến cùng thân ở như thế nào trong khốn cảnh. Trương gia trước đó tại Lâm Hải Thành, cơ hồ là lũng đoạn hơn 9 thành đan dược lượng tiêu thụ, toàn bộ Lâm Hải Thành có hơn 9 thành cửa hàng chính là Trương gia sản nghiệp. Đồng thời, toàn bộ Đông Hải vực, Trương gia tại đỉnh phong nhất thời điểm, thậm chí nắm giữ lấy vượt qua 4 thành đan dược lượng tiêu thụ. Đừng xem thường cái này 4 thành. Toàn bộ Đông Hải vực lớn, so với cái kia Thủy Nguyệt vực càng sâu. Chính là Tây Nam tinh vực lớn nhất mấy cái vực một trong, tăng thêm Bích Thủy Hiên ngay tại Đông Hải vực quan hệ, từ trước chính là Tây Nam tinh vực phát triển chỗ tốt nhất. Cái này 4 thành đan dược lũng đoạn, trực tiếp sinh ra lợi nhuận, đủ để cho một cái thất phẩm tông môn cũng vì đó đỏ mắt. Chỉ tiếp theo Trương gia vị kia luyện đan tông sư qua đời, Trương gia mỗi hướng ngày sau, từ lúc trước Đông Hải vực đan dược cự đầu, chậm rãi điệu thấp đứng lên. Mặc dù tại Đông Hải vực, bây giờ Trương gia đã không tính là gì, thế nhưng là tại Lâm Hải thành xung quanh, nhưng cũng là hoàn toàn xứng đáng đan dược thế gia. Bây giờ, đừng nói Lâm Hải thành xung quanh, liền xem như tại Lâm Hải thành bên trong, Hà gia cũng đã đem Trương gia thay vào đó. Biết được đây hết thảy, Lý Diệp lắc đầu liên tục. Cái này Trương gia, thời điểm huy hoàng nhất, thậm chí so với một chút thất phẩm tông môn đều hưng thịnh. Thế nhưng là cái gọi là thịnh cực mà suy, tăng thêm cái kia phú khả địch quốc, liền thất phẩm tông môn đều đỏ mắt tài phú kết xù, Trương gia có thể tồn tại đến bây giờ, đều để Lý Diệp cảm thấy là một cái kỳ tích. Dù sao toàn bộ Trương gia, mặc dù phương diện luyện đan có ưu thế, lại thiếu khuyết cường giả tòa chấn. Liền nói hiện tại, Trương gia mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thông thiên cảnh. Trương gia gia chủ, liền một cái chân chính thông thiên cảnh cường giả đều không có. Trách không được sẽ bị chỉ là một cái nhà giàu mới nổi tộc áp bách đến loại trình độ này. Trương gia bây giờ cái kia sợ rằng muốn điệu thấp làm người, cái kia Hà gia cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Toàn diện phong sát Trương gia con đường phát tài chỉ là bước đầu tiên. Theo Lý Diệp, cái kia Hà gia tất nhiên còn có mặt khác thủ đoạn còn chưa sử dụng ra. Trương đại ca, cái kia Hà gia cùng Trương gia, đến cùng có cái gì thủ cái gì oán? Đến cùng là dạng gì túc thủ, để hai nhà như thế không chết không thôi? Một lời khó nói hết ta, mặc dù ta cũng chỉ là nghe các bậc cha chú nhắc lên, bất quá ngược lại cũng biết một chút nguyên do. Trương Lam do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, cái kia Hà gia đã từng có một vị luyện đan thiên phú rất mạnh thiên tài. Đã từng bái nhập ta Trương gia một vị lão tổ môn hạ, cùng lúc trước ta tổ phụ chính là đồng môn sư huynh đệ quan hệ. Tại Trương Lam êm thai nói tới hạ, một đoạn phủ bùi lịch sử liền hiện ra ở Lý Diệp trước mặt. Trương gia mặc dù từ vị kia luyện đan tông sư qua đời về sau, liền không còn có loại kia hạ người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, thế nhưng là cũng là tại về sau, xuất hiện một vị thiên phú có tiên tổ 3-4 thành hậu bối. Mặc dù vẫn chưa bước vào luyện đan tông sư cảnh giới, nhưng cũng là luyện đan đại sư bên trong đỉnh tiêm hạng người. Thậm chí đã từng thân là Bích Thủy Hiên đan đường trưởng lao trước, để Trương gia cũng là phong quang vô hạn. Vị kia Trương gia tổ tông, một đời chỉ có 3 vị đệ tử, một vị chính là Trương Lam tổ phụ, một vị thì là Hà Gia một vị tiên tổ, ngược lại là vị cuối cùng Trương Lam ngôn ngữ mơ hồ, phảng phất liền hắn đều biết bất tường. Lúc trước tiên tổ 3 vị đệ tử bên trong, lấy Hà Gia vị kia thiên phú xuất sắc nhất, mà ta tổ phụ tại 3 vị đệ tử bên trong, kỳ thật chỉ có thể coi là thiên phú, nếu như không phải thân là Trương gia con cháu, lấy loại kia thiên phú căn bản không có khả năng được thu làm đệ tử nhập thất. Cười khổ một tiếng, bất quá Lý Diệp cũng là lý giải, nói, nếu là gia tộc tử đệ, huyết mạch thân tình, lại cũng không tính là thiên vị. Máu mủ tình thâm, Trương gia vị lao tổ kia không thể nào là thánh nhân, liền xem như thánh nhân cũng có thất tình lục dục, có chỗ thiên vị thân nhân của mình ai cũng nói không chừng cái gì. Đúng, bất quá mặc dù tiên tổ thu 3 vị đệ tử, nhưng là đối với Hà gia vị kia lại là yêu thích nhất, bởi vì trong 3 người, lấy hắn thiên phú tối cao, thậm chí bị cho rằng có cơ hội trở thành luyện đan tông sư, trò giỏi hơn thầy. Luyện đan tông sư. Lý Diệp cũng là biết, trở thành luyện đan sư vốn là ngàn dặm mới tìm được một, có thể trở thành luyện đan đại sư người, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí, thiên phú, nghị lực đều có người. Nhưng là muốn trở thành luyện đan tông sư, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ bây giờ Hà gia phía sau vị kia luyện chế thánh cấp đan dược, chính là người này? Nếu như là dạng này, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy muốn thắng qua Hà gia, độ khó không nhỏ. Dù sao tại Trương Lam trong miệng, người kia không đến 30 tuổi, liền trở thành luyện đan đại sư, tại toàn bộ Đông Hải vực bên trong, đều là tuyệt vô cẩn hữu. Loại này yêu nghiệt thiên phú so với lúc trước khai sáng Trương gia vị kia tiên tổ không chỉ có không kém, thậm chí càng hơn một bậc. Dù sao Trương gia vị kia tiên tổ, cũng là tại gần 40 tuổi thời mới trở thành luyện đan đại sư. Cái này ngược lại sẽ không, người kia kỳ thật đã sớm tại 100 năm trước, liền đã chết. Chết rồi. Kết quả này ngoài Lý Diệp đoán trước, sau đó linh quang lóe lên, thốt ra, chẳng lẽ các ngươi hai nhà ân oán chính là... Đúng vậy. Trương Lam cười khổ, năm đó sự tình, ta cũng chỉ là nghe nói các bậc cha chú nhắc lên, kỳ thật liền bọn hắn cũng đều vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Nhưng là Hà gia vị kia đích thật là bởi vì ta tổ phụ mà chết, từ đây Hà gia cùng Trương gia trở thành thù chuyển kiếp, bây giờ càng là cục diện ngươi chết ta sống. Hai nhà ân oán, Lý Diệp tính là hiểu rõ. Bất quá để hắn để ý là, Trương Lam trong miệng, hắn tổ phụ chẳng qua là năm đó 3 đại đệ tử bên trong một người, tăng thêm chết mất Hà gia vị kia tiên tổ, như vậy người cuối cùng đâu? Một bên khác, Hà gia. Ở bên ngoài phong quang tám mặt Hà Thiên Quần, bây giờ lại cung cung kính kính, đứng tại một cái lao giả tóc bạc trước mặt. Chương 943, Hà gia xuất thủ. Sư tôn, bây giờ cùng Trương gia có nhiều vãng lai những người kia, đều đã tiếp nhận đệ tử chỗ tốt, tăng thêm sư tôn cung cấp những đan dược kia hoàn toàn chính xác so Trương gia bây giờ sản xuất muốn tốt hơn một bậc, bọn hắn cũng đã đáp ứng, từ nay về sau. Đổi thành cùng chúng ta Hà gia thành lập lâu dài sinh ý quan hệ. Hà Thiên Quần hiện tại là trong lòng vạn phần kích động, Hà gia 100 năm qua tâm nguyện, cuối cùng sắp đạt xong rồi. Mà hắn, cũng cảm giác khoảng cách triệt để đem Trương Lam cái này từ nhỏ đặt ở trên đầu của hắn đối thủ một mất một còn triệt để phá tan cơ hội, tới gần. Trương Lam A. Trương Lam. Mấy ngày nữa. Người yêu thích nhất nữ nhân liền muốn trở thành thê tử của ta. Đến lúc đó, ta sẽ đem người nhất nữ nhân yêu mến áp dưới thân thể, để ngươi tuyệt vọng. Ha ha ha ha. Từ nhỏ đến lớn, Hà Thiên Quần chưa hề đấu thắng Trương Lam. Hai người tựa như là túc địch, mọi thứ tranh thiên phú, tranh luyện đan thuật, tranh nữ nhân. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, hắn Hà Thiên Quần đều là kẻ thất bại. Bây giờ, hắn cuối cùng muốn xoay người. Vừa nghĩ tới sắp đem cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiều nữ nhân cưới vào cửa, hắn liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Thế nhưng là hắn không dám quá phận biểu lộ ra, bởi vì hắn biết, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, Hà gia tất cả mọi thứ ở hiện tại, bao quát áp đảo Trương gia, đều là trước mắt cái này ăn nói có ý tứ, âm trầm lao giả tóc bạc mang tới. Từ trên xuống dưới nhà họ Hà, đều đối với hắn cung kính có thừa, thậm chí xem như tổ tông cung phụ. Liên ngang ngược càn rỡ Hà Thiên Quần, đều tại lao giả này trước mặt, nhu thuận như là cứu non. Ngày 7. Đệ tử tại. Sư tôn thế nhưng là có phân phó. Nghe đến lao giả mở miệng, Hà Thiên Quần thần sắc nghiêm lại. Ghi nhớ, ngươi đã đáp ứng vi sư cái gì, đang nhìn đi đến trước đó, không cần quá phận khinh địch chủ quan, Trương gia nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, cũng không phải là ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Sư tôn yên tâm, Trương gia hiện tại chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Chờ ta Hà gia triệt để đem Trương gia đè xuống, đến lúc đó, sư tôn muốn đồ vật, đệ tử đính hôn tay vì ngài mang tới. Đưa đến sư tôn trong tay của ngài. Lao phu mệt mỏi, đi xuống đi. Lao giả tóc bạc phất phất tay, Hà Thiên Quần lập tức không dám nhiều lời, chậm rãi thối lui ra khỏi phòng. Chờ vừa rời đi, nét mặt của hắn lập tức thay đổi. Lao giả, thật đúng là coi tự mình là cái nhân vật. Nếu như không phải bản thiếu gia muốn lợi dụng ngươi giúp xử lý Trương gia, thật cho là ngươi có thể làm mưa làm gió à. Hừ. Hà Thiên Quần ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai hết thể cung kính đều là hắn giả vờ. Thiếu gia, làm được như thế nào? Hồi thiếu gia, biện gia bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là nghe nói biện gia tiểu thư liều chết không theo, lấy cái chết bức bách. Hà Thiên Quần biểu lộ, lập tức triệt để lạnh xuống, giận hư một tiếng, tiện nhân, đến bây giờ còn nghĩ đến Trương làm tên hôn đảng kia. Chờ xem. Ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là ưu tú nhất xứng với ngươi nam nhân. Ta sẽ để cho ngươi quỳ gối bản thiếu gia trước mặt, khẩn cầu bản thiếu gia sủng hạnh ngươi. Lâm Hải Thành có 3 cái đại gia tộc, Trương gia vì lớn, Hà gia cùng Biện gia thì là hơi yếu. Chỉ là bây giờ tình thế biến hóa, Hà gia thế lớn, Trương gia xuống dốc. Còn Biện gia, thì là cho tới nay tương đối là ít nổi danh. Biện gia gia chủ đang đi qua đi lại, thần sắc cháy bỏng. Gia chủ. Một tên hạ nhân chạy vào. Tiểu thư thế nào? Gia chủ, may mắn cứu phải kịp thời, nếu không tiểu thư liền. Nghe nói đến nơi đây, biện gia gia chủ nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền lại một lần nhíu mày, than tiếng nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao lại là như thế chết đầu óc? Bây giờ cái kia Trương gia tựa như là hoàng hôn trời chiều, Hà gia lại là lên như diều gặp gió, nếu như còn cùng Trương gia đứng tại trên một cái thuyền, biện gia tương lai coi như khó giữ được. Nguyên lai, người trước mắt này, chính là tự tay giải trừ cùng Trương gia ở giữa sớm có hôn ước, vạch mặt biện gia gia chủ, đồng thời cũng là biện phụ thân của nhà tiểu thư. Thân là nhất gia chi chủ. Hắn cần muốn cân nhắc toàn bộ lợi ích của gia tộc. Gia chủ, tiểu thư nói, để hắn gả cho Hà Thiên Quần, nàng tình nguyện đi chết. Cái kia hạ nhân vẻ mặt đau khổ, nói thật, biện ra không ít người trong lòng, đều là không quá ưa thích Hà gia vị đại thiếu gia kia, ngược lại đối với Trương gia đại công tử ấn tượng không tệ, nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng tăng thêm làm người hiền lành. Chỉ tiếc, bọn hắn chỉ là hạ nhân. Căn bản không làm chủ được. Để người đem tiểu thư nhìn. Ai cũng không thể tới gần. Mặt khác, coi như dùng sức mạnh, 3 ngày sau, cũng phải đem tiểu thư áp lên kiệu hoa. Nhìn ra được, biện gia gia chủ chính là kiêu hùng thức nhân vật, thân tình trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài chạy vào một người. Gia chủ, Hà gia thiếu gia tới chơi. Mau mau cho mời. Nghe xong Hà Thiên Quần tới, biện gia trên dưới đều là chú ý cẩn thận. Ha ha ha. Biện ba phụ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, tiểu chất mạo muội đến nhà bái phỏng, không biết là có hay không để bá phụ cảm thấy khó xử. Một tiếng phách lối cười sang sảng lâm thanh, lập tức liền thấy bây giờ tại toàn bộ Lâm Hải Thành đều là nhân vật phong vân Hà Thiên Quần sải bước đi tới. Nhìn thấy người. Biện gia gia chủ lập tức sắc mặt chất đầy tiêu dung, tự mình nên đón tiếp lấy, nguyên lai là hiền chất cái kia, ngươi đến ta bên này, hoan nên cũng không kịp, làm sao có thể khó xử. đối mặt bây giờ Hà gia, Viện gia đương nhiên cần muốn chú ý cẩn thận đối đãi. Bá phụ, nghe nói Bình muội thân thể khó chịu, tiểu chất cố ý trước đến thăm, không biết có thể có tiện hay không. Biện gia tiểu thư Phương Danh Biện Bình, Biện gia gia chủ nghe xong, lập tức lộ ra vẻ làm khó. Bá phụ chẳng lẽ tiểu chất tới không phải lúc? Hà Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù ngữ khí khá lịch sự, thế nhưng là Biện gia gia chủ lại toàn thân chấn động, liền liền nói, làm sao sẽ, làm sao sẽ, chỉ là tiểu nữ bây giờ bệnh nằm tại giường, hiền chất nếu không, ngày khác trở lại. Bá phụ, ba ngày sau, liền là tiểu chất cùng Bình muội hôn lễ, hy vọng việc này không có bất kỳ biến hóa nào a. Uy hiếp. Biện gia gia chủ mặc dù bị một tên tiểu bối ở trước mặt uy hiếp, cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng là mặt ngoài lại là liền liền cười nói, hiền chất yên tâm, đến lúc đó, liền xem như lão phu tự mình động thủ, cũng sẽ đem tiểu nữ đưa đến Hà phủ. Cái kia tiểu chất liền xin đợi hồi âm. Ha ha ha. Nhìn qua phách lối cười to rời đi Hà Thiên Quần, Biện gia gia chủ sắc mặt lạnh xuống, thế nhưng là sau đó lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, bây giờ Hà gia nắm giữ lấy toàn bộ Lâm Hải thành đan dược đường dây tiêu thụ, ta Biện gia linh dược tài sinh ý nếu như không thể dựa vào Hà gia, tất nhiên rơi xuống ngàn trượng, Bình Nhi, vi phụ cũng chỉ có thể hy sinh ngươi, hy vọng ngươi đừng có trách ta. Nói trắng ra, thân ở loại hoàn cảnh này, dạng này gia tộc, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Ngày thứ hai, Hà gia liền có động tác. Nghe nói a, Hà gia đẩy ra mới nhất mấy khoản đan dược, mà lại so Trương gia trước đó cái kia mấy loại còn muốn càng thêm hơi rẻ. Hà gia, chung quy là từ thăm dò tính cải biến thành minh đao minh thương. Muốn cùng Trương gia ăn thua đủ. Chương 944, Hà gia đan dược. Hà gia đẩy ra loại sản phẩm mới đan dược, rất nhanh tin tức liền truyền đến Trương gia. Mới đan dược. Lý Diệp cũng là lập tức đạt được tin tức, rất nhanh, Trương Lam đã tìm được Lý Diệp. Lý Diệp, đây là Hà gia hôm nay đẩy ra hai loại đan dược. Ngươi xem một chút như thế nào. Tại Trương Lam trong tay, hai viên thuốc có ánh mượt mà, xem xét chính là xuất từ danh gia chi thủ, đồng thời mùi thuốc ngưng tụ không tan. Nhìn từ điểm này, cũng không phải là bình thường luyện đan sư có thể làm được. Luyện chế đan này người, thực lực rất cao. Bình thường luyện đan sư, luyện chế đan dược cần bảo đảm tồn tại chuyên môn đan bình bên trong, nếu không dễ dàng bay hơi mất trong đó dược lực. Mà trước mắt cái này hai viên thuốc, dù là thả ở bên ngoài cùng không khí tiếp xúc, dĩ nhiên cũng là tia không có chút nào tổn hại. Đương nhiên, không có khả năng hoàn toàn không tổn hao gì, thế nhưng là loại tình huống này, không thể nghi ngờ là luyện đan người đem dược lực hoàn toàn áp xúc đến đan trong dược, để sẽ không dễ dàng bay hơi. Cái này cần rất cao trình độ mới có thể làm đến. Hoàn toàn chính xác. Ta hoài nghi người luyện chế, chính là Hà gia phía sau vị cao nhân kia. Hà gia phía sau có một cái luyện đan tay thiện nghệ. Điểm này Lý Diệp cùng Trương Lam đều phân tích qua. Ngươi xem một chút như thế nào. Trương Lam đem hai viên thuốc đặt ở Lý Diệp trước mặt, kỳ thật bản ý của hắn là để Lý Diệp đưa cho Thiên Tản lão nhân quan sát. Lý Diệp đương nhiên biết hắn ý nghĩ, cũng không nói ra, nhẹ gật đầu, nói, ta cầm đi cho gia sư nhìn xem, ngươi hơi chờ. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Diệp về tới Trương Lam cái này bên cạnh. Như thế nào? Nhìn thấy Lý Diệp trở về, Trương Lam thần sắc khẩn trương hỏi. Lý Diệp cũng không treo hắn khẩu vị, bất quá thần sắc lại ngưng trọng mấy phần, trầm ngâm một chút rồi nói ra, Trương đại ca, xem ra cái kia Hà gia phía sau luyện đan sư, có 7-8 phần khả năng, chính là một tên chân chính luyện đan tông sư. Cái gì? Mặc dù Trương Lam phụ tử sớm có suy đoán, nhưng là chân chính sau khi nghe được, lại vẫn như cũng là quá sợ hãi. Luyện đan tông sư. Lý Diệp, ngươi nói có thể là thật. Nếu như cái này hai viên thuốc đích thật là người kia luyện chế, như vậy chí ít 7-8 phần nắm chắc. Trương Lam hít một hơi thật sâu, trước đó Trương gia nhiều nhất đi Hà gia phía sau người thầy luyện đan kia tưởng tượng thành một tên luyện đan đại sư cấp bậc bên trong đỉnh tiêm đại sư, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đi cân nhắc, đối phương là luyện đan tông sư khả năng này. Cái này hai viên thuốc, mặc dù cũng không phải là thánh cấp đan dược, có thể là có thể để dược lực như thế ngưng tụ không tan, cho dù là cấp cao nhất luyện đan đại sư, đều rất khó làm được. Cái này hai viên thuốc, Lý Diệp vừa rồi đã nghiên cứu qua, trong đó một viên chính là trở về bổ huyết, hiệu quả cùng bổ khí đan không sai biệt lắm, chỉ là hiệu quả so với bổ khí đan nhiều một cái nâng cao tinh thần tĩnh tâm công hiệu, hiệu quả càng là so trên thị trường trương gia bán bổ khí đan tăng lên không sai biệt lắm một thành. Đừng xem thường cái này một thành hiệu quả chênh lệch, nếu như hai cái người tu võ tại quyết đấu bên trong, một người dùng trương gia bổ khí đan, một người dùng hà gia cái này bổ khí đan, chênh lệch lập tức liền lồi hiện ra. Tăng thêm hà gia cái này bổ khí đan còn có nâng cao tinh thần tĩnh tâm tác dụng, đang đánh nhau bên trong trực tiếp thấp xuống tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma phản phệ nguy hiểm. Dù sao võ đạo thế giới, ai cũng không thể cam đoan chính mình không có co tâm ma, vạn nhất tại thời khắc mấu chốt phát tác, đó là một con đường chết. Mặt khác một viên thuốc, thì là một loại trong thời gian ngắn, để người tu võ trên thực lực thăng đan dược, căn cứ Lý Diệp nghiên cứu, chí ít có thể để địa huyền cảnh cường giả tại một khắc đồng hồ bên trong, lực lượng gia tăng gấp đôi. Đem hai loại đan dược công hiệu nói một lần, Trương Lam cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra hà gia thật không cho ta Trương gia đường sống. Nguyên lai, Trương cửa hàng, chuyên môn là lấy bổ khí đan cùng một loại tên là hổ báo đan đan dược làm chủ. Bổ khí đan liền không nói, cái kia hổ báo đan chính là để người sau khi phục dụng, tại một khắc đồng hồ bên trong, thực lực đề thăng 5/10. Đương nhiên, những đan dược này đối với địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh người tu võ hữu dụng, đối với thông thiên cảnh cường giả liền không có gì hiệu quả. Thế nhưng là Tây Nam tinh vực, địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh cường giả mới là số lượng đông đảo một tầng, sở dĩ Trương gia mấy trăm năm qua, cũng là biết cách làm giàu. Hiện tại, hà gia nhất cử tại hai cái này phương diện lấy ra hiệu quả tốt hơn đan dược, cái này căn bản chính là đem Trương gia hết thể đường sống cho cắt đứt. Hà gia định giá như thế nào? Cái này bổ khí đan, hà gia cho ra giá tiền là một viên 100 thượng phẩm nguyên linh thạch, cái kia giữ dằn đan thì là một cái 300 thượng phẩm nguyên linh thạch. Nho nhỏ một viên thuốc, lại có như thế giá cả. Lý Diệp nghe cũng là líu lưỡi. Thế nhưng là sau đó tưởng tượng, Vân Đằng đại lục người tu võ số lượng là luyện đan sư ngàn ngàn vạn vạn lần, tăng thêm loại đan dược này cũng không tầm thường luyện đan sư có thể luyện chế, giá cả cỡ này cũng là không tính khoa trương. Đồng thời, cũng đối Trương gia dạng này luyện đan sư gia tộc tài phú, có toàn nhận thức mới. Ta Trương gia cũng có cùng loại bổ khí đan cùng hổ báo đan, thế nhưng là giá bán lại là bổ khí đan một viên 150 thượng phẩm nguyên linh thạch, hổ báo đan một viên 500 thượng phẩm nguyên linh thạch. Bây giờ hà gia bởi như vậy, ta Trương gia lại là tương đương bị động. Nhân gia đan dược không chỉ có hiệu quả càng tốt hơn, giá cả còn càng tiện nghi. Là kẻ ngu đều biết đi mua ai, hà gia chiêu này, hoàn toàn chính xác chơi xinh đẹp. Chỉ bất quá Lý Diệp nhưng cũng kinh hãi Trương gia khẩu vị, cái kia bổ khí đan một viên chi phí, tuyệt đối không đủ 30 thượng phẩm nguyên linh thạch, lại giá bán lật ra gấp 5 lần. Cái kia hổ báo đan Lý Diệp không có nghiên cứu qua, xem ra hẳn là cũng không kém. Trương gia vơ vét của cải chi đạo, cũng là để người nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải Lý Diệp xuất hiện, Trương gia bây giờ lựa chọn duy nhất, chính là giảm xuống hai loại đan dược giá bán, cùng hà gia chơi giá cả chiến. Sư tôn, bây giờ Trương gia tất nhiên là đứng ngồi không yên. Bất quá đệ tử lo lắng, bọn hắn sẽ đem Trương gia hai loại đan dược giá cả đẻ thấp, đến cùng ta chiếm trước thị trường. Hà gia bên trong, Hà Thiên quần mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát lão giả tóc bạc biểu lộ. Không sao, hai loại đan dược, lão phu tiện tay liền có thể luyện chế không ít. Nếu như bọn hắn muốn đẻ thấp giá cả, ngươi cũng đi theo đem giá cả đẻ thấp, chỉ muốn trừ hết Trương gia, hết thể cũng có thể tiếp nhận. Sư tôn anh minh. Hà Thiên quần vội vàng dừng lại mông ngựa vung qua, nhưng trong lòng thì cười lạnh, lão giả, ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đan dược này linh dược đều là ta Hà gia cung cấp, ngươi bất quá là động động tay, đương nhiên không quan trọng. Bất quá hai loại đan dược, chi phí đều không đủ 50 thượng phẩm nguyên linh thạch, sở dĩ Hà Thiên Quần tưởng tượng, vì diệt đi Trương gia, ngược lại cũng đáng được, sở dĩ cũng không có phản đối nữa. Toàn bộ Lâm Hải Thành, đều bởi vì Hà gia hai loại đan dược mà điên cuồng thời điểm, lại có người phát hiện, Trương gia phản ứng đặc biệt để người cảm thấy an tĩnh quỷ dị. Chẳng lẽ Trương gia đối mặt Hà gia hùng hổ dọa người, không để ý chút nào? Vẹn vẹn một ngày, đám người liền phát hiện, nguyên bản đông như chảy hội Trương gia các cửa hàng lớn trải trước cửa, lênh lênh thanh thanh. Trái lại, Hà gia mới mở rất tốt cửa hàng, thì là đầy áp người. Chỉ tiếc, Hà gia vẫn chưa chân chính xuất ra cái kia hai loại đan dược ra, mà là chuẩn bị tổ chức một cái đánh giá đại hội. Làm cho tất cả mọi người, đều tận mắt nghiệm chứng, hai loại đan dược thần kỳ. Chương 945, Vạn Đan Vương. Đan dược đánh giá đại hội, cái này tại Vân Đằng Đại Lục cũng không hiếm lạ. Theo một loại mới đan dược ra mắt, thế nhân đối với đan dược mới nhận biết không có khả năng chỉ dựa vào lấy tuyên truyền cùng suy đoán. Tự mình bình giám, mới là để mọi người tin phục một loại thủ đoạn. Hà gia thủ đoạn hoàn toàn chính xác đủ lớn, không đến một ngày liền đem Lâm Hải Thành cơ hồ có danh tiếng luyện đan sư đều mời đến hiện trường, thậm chí còn nghe đồn có một vị Đông Hải vực nổi danh luyện đan sư trình diện. Một ngày này, Hà gia trực tiếp đem Lâm Hải Thành lớn nhất tiểu lâu toàn bộ đặt bao hết. Bởi vì gần nhất Trương gia cùng Hà gia phong ba, Lâm Hải Thành không ít người đều là trông mong mà đối đãi, muốn nhìn một chút Trương gia đối mặt Hà gia khí thế hung hùng, đến cùng là phản ứng gì. Nhìn, đây không phải là Trương gia người a? Rất nhanh, liền có người nhìn thấy Trương gia có người xuất hiện. Hiện tại Hà gia đẩy ra mới đan dược, thậm chí nghe đồn so Trương gia càng tốt hơn, giá cả còn tiện nghi, Trương gia hiện tại hẳn là lo lắng vạn phần đi, xem ra là tới thăm dò địch tình. So với Hà gia, Lâm Hải Thành bên trong phần lớn người, đối với Trương gia ấn tượng cũng không tệ lắm, cái này cùng Trương gia những năm này tắc phong có quan hệ. Hà gia người đương nhiên cũng nhìn thấy Trương gia người xuất hiện, trong đó Hà Thiên Quần cười lạnh lạnh, mắt lộ ra hàn mang. Không bao lâu, đám người truyền ra thấp giọng hô âm thanh. Là Biện gia người. Biện gia. Mặc dù tại Lâm Hải Thành không bằng Trương gia cùng Hà gia, lại cũng là mọi người tộc, nhất là Biện gia kinh doanh linh dược sinh ý, cùng hai nhà lui tới cũng nhiều. Hà gia có mới đan dược đẩy ra, không chỉ là Trương gia khẩn trương, Biện gia cũng là sắc mặt nặng nề. Lúc này nhìn thấy, Biện gia một người cầm đầu, chính là Biện gia gia chủ, sắc mặt hắn tiêu dung ít nhiều có chút miễn cưỡng, nhất là nhìn thấy Trương gia một số người ánh mắt, càng là không dám đối mặt. Biện bá phụ, Trương gia cái này một bên, Trương Lam mặc dù trong lòng tức giận mãnh liệt, thế nhưng là mặt ngoài lại là đối với Biện gia gia chủ chào hỏi. Ngược lại là Biện gia gia chủ, lúng túng đáp lại một tiếng, Trương Hiền chất à, hôm nay làm sao có rảnh. Nghe nói Hà gia đẩy ra mới đan dược, vừa vặn tới xem một chút. Đám người phát hiện Trương Lam vị này Trương gia đại công tử cũng không có đám người trong dự liệu như vậy bối rối, mà là chấn định tự nhiên. Là cố giả bộ chấn định, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nói thật, gần nhất Trương gia phản ứng, để không ít người đều là nhìn không rõ lắm. Thì ra là thế, lão phu cũng chính là nghe nói việc này, mới đến xem. Biện gia gia chủ rất nhanh liền đi ra, phảng phất không quá nguyện ý cùng Trương Lam ở chung một chỗ. Một màn này, nhìn không ít người âm thầm lắc đầu. Năm đó Biện gia gặp rủi ro, là Trương gia toàn lực ủng hộ mới qua cửa ải khó. Về sau Biện gia một mực lấy Trương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí chủ động kết thân. Lại không nghĩ rằng bây giờ Trương gia một khi gặp rủi ro, Biện gia trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cái này Biện gia còn thật không biết xấu hổ, Trương gia trước kia đối bọn hắn có nhiều chiếu cố, hiện tại Trương gia gặp rủi ro, lập tức trở mặt không quen biết, đi liếm Hà gia cái mông. Thật sự là vô sỉ. Trương gia những năm này cũng cứu trợ qua không ít người, lập tức có người nhìn không được. Thế nhưng là bọn hắn là giận mà không dám nói gì, người kia nói xong, lập tức bên cạnh một người kéo hắn một cái, lắc đầu, nói, đừng nói nữa, hiện tại Hà gia thế nhưng là rất bá đạo, đừng gây phiền toái. Chư vị, Hà gia bên trong, đi ra một người, người này mặt trắng không râu, nụ cười trên mặt thân hòa, ánh mắt trên người người chung quanh quét qua, nói tiếp, tại hạ Hà gia trưởng lão Hà Anh, hôm nay chủ trì trận này đan dược mới đánh giá đại hội. Nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức cười nói, vì để cho mọi người đối với Hà gia lần này đẩy ra đan dược có lòng tin, vì vậy, chúng ta cố ý mời Lâm Hải Thành mấy vị luyện đan giới thành danh lão tiền bối đến đây, xem như lần này đánh giá đại hội trọng tài cùng khách quý. Rất nhanh, đám người liền thấy từng cái tuổi tác không nhỏ, có chút thậm chí một đầu tóc muối tiêu râu ria lão giả, bị Hà gia mời đến hiện trường. Là Nguyên Đại Sư. Hà gia lại đem hắn đều mời ra được. Kia là Phương Đại Sư. Xem ra lần này Hà gia là nhất định phải được a. Đám người xem xét, Hà gia lần này tổng cộng mời 5 người, trong đó 2 người chính là Lâm Hải Thành bên trong đều là nổi tiếng luyện đan đại sư, thuộc về Thái Sơn Bắc Đầu cấp nhân vật. 3 người khác cũng đều là luyện đan đại sư, chỉ là danh khí bên trên không bằng trước mặt 2 người. Xem xét cái này đội hình, đám người liền biết Hà gia đối với lần này đan dược đánh giá đại hội lòng tin 10 phần. Chư vị! Lần này trừ mời ra mấy vị đại sư bên ngoài, Hà gia còn cố ý đem chúng ta Đông Hải vực đại danh đỉnh đỉnh Vạn Đan Vương cho mời đi qua. Vạn Đan Vương. Bên dưới một đám người hơi khẽ hít một hơi, đều là có chút bị tin tức này xung kích sững sờ sững sờ. Hà gia thế mà đem Vạn Đan Vương mời đến rồi. Thủ bút thật lớn. Thuộc hạ bầy bên trong, một vị luyện đan sư hô nhỏ một tiếng. Người chung quanh cũng đều là thần sắc tương tự. Luyện đan sư bên trong, chỉ có đi đến luyện đan tông sư cảnh giới người, mới có thể bị mang theo đan vương danh hiệu. Nói cách khác, cái này Vạn Đan Vương, chính là một tên hàng thật giá thật luyện đan tông sư. Thế mà mời đến Vạn Đan Vương. Trương Lam thanh âm bên trong, có một tia dị dạng, Lý Diệp có chút kỳ quái, hỏi, ngươi biết cái này Vạn Đan Vương? Chưa nói tới nhận biết, ta cùng người ta chênh lệch quá lớn, hắn làm sao có thể biết ta cái này vô danh tiểu tốt. Bất quá người này tại Đông Hải vực, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy, có rất ít người biết chuyện của người nọ thành lai lịch, thế nhưng lại lấy không đến 30 tuổi liền trở thành luyện đan tông sư, mang theo đan vương danh hiệu, tại toàn bộ Đông Hải vực đều là hoành động một thanh. Nghe đồn Bích Thủy Hiên đã từng muốn mời người này gia nhập tông môn, lại bị hắn ở trước mặt cự tuyệt. Không đến 30 tuổi, trở thành luyện đan tông sư, thành tựu đan vương danh hiệu. Lý Diệp cũng hơi hơi giật mình, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. 30 tuổi không đến đan vương, so những 30 tuổi kia tu luyện tới thông thiên cảnh võ đạo thiên tài càng thêm phong quang. Dù sao 30 tuổi tu luyện tới thông thiên cảnh mặc dù rất khó, Tây Nam tinh vực nhưng xưa nay không thiếu khuyết qua dạng này thiên tài. Thế nhưng là 30 tuổi không đến trở thành đan vương, có vẻ như cũng rất ít nghe nói. Đây chính là khác nhau. Tại phương diện luyện đan, kỳ thật luận võ đạo càng thêm coi trọng thiên phú, càng thêm hà khắc. Rất nhanh, một tên mi thanh mục tú thanh niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá nhìn qua thần sắc so sánh lạnh, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngạo ý. Tuổi nhỏ thành danh, đây cũng là bình thường. Quả nhiên là Vạn Đan Vương. Trước đó ta may mắn gặp một lần. Chính là Vạn Đan Vương bản nhân. Đám người ngược lại là không nghi ngờ Hà gia sẽ tùy tiện mời người đến giả mạo Vạn Đan Vương. Dù sao một khi sau đó bị Vạn Đan Vương biết, cũng không phải Hà gia có thể nhận chịu được loại kia hậu quả. Lần này, Lâm Hải Thành 5 vị luyện đan đại sư, tăng thêm một vị Vạn Đan Vương. Đủ để cho trận này đan dược đánh giá đại hội nâng lên đến một cái khác cấp độ. Hà gia, vì lần này thế nhưng là nhọc lòng. Không chỉ có mời ra Lâm Hải Thành 5 vị đại sư, càng là bỏ ra cái giá rất lớn, đem một vị đan vương mời đến hiện trường. Cái này khiến Trương Lam biểu lộ càng căng thẳng hơn. Hà gia vì diệt hắn Trương gia đường lui, thế nhưng là không phái dư lực a. Chương 946, Bình Đan. Sáu vị giám khảo, trong đó còn có một người là Đan Vương. Cái tràng diện này, cho dù có người đối với Hà gia đan dược còn ôm thái độ hoài nghi, lại cũng cảm thấy không có lý do tiếp tục hoài nghi xuống dưới. Hôm nay, là ta Hà gia đem hai loại đan dược mới đẩy ra lớn ngày tốt lành, vì đây, còn xin năm vị đại sư cùng vạn đan vương nghiệm chứng một chút. Một loại đan dược mới xuất hiện, nhất định dẫn tới không ít người ánh mắt, nhất là những luyện đan sư khác, đều có chút ý động. Cái kia Lâm Hải Thành mấy cái đại sư, sớm đã có chút kìm nén không được, ngược lại là cái kia vạn đan vương, phảng phất không nhiều hứng thú lắm. Đây là chúng ta Hà gia mới nhất nghiên chế bổ khí đan, không chỉ có lấy như là trên thị trường bổ khí đan một dạng công hiệu, thậm chí hiệu quả tăng lên 3 đến 4 thành. Mà lại, còn có cái này tĩnh tâm dưỡng thần công hiệu, giảm xuống tẩu hỏa nhập ma, tâm ma phát tác hiệu quả. Hà gia người trực tiếp xuất ra mấy cái bổ khí đan, trong đó cho 6 vị giám khảo một người một viên, còn lại còn có một viên. Chư vị trong bằng hữu, có ai nguyện ý đi lên tự mình thí nghiệm thuốc? Thí nghiệm thuốc, cái này ngay tại lúc này là rất bình thường một cái khâu, bất quá lại có rất ít người nguyện ý nếm thử, bởi vì ai cũng không biết mới đan dược phải chăng gặp nguy hiểm. Lúc này, lại nhìn thấy một người trực tiếp đi ra. Ta đến. Người này cao lớn thô kệch, khổng vũ hữu lực, trên thân càng là lộ ra không ít đao kiếm tổn thương. Hiển nhiên là quanh năm đang chém giết lẫn nhau trong nguy hiểm vừa đi vừa về, chính là đối với bổ khí đan nhu cầu lớn nhất cái chủng loại kia người. Đối với người này, đám người cũng là quen thuộc, chính là Lâm Hải Thành bên trong một cái nổi danh tán tu, thực lực cũng không yếu, địa huyền cảnh trung kỳ, coi là thí nghiệm thuốc nhân tuyển tốt nhất. Vì công bằng, người này trực tiếp bỏ ra một chút thời gian, hao hết toàn thân công lực về sau, mới bắt đầu thí nghiệm thuốc. Tất cả mọi người đang nhìn, bao quát Trương gia cái này bên cạnh. Chỉ nhìn thấy người kia trực tiếp đem đan dược ăn vào, tiếp lấy đám người liền cảm giác được khí tức của hắn nguyên bản còn có vẻ hơi suy yếu, rất nhanh liền để thăng đi lên. Thật nhanh dược hiệu. So trên thị trường nhanh năm thành khoảng trường. Bổ khí đan thường xuyên sẽ bị người tu võ dùng đến, mà một viên tốt bổ khí đan, không chỉ tại bổ sung nguyên lực trong cơ thể phương diện, còn có chính là dược hiệu có hiệu quả phương diện cũng phải có chỗ đặc biệt. Liền lấy trên thị trường một chút bổ khí đan, Trương gia xem như tương đối không tệ, thế nhưng là sau khi phục dụng, cũng cần 4 năm hơi thở thời gian mới có hiệu quả. Nhưng là trước mắt đại hán này, ăn vào sau không đến 3 hơi, liền bắt đầu có biến hóa, lập tức để không ít người đều là thấp giọng kinh hô. Rất nhanh, người kia mở mắt, tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Ha ha! Thật thần kỳ bổ khí đan! Ta dĩ nhiên khôi phục không sai biệt lắm 3 thành khoảng trừng nguyên lực. 3 thành! Đừng xem thường cái này 3 thành! Cùng người giao thủ trên đường, nếu như một người công lực hao hết, một người lại khôi phục 3 thành công lực, kết quả kia không cần nói cũng biết. Thế mà khôi phục 3 thành! Trương gia bổ khí đan khôi phục nhiều nhất là hơn 2 phần 10 một chút ta. Cái này một thành chênh lệch, quá khoa trương. Lập tức có người thấp giọng hô, những người còn lại thì đều là liên tục gật đầu. Hà gia xuất ra bổ khí đan, không chỉ có hiệu quả nhanh, hiệu quả còn càng tốt hơn. Cái này không thể nghi ngờ để không ít người trong suy nghĩ nguyên bản có khuynh hướng Trương gia đan dược, lập tức liền cải biến hướng gió. Nhìn thấy đám người phản ứng, Hà gia cái này bên cạnh đều là lộ ra thiếu dung. Hà Thiên Quần càng là ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía Trương Lam cái này một bên, lại ngạc nhiên phát hiện Trương Lam vẫn chưa lộ ra trong dự liệu kinh hoàng. Hừ! Ta nhìn ngươi giả đến khi nào? Chờ ta đem ngươi Trương gia tất cả sản nghiệp đều chiếm đoạt, đến lúc đó ngươi còn có tư cách gì cùng ta tranh? Có người thí nghiệm thuốc? Đương nhiên cũng muốn trên đài 6 vị bình phán đến kiểm nghiệm. Rất nhanh, Lâm Hải Thành cái kia 5 vị luyện đan đại sư tại quan sát một phen về sau, đều là lộ ra kinh sợ, liên tục gật đầu. Trong đó cái kia lớn tuổi nhất Phương đại sư nói thẳng, Hà gia cái này bổ khí đan, mặc kệ là chất lượng vẫn là dược hiệu, còn có luyện đan thủ pháp, đều là Lao Phu bình sinh không thấy, đủ để nhìn ra luyện đan người thực lực tất nhiên tại Lao Phu phía trên. Mặt khác vị kia Nguyên Đại Sư cũng là nói, hoàn toàn chính xác, cái khác Lao Phu không đánh giá, nhưng là cái này bổ khí đan, so với bây giờ ngoại giới những bổ khí đan kia, phía trên tăng lên một cái cấp bậc. Liền hai vị Lâm Hải Thành Lão Tư cách luyện đan đại sư đều nói như vậy, lập tức càng để cho người tâm động. Còn lại ba người cũng đều là tương tự cách nhìn, đám người ánh mắt nhìn về phía cái kia Vạn Đan Vương. Ở đây, cho dù là Nguyên Đại Sư cùng Phương Đại Sư, trừ niên kỷ càng lớn bên ngoài, còn lại đều không thể cùng cái này Vạn Đan Vương so sánh. Nhân ra thế nhưng là Đan Vương, chân chính luyện đan tông sư. So với luyện đan đại sư, không cùng một đẳng cấp bên trên. Cái này đan, thủ pháp luyện chế cũng hơi có vẻ thô ráp, luyện chế người cần phải vẫn chưa quá mức nghiêm túc, bất quá từ dược hiệu đến xem, ngược lại là cũng tạm được, tổng thể chỉ có thể coi là phổ thông. Soạn! Khẩu khí thật lớn. Nếu không phải lời này từ một vị đan vương, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy đan vương trong miệng nói ra, đoán chừng sớm đã bị miệng chết đuối dưới sông. Hà Thiên Quần sắc mặt có chút cứng đờ, Hà gia bỏ ra to lớn đại giới cùng một chút thủ đoạn đặc thù, mới đem vị này đan vương mời đến, vì chính là tạo thế. Chỉ tiếc hắn lại tính sai một điểm, đó chính là Vạn Đan Vương tuổi nhỏ thành danh, tâm cao khí ngạo, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hà gia cái này bổ khí đan mặc dù không tệ, thế nhưng là trong mắt hắn lại là bị định là bình thường. Bất quá Hà gia người phản ứng cũng nhanh, cái kia Hà gia trưởng lão vội vàng cười nói, Vạn Đan Vương chính là cao nhân, loại này đan dược đương nhiên không vào được Đan Vương chi nhãn, bất quá có thể được đến Đan Vương đồng ý, cũng là để ta Hà gia đồng tất sinh huy a. Đám người nghe xong, nghĩ cũng phải, nhân gia là ai? Đan Vương a. Mà lại là không đến 30 tuổi Đan Vương. Liên Bích Thủy Hiên đều tự mình mời lại bị cự tuyệt, loại này tâm cao khí ngạo người, cho ra một cái bình thường đánh giá liền xem như tương đối khá. Vạn Đan Vương thì là nhắm mắt lại, phảng phất hết sạch hứng thú. Hà gia thấy thế, lập tức đem một loại khác đan dược xuất ra. Chư vị, đây là Hà gia đẩy ra một loại khác đan dược, tên là Giữ Giàn Đan. Hiệu quả cùng bây giờ hổ báo đan cùng loại, thế nhưng là hiệu quả càng tốt hơn. Cụ thể, liền mời vị nào lên đài tự mình nếm thử một lần, liền biết. Người hưu tâm phát hiện, Hà gia xuất ra hai loại đan dược, đều là Trương gia chủ yếu buôn bán chủng loại, lập tức ngửi ra một chút mùi vị khác thường. Rất nhanh, lại có một người lên đài tự mình thí nghiệm thuốc. Người kia tại phục dụng về sau, thực lực trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Trực tiếp chấn kinh toàn trường. Mặc dù một khắc đồng hồ sau liền khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí nhìn qua suy yếu không ít, thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch, có cái này một khắc đồng hồ, tại rất nhiều thời khắc mấu chốt có thể cải biến toàn bộ cục diện đâu. Nếu như nói vừa rồi bổ khí đan để đám người mừng rỡ, vậy cái này Giữ Giàn Đan thì là để người điên cuồng. Đồng dạng, cái kia 5 vị luyện đan đại sư đều đưa cho đúng trọng tâm đánh giá, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi xuống cái kia Vạn Đan Vương trên thân. Thế nhưng là liền Hà gia người, đều không chắc, vị này Vạn Đan Vương sẽ cho ra dạng gì đánh giá đến, chỉ là âm thầm cầu nguyện vị gia này không cần phê bình không còn gì khác, bằng không bọn hắn bỏ ra to lớn đại giới đem người mời đến, ngược lại trở nên buồn cười. Chương 947 Trương gia đan dược. Lý Diệp tại quan sát vị này Vạn Đan Vương, nói thật, trẻ tuổi như vậy trở thành đan vương, cũng là để hắn đối với người này có rất lớn hiếu kỳ. Luyện đan không phải tu luyện, muốn một xúc mà thành, cũng không dễ dàng. Võ đạo thế giới có lẽ còn có quán đỉnh nói chuyện, để người trong thời gian ngắn thực lực đại tiến. Nhưng là luyện đan khác biệt, chính như trước kia Nguyệt gia người hoài nghi hắn. Trương gia người bây giờ cũng chỉ coi Thiên Tản lão nhân là thành là luyện đan sư, Lý Diệp bất quá là một giới đệ tử như thế, luyện đan sư mặc dù coi trọng thiên phú, thế nhưng là cũng cần vô số thời gian để tích lũy. Cho nên nói, một cái không đến 30 tuổi liền trở thành đan vương người, nếu như không phải giang hồ phiến tử, đó chính là tại luyện đan phương diện này có vô cùng yêu nghiệt thiên phú. Điểm này, Lý Diệp tuyệt đối là tự thẹn không bằng. Hắn luyện đan bản lĩnh, bây giờ nhiều nhất cùng một cái bình thường luyện đan đại sư so sánh, hoàn toàn đều là dựa vào Cửu Long Thương Đỉnh mà thành tựu. Bạo liệt đan. Thô tục tác phẩm, bất quá là ngắn ngủi tiêu hao thân thể con người bên trong tiềm lực để đạt tới tạm thời đề cao mục đích. Quả nhiên, vị này vạn đan vương rất là không khách khí phê bình một phen, để hà ra người trên mặt đều không phải rất dễ nhìn. Thế nhưng là nhân ra là đan vương, đừng nói hà ra, nhân ra liền Bích Thủy Hiên đều không nể mặt mũi, có thể thấy được căn bản không quan tâm ngươi hà ra đến cùng ý tưởng gì. Bất quá đang phê bình về sau, cái này vạn đan vương cũng là nói tiếp, bất quá liền lấy cùng loại với đan này một chút đan dược đến xem, cái này bạo liệt đan coi như miễn cưỡng có thể. Miễn cưỡng có thể. Từ một cái đan vương trong miệng đạt được cái này đánh giá, so với cái kia năm cái luyện đan đại sư trong miệng tán dương cường đại gấp 10 không ngừng. Hà ra mặt người sắc cũng cuối cùng chậm chuyển. Mặc dù cái này vạn đan vương tương đương không nể mặt mũi, thế nhưng là mục đích đã đi đến, cũng coi là công thành viên mãn. Hà Thiên Quần toàn bộ trên mặt cười nở hoa, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình đem Trương Gia bức bách đến cùng đường mặt lộ, đem túc địch Trương Lam giẫm tại dưới chân, đồng thời đối với biện gia tiểu thư dở trò hình tượng. Trương Lam, không bao lâu nữa, ta liền sẽ để ngươi không có gì cả. Gia tộc của ngươi, nữ nhân của ngươi, đều lại biến thành ta đồ vật. Có thể giữa lúc hắn ý dâm không ngừng, liền nước bọt đều muốn lưu lúc đi ra, lại đột nhiên nghe được một thanh âm đánh gậy đám người. Nghe nói hôm nay là đan dược đánh giá đại hội, đúng lúc, ta Trương gia cũng có hai loại đan dược, muốn để chư vị đánh giá đánh giá. Đám người hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, khi thấy chính là một cái xa lạ thời niên thiếu. Bao nhiêu đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện, thiếu niên bên người, chính là Trương gia đại công tử Trương Lam cùng một đám người Trương gia. Trương Lam, ngươi đây là ý gì? Tới quấy rối hay sao? Không biết vì sao, Hà Thiên Quần trong lòng hiện lên một tia không ổn, lập tức thần sắc lạnh lẽo, thấp hừ một tiếng. Hà Thiên Quần, ta bất quá là muốn để mấy vị đại sư nhìn xem ta Trương gia đan dược mới, chưa nói tới quấy rối. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng đây là quấy rối, ta cũng có thể sau đó mời mấy vị đại sư tiến về Trương gia. Trương Lam mỉm cười, không vội không chậm, lại làm cho Hà Thiên Quần sắc mặt cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, hôm nay chính là đan dược đánh giá đại hội, mặc dù là lấy Hà gia danh nghĩa đưa ra. Thế nhưng là nhân gia kiểu nói này, phảng phất cũng không có gì không đúng. Liên Lâm Hải Thành mấy vị kia đại sư đều là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, vừa rồi bọn hắn danh tiếng hoàn toàn bị một cái vạn đan vương chỗ che đậy, hiện tại ngược lại tìm được một kia tồn tại cảm. Trong đó cái kia nguyên đại sư nói, Hà thiếu gia, nếu là đánh giá đại hội, như vậy lại vừa vặn, ở đây cùng một chỗ để mọi người nhìn một cái. Nhìn xem hai nhà đan dược như thế nào, cũng để cho đoàn người về sau có thể có cái minh xác lựa chọn. Cái này nguyên đại sư nhanh mồm nhanh miệng, tịnh không để ý Hà gia quyền thế, mới mở miệng liền để Hà Thiên Quần sắc mặt khó nhìn lên. Chỉ có vạn đan vương, phảng phất đã hơi không kiên nhẫn đứng lên, cau mày ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh lùng. Hà Thiên Quần, nguyên đại sư đều nói, chẳng lẽ... Ngươi sợ ta Trương gia đan dược so ngươi Hà gia mạnh. Sở dĩ chột dạ. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, Trương Lam cũng không phải người ngu, lập tức thừa thắng truy kích. Hừ. Trương Lam, đừng ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, tốt. Đã ngươi muốn xấu mặt, ta liền thành toàn ngươi. Trước mắt bao người, Hà Thiên Quần cũng là không tiện cự tuyệt, bất quá trong lòng càng thêm kiên tin Hà gia đan dược càng hơn một bậc. Những người còn lại cũng đều là lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, dù sao Trương gia cùng Hà gia bất kể thế nào đấu, được lợi đều là bọn hắn. Mà lại ai đan dược tốt, bọn hắn tương lai vào xem cái kia một nhà sinh ý, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa. Để đọc truyện. cái gọi là có cạnh tranh mới có thị trường, nếu như là một nhà lũng đoạn, cuối cùng thụ hại, ngược lại là bọn hắn đám tán tu này. Lý Diệp cũng không nhiều lời nói, đối với Trương Lam ra hiệu hắn yên tâm, sau đó đem hai loại đan dược đem ra. Đám người cũng không nhận ra Lý Diệp là ai, chỉ coi hắn là Trương Lam tùy tùng. Bổ khí đan. Nhìn thấy Lý Diệp trong tay hai loại đan dược, Nguyên Đại Sư biểu lộ hơi lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản hắn không tiếc đắc tội Hà gia, chính là muốn nhìn một chút Trương gia có thể hay không cho ra kinh hỉ. Thế nhưng là bổ khí đan, nói thật, hắn cảm thấy Hà gia cái kia bổ khí đan, đã coi là bổ khí đan bên trong cực phẩm. Trừ phi là trong truyền thuyết thánh cấp đan dược, nếu không không có khả năng vượt qua. Quả nhiên, mấy người khác cũng đều là cùng loại biểu lộ, bất quá trở ngại Trương gia ngày xưa cùng bọn hắn quan hệ, cũng không tốt nói rõ. Ngược lại là Hà Thiên Quần, nhìn thấy Trương gia xuất ra dĩ nhiên cũng là bổ khí đan, lập tức lạnh lùng nhỏ lại. Trương Lam, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Ngươi Trương gia bổ khí đan mặc dù không tệ, thế nhưng là nơi này chính là đan dược mới đánh giá đại hội, ngươi xuất ra cái này tính có ý tứ gì? Lập tức, đưa tới Hà gia không ít người cười vang. Liên Nguyên Đại Sư mấy người cũng là lắc đầu liên tục, bất quá cũng là nghiêm túc kiểm tra. Có phải hay không cười nhạo, chờ tìm người nghiệm qua về sau, không lâu biết rồi. Lý Diệp mỉm cười, không nhìn tới Hà Thiên Quần cái kia cười lạnh ánh mắt chuyển hướng đám người, hỏi, có ai nguyện ý nếm thử? Ngươi thì tính là cái gì? Dám nói chuyện với ta như vậy? Nhìn thấy không nhận ra cái nào tiểu tử như thế cùng mình mở miệng, Hà Thiên Quần sắc mặt lạnh lẽo. Hà Thiên Quần, ngươi lại tính là thứ gì? Dám đối với ta Trương gia người như thế hô to nhỏ gọi. Đám người xôn xao, rất ít gặp qua Trương Lam cường thế như vậy. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Trương gia vị này đại công tử luôn luôn nho nhã lễ độ, khiêm tốn có phong độ. Chỉ là giờ phút này, cường thế một mặt hiện ra, cũng là để người hoài nghi Trương gia phải chăng tìm được lật bản hy vọng. Bị Trương Lam tiểu nói này, Hà Thiên Quần biểu lộ có chút vặn mẹo, bất quá cân nhắc đến trước mắt hoàn cảnh, cuối cùng vẫn không có phát tác, lạnh lùng hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Trương gia chơi trò xiếc gì. Cái này một bên, tại Lý Diệp hỏi về sau, lập tức không ít người nhìn nhau. Ta đến. Đột nhiên, vừa rồi nếm thử Hà gia cái kia bổ khí đan đại hán lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy là người này, không ít người đều là trong lòng hơi động, cùng là một người nếm thử hai loại hiệu quả cùng loại đan dược, có lẽ mới có thể nhìn ra ai ưu ai kém. Chương 948, so đan dược. Bổ khí đan, Vân Đằng Đại Lục bên trên coi là nổi tiếng một loại người tu võ thường dùng đan dược. Cũng chính vì vậy, đối với bổ khí đan nhu cầu là tương đương to lớn. Trương gia năm đó, chính là lấy này lập nghiệp. Đại hán kia đầu tiên là cùng lúc trước đồng dạng, hao hết một thân công lực, sau đó đang chuẩn bị phục dụng Lý Diệp trong tay bổ khí đan. Đây là người kia vừa mới ăn vào, nguyên bản còn tại chờ muốn qua bao lâu bắt đầu sinh ra hiệu quả, thế nhưng là đột nhiên hai mắt trợn tròn, mặt lộ vẻ khó tin, phảng phất là xảy ra chuyện gì khiến người vô cùng ngạc nhiên sự tình. Vâng! Không đám người nghi hoặc, trực tiếp từ đây thân thể con người bên trong buộc phát ra khí tức kinh người, dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn, để cả người hắn khí sắc đều chuyển tốt hơn phân nửa. Căn bản không cần bản thân hắn thân tự nói rõ, mọi người ở đây đều đó có thể thấy được Trương gia cái này bổ khí đan bất phàm. Phục dụng về sau lập tức liền có hiệu, mà lại cái này khôi phục trình độ, chí ít đạt đến 6 thành. Không. Ít nhất là 7 thành hiệu quả. Trước đó Hà gia bổ khí đan, bất quá là khôi phục một cái địa huyền cảnh cường giả 3 thành khoảng chừng nguyên lực, cũng đủ để cho người điên cuồng. Nhưng là hiện tại, đám người cảm giác miệng của mình đều không thể khép lại. Quá thần kỳ. Quả thực quá thần kỳ. Ta vương hổ mấy chục năm, bổ khí đan đủ loại nếm qua không ít, thế nhưng là chưa hề có đâu trồng bổ khí đan, vậy mà như thế thần kỳ. Cái kia tự nguyện thí nghiệm thuốc trên mặt đại hán khó mà che giấu mừng rỡ như điên cùng kích động, lớn tiếng nói, chư vị, cái này Trương gia bổ khí đan, quả thực thần. Ta giờ phút này cảm giác trong cơ thể chí ít khôi phục 7 thành trở lên nguyên lực. Lần này, đám người xôn xao. Không có khả năng. Hà Thiên Quần toàn bộ đứng lên, lớn tiếng kêu lên, làm sao có thể có hồi phục 7 thành bổ khí đan. Người này tất nhiên là tại nói hiệu nói vượng. Có ai không, đem người này bắt lại. Ta nhìn người này chính là Trương gia cố ý tìm đến người, không thể tin. Không đám người phản ứng, liền có mấy tên Hà gia cao thủ nhìn chằm chằm, tới gần đại hán kia. Hà Thiên Quần. Lão tử làm việc quang minh lỗi lạc, trước đó ngươi xuất tiền để lão tử đang thử thuốc thời giúp ngươi nói tốt, mặc dù lão tử khinh thường cách làm người của ngươi, thế nhưng là xem ở ngươi Hà gia đan dược coi như không tệ phân thượng, cũng không có bôi đen. Bây giờ Trương gia đan dược càng hơn một bậc, không. Là thắng ngươi Hà gia đan dược mấy lần, làm sao? Ngươi thua không nổi rồi. Người này mới mở miệng, lập tức để vô số người ánh mắt thay đổi. Hà Thiên Quần càng là tức đến nổ phổi. Tiếng giống giận dữ vang lên, nói xấu. Trần Trùi nói xấu. Ta Hà Thiên Quần làm được thẳng ngồi chính, Hà gia đan dược như thế nào? Mấy vị đại sư cùng vạn đan vương đều nghiệm chứng qua, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Ngươi nói ta thu mua ngươi. Cười nhạo. Ta Hà gia không cần dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Ta nhìn ngươi chính là Trương gia cố ý an bài người, muốn phá hoại hôm nay ta Hà gia đan dược đánh giá đại hội. Hà Thiên Quần, ai đúng ai sai, chắc hẳn mọi người xem xét liền biết, ngươi cũng đừng lại bên kia hô to gọi nhỏ. Trương Lam cười lạnh một tiếng, lập tức mấy tên Trương gia cao thủ đem đại hán kia bảo vệ xuống tới. Mọi người nhìn xem. Không đánh đã khai. Người này không phải Trương gia người, vì sao Trương gia như thế che chở? Hà Thiên Quần. Đủ. Đừng đem tất cả mọi người trí thông minh đều tưởng tượng thành giống như ngươi trình độ. Nói, Trương Lam chắp tay đối với chỗ có người nói, chư vị phụ lao hương thân. Ta Trương gia bây giờ bổ khí đan, rõ ràng, so Hà gia càng tốt hơn, không lâu sau đó, liền sẽ tại các đại trường cửa hàng bên trong bán ra, giá bán vẹn vẹn chỉ tương đương với nguyên bản bổ khí đan nguyên bản giá cả bên trên, nổi lên một lần. Đương nhiên, nguyên bản bổ khí đan cũng tiếp tục sẽ cung cấp, các vị có thể căn cứ nhu cầu của mình tới chọn. Không thể không nói Trương Lam rất được thương nhân trục lợi tính tình. Dưới loại tình huống này, lập tức bắt đầu mời chào sinh ý, đồng thời lập tức đem giá cả đề cao một lần. Chỉ là không ít người nhưng lại chưa tỉnh được cái giá tiền này quá cao, dù sao nháy mắt khôi phục một tên địa huyền cảnh cường giả 7 thành khoảng trừng nguyên lực, đừng nói đề cao một lần, cho dù là đề cao gấp 3-4 lần thậm chí gấp 5 lần, chắc hẳn mua người vẫn như cũ là nối liền không dứt. Đừng xem thường cái này mấy thành hiệu quả chênh lệch. Bổ khí đan loại đan dược này, liên tục phục dụng là sẽ từng bước giảm dần hiệu quả, thậm chí phục dụng mấy cái sau mất đi hiệu quả. Nói cách khác, không phải ngươi nắm một cái bổ khí đan hướng miệng bên trong nhét liền có thể hiệu quả tích lũy được ra. Sở dĩ, bổ khí đan ai hiệu quả tốt nhất, ở lúc mấu chốt, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Đừng nói chi là Trương gia bổ khí đan, sau khi phục dụng nháy mắt có hiệu quả. Cái này ở trên thị trường căn bản tìm không đến bất luận cái gì bổ khí đan có thể làm được loại này bộ dáng. Giữa lúc Hà gia cùng Trương gia đối nghịch thời điểm, một thanh âm lại vào lúc này vang lên. Không bằng, liền để mấy vị đại sư nhìn xem, hai loại bổ khí đan, đến cùng cái kia một nhà càng tốt hơn, dạng này lại không phải để đám người tâm phục khẩu phục. Đám người xem xét. Phát hiện người lên tiếng chính là đi theo Trương Lam mà đến thiếu niên kia, cũng là hắn cung cấp cái kia bổ khí đan ra, hiện tại mở miệng, lập tức đưa tới mọi người tại ý. Vị tiểu ca này nói không sai, không bằng để mấy vị đại sư cùng vạn đan vương nhìn xem, ai ưu ai kém xem xét liền biết. Không ít người đều dồn dập đồng ý, so với để người thí nghiệm thuốc, để mấy vị luyện đan sư xuất thủ nghiệm chứng. So bất luận kẻ nào thí nghiệm thuốc càng làm cho người tin phục. Hà Thiên Quần ánh mắt lạnh lẽo, bất quá cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Mặc dù ẩn ẩn cảm thấy tiếp tục như thế không ổn, thế nhưng là hắn càng kiên tin, chính mình đan dược không có khả năng bại bởi Trương gia. Tốt. Vậy liền để mấy vị đại sư nhìn xem, đến cùng là ta Hà gia đan dược lợi hại, vẫn là Trương gia. Lập tức, cái kia Phương đại sư cùng Nguyên đại sư mấy người, liền vây quanh, đồng thời Lý Diệp cũng là đã sớm chuẩn bị, đem một viên bổ khí đan đem ra. So với người nhà họ Hà tay một viên, Lý Diệp lần này phảng phất có chút không phong khoáng. Thế nhưng là những người kia không lâu sắc mặt thay đổi đột biến, từng cái trong mồm không biết lẩm bẩm cái gì, ánh mắt càng phát nóng rực lên. Duy chỉ có cái kia Vạn Đan Vương, phảng phất cũng không hứng thú, hơi híp mắt lại. Mấy vị đại sư, thế nào? Cần phải có chỗ rốt cuộc đi. Là ta Hà gia đan dược càng hơn một bậc. Đợi nửa ngày, Hà Thiên Quần nhịn không được mở miệng thúc giục. Cái kia lớn tuổi nhất Phương đại sư cùng Nguyên đại sư rõ ràng là năm người bên trong lớn nhất quyền lên tiếng, chỉ nghe thấy cái kia Phương đại sư do dự một chút về sau, nói tiếp: "Hà công tử, theo lão phu đám người nghiệm chứng sau ý kiến, cái này bổ khí đan là Trương gia càng tốt hơn." Soạn. Một đám người phảng phất cảm giác lỗ tai mình có vấn đề, Trương gia tốt hơn. Hà Thiên Quần càng là trợn mắt hốt mồm, nếu như không phải biết trước mắt mấy người kia đều là Lâm Hải Thành nổi tiếng già chữ lót, cũng hoài nghi bọn hắn phải chăng cùng Trương gia thông đồng. Đây không có khả năng. Mấy vị đại sư phải chăng sai lầm? Quả quyết không có nhầm, cái này bổ khí đan, ai, lão phu mấy người cũng là lần đầu thấy được như thế để người tìm không ra bất kỳ tì vết đan dược, cái này luyện đan người. Tất nhiên là một vị cao nhân tiền bối, lão phu đám người là xa xa không bằng. Đúng vậy à, cùng cái này luyện đan người so sánh, lão phu đám người căn bản là giúp đối phương sách giày tư cách cũng không xứng. Thật rất hiếu kỳ, Trương gia chỗ nào mời tới như thế một vị đan giới cao nhân. Chương 949, lực áp Hà gia. Bất luận kẻ nào cũng có thể nói dối, thế nhưng là năm người này bên trong. Phương Đại Sư cùng Nguyên Đại Sư chính là Lâm Hải Thành nội nhân người đều biết, cương trực công chính, nhanh mồm nhanh miệng người, quả quyết không có khả năng làm bộ. Mà lại, tại luyện đan sư quần thể bên trong, cũng có rất ít người dám làm như thế, nếu không nhất định bị người vạch trần, liền thật khó mà trong hội này lăn lộn tiếp nữa rồi. Liền hai người bọn họ đều như thế nói thẳng, ngược lại để không ít hoài nghi người đều do dự. Chẳng lẽ Trương gia thật tìm được mới luyện đan sư? Trương gia trước đó, chỉ có Trương Lam tổ phụ chính là luyện đan đại sư, chỉ tiếc bây giờ cũng đã tạ thế, đây là toàn bộ Lâm Hải Thành mọi người đều biết sự tình. Đến mức còn dư lại Trương gia người bên trong, trừ Trương Lam còn có một số luyện đan thiên phú bên ngoài, còn lại người Trương gia, cơ hồ có thể nói hoàn toàn đem lão tổ tông truyền thừa đều cho ném đi. Hoàn toàn không để ý Hà Thiên Quần cái kia xanh xám mặt, Phương Đại Sư cùng Nguyên Đại Sư đi thẳng tới Lý Diệp trước mặt, hai cái niên kỷ đủ để khi Lý Diệp ra đều đầy đủ lão nhân, một mặt thật không tiện, xoa xoa tay hỏi, vị tiểu huynh đệ này, không biết có thể hay không cáo chi, đan dược này là xuất từ vị cao nhân nào chi thủ. Bây giờ vẫn là không tại Lâm Hải Thành bên trong. Hai chúng ta muốn bái gặp một chút. Đám người khi nào gặp qua Phương Đại Sư cùng Nguyên Đại Sư thái độ như thế. Vậy đơn giản tựa như là không kịp chờ đợi, căn bản không để ý Hà gia phản ứng. Mặt khác ba người kia danh khí không có hai người như thế lớn, nhưng cũng là có chút ý động, rõ ràng cũng là cất tương tự ý nghĩ. Chờ một chút. Hà Thiên Quần nhịn không được, trực tiếp mở miệng đánh gây đám người. Hai vị đại sư, các ngươi đây là ý gì? Hôm nay không phải Hà gia đan dược mới đánh giá đại hội A. Làm sao biến thành Trương gia chủ đạo rồi? Đúng vậy A Phương Đại Sư, Nguyên Đại Sư, Trương gia cũng không biết từ nơi nào tìm tới hai viên chẳng biết lai lịch bổ khí đan. Các ngươi làm gì thất thố như vậy? Lui một bước nói, ta Hà gia còn có bạo liệt đan, cũng không phải hắn Trương gia có thể so. Hà gia vị trưởng lão kia vội vàng đứng ra nói, đồng thời cố ý nhắc nhở hai vị đại sư, hôm nay mục đích. Bạo liệt đan, hai người có chút do dự. Mặc dù rất muốn kiến thức một chút Lý Diệp trong tay bổ khí đan luyện đan người, thế nhưng là Hà Gia bạo liệt đan cũng là không tầm thường, đây là sự thật. Hai vị đại sư, vừa vặn, ta bên này cũng có một loại có thể làm cho người trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược, muốn để mấy vị đại sư đánh giá một chút. Cái gì? Mọi người đều kinh, bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác, Trương gia hôm nay đến đây, là hoàn toàn có chuẩn bị mà đến, vì chính là toàn bộ chèn ép Hà Gia phách lối khí diễm. Nếu không, vì sao lấy ra hai loại đan dược, đều là cùng Hà Gia tranh phong tương đối? VN. Đương nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, Hà Gia bản thân liền là cố ý nhằm vào Trương gia, chỉ bất quá bây giờ, lại bị Trương gia trái lại nhằm vào. Ồ, còn có. Có thể hay không để lão phu đám người nhìn một cái? Có gì không thể? Nhìn thấy cái này trên mặt mấy người nóng bỏng biểu lộ, Lý Diệp mỉm cười, sau đó đem một viên thuốc lấy ra, nói, đan này tên là phí huyết hoàn, nó ý chính là lấy tự nhiệt huyết sôi trào chi ý, phục dụng về sau, trong thời gian ngắn, có thể để người dùng thực lực tăng nhiều. Lý Diệp vẫn chưa nói quá nhiều, mà là đem đan dược đặt ở mấy người kia trước mắt. Phí huyết hoàn. Tên rất hay. Nếu như không có vừa rồi bổ khí đan, mấy người kia tất nhiên không sẽ phản ứng như thế. Nhưng là bây giờ, bọn hắn theo bản năng liền đem trước mắt phí huyết hoàn cùng vừa rồi bổ khí đan liên tưởng đến cùng một chỗ, cho rằng chính là cùng một người luyện chế. Nếu là cùng một người luyện chế, tất nhiên không có khả năng phổ thông. Nhưng có người nguyện ý lấy thân thí nghiệm thuốc. Phương Đại Sư trực tiếp mở miệng hỏi, đám người xem xét nhìn ta nhìn ngươi, đều nhất thời ở giữa do dự. Ta đến. Hà ra cái này một bên, lại có người đi ra, muốn thí nghiệm thuốc. Cái này nhìn thấy Hà ra người, Phương Đại Sư có chút do dự. Hắn mặc dù không sợ Hà ra, cuộc đời cũng là xưa nay đi thẳng về thẳng. Lại cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Bây giờ Hà Gia cùng Trương Gia quan hệ, cơ hồ đến ngươi chết ta sống tình trạng, Hà Gia người tới thử thuốc, lại làm cho người cảm thấy không ổn. Không sao, liền để hắn thử một lần. Lý Diệp ngược lại là không thèm để ý, vừa cười vừa nói. Mọi người cũng chưa thể hội ra Lý Diệp dĩ nhiên không chờ Trương Lam đồng ý, liền trực tiếp trả lời, phảng phất vượt qua thân phận. Thiếu gia, Trương gia cái này bên cạnh quả nhiên có người dám cảm giác bất mãn, lại bị Trương Lam ra hiệu không nên ngăn cản. Bây giờ, Trương Lam phụ tử đối với Lý Diệp vị sư tôn kia thế nhưng là ôm có rất lớn chờ mong, phụng làm khách quý. Hà gia cái này một bên, một người trực tiếp đi ra, đem đan dược tiếp nhận, phục dụng rồi. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tiếp nhận. Rất nhanh bọn hắn liền thấy, cái kia Hà Gia người tại phục dụng về sau, cả người nháy mắt khí tức cấp tốc đề thăng, không bao lâu, liền cơ hồ tại nguyên bản cơ sở bên trên tăng lên một lần. Một lần. Cái này cùng Hà Gia bạo liệt đan cơ hồ có thể so sánh. Lập tức có người thấp giọng kinh hô, thế nhưng là sự tình còn chưa xong. Người kia khí tức còn chưa đình chỉ, dĩ nhiên tiếp tục tại đề thăng. Còn tại đề thăng, quá điên cuồng. Chẳng lẽ đan dược này có thể khiến người ta tăng lên gấp đôi không ngừng thực lực a? Cuối cùng, cái kia tăng vọt khí tức tại nguyên bản trình độ 3 lần khoảng chừng thời dừng lại, cũng làm cho đám người trà sắt đem mồ hôi lạnh, dù sao lại tăng lên, không ít người tiểu tâm căn cũng không chịu được nổi. Hà ra người thoáng một cái, biểu lộ đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng cũng là nương theo lấy kinh hãi. Đề thăng 2 lần hiệu quả, có thể mạnh hơn bạo liệt đan ra không ít. Người sáng suốt đều biết, cái này phí huyết hoàn so với bạo liệt đan, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Cái này còn không có kết thúc, đám người dòng dã đợi sau gần nửa canh giờ, mới cuối cùng cảm giác được người kia khí tức trên thân bắt đầu yếu bớt. Thật dài tiếp tục thời gian. Cái này lại so bạo liệt đan hiệu quả càng tốt hơn. Cơ hồ kéo dài một lần thời gian còn nhiều. Bất quá sau đó đám người phát giác, tại dược hiệu lui về sau, người rõ ràng mỏi mệt suy yếu không ít, điểm này ngược lại là không bằng bạo liệt đan, di chứng càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là ai cũng biết, loại đan dược này vốn chính là có tác dụng phụ, đồng thời dược hiệu càng mạnh, tác dụng phụ càng lớn. Giống như vậy để thăng 2 lần lực lượng về sau, tiếp tục cơ hồ nửa canh giờ mới kết thúc, như thế một điểm tác dụng phụ, cơ hồ có thể không cần tính. Hà Thiên Quân biết chính mình thua, thua rất triệt để. Không phải hắn xuất ra đan dược không tốt, mà là không nghĩ tới Trương gia dĩ nhiên đạt được lợi hại như thế đan dược. Thế nhưng là, hắn nghĩ hoặc, Trương gia đến cùng là nơi nào đạt được. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, liền bận bịu mở miệng nói ra, chư vị, 2 loại đan dược, ta hoài nghi có ẩn tình khác. Hà thiếu gia, ngươi là tại hoài nghi lão phu đám người làm bộ A. Phương đại sư Nguyên đại sư đám người lập tức sắc mặt khó coi, Hà Thiên Quân lời ấy không thể nghi ngờ là tại hoài nghi bọn hắn. Dĩ nhiên không phải, ta sao dám hoài nghi mấy vị đại sư, chỉ là Trương gia như thế nào chứng minh bọn hắn có thể đại lượng luyện chế loại đan dược này. Cái này lời nói, ngược lại để không ít người sững sờ. Đúng vậy à, đan dược tuy tốt, thế nhưng là nếu như vô pháp đại lượng luyện chế, tương đương với vẫn là uổng phí. Chương 950, nghiền ép Hà gia đan dược. Hà Thiên Quân hoài nghi không thể bảo là không có đạo lý, đám người cũng đều là dồn dập gật đầu. Liên Phương đại sư cùng Nguyên đại sư đều hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, Hà thiếu gia nói không phải không có lý, bất quá liền đan dược này mà nói, hoàn toàn chính xác muốn so Hà gia đan dược mạnh hơn không ít. Đã như vậy, ta Hà gia đến thật có chút không phục. Chư vị đều nói Trương gia đan dược so ta Hà gia mạnh, thế nhưng là hôm nay đến đây 6 vị giám khảo, còn có một người còn chưa lên tiếng. Phảng phất còn vô pháp làm ra cuối cùng xác định A. Nếu như hôm nay Hà gia tại 2 loại đan dược bên trên, đều thua, như vậy Hà gia những năm này tất cả kế hoạch đều trở thành bọt nước. Thậm chí để Trương gia có cải tử hồi sinh một cơ hội. Loại kết quả này là Hà Thiên Quân không thể chịu đựng được, sở dĩ cắn răng một cái, ánh mắt nhìn phía ngồi ở kia bên cạnh trầm mặc Vạn Đan Vương. Tôn kính Vạn Đan Vương, không biết ngài đối với 2 loại đan dược, phải chăng có ý kiến gì? Nhân gia là Đan Vương, đừng nói ở đây những này người, liền xem như một vị bán tôn cảnh cường giả, gặp được cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Cảm giác được đám người chờ mong. Liền Phương đại sư Nguyên đại sư dạng này uy tín lâu năm luyện đan đại sư đều mắt lộ ra mong đợi quan mang, Vạn Đan Vương cuối cùng có phản ứng. Tiện tay đem Lý Diệp 2 loại đan dược cầm trong tay, ánh mắt lại không có chút nào bất luận cái gì hào quang, tựa như là ứng phó xong việc. Trương gia cái này một bên, không ít người đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ, duy chỉ có Trương Lam cùng Lý Diệp 2 người, đều là một mặt tự tin. Trương Lam tự tin bắt nguồn từ hắn đối với Lý Diệp vị sư tôn kia sùng bái mù quáng, mà Lý Diệp tự tin thì là bắt nguồn từ Cửu Long Thương Đỉnh. Đan Vương A. Cũng bất quá chỉ là luyện đan tông sư cấp bậc, lấy Cửu Long Thương Đỉnh luyện chế ra tới đan dược, chí ít cũng là đạt đến Đan Vương luyện chế trình độ. Thuần lấy luyện đan thuật mà nói, Lý Diệp căn bản không có nhiều ưu thế. Nhưng là ưu thế của hắn lại tại trong tay thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong Cửu Long Thương Đỉnh, có thần đỉnh trợ giúp, chí ít để hắn tại luyện chế đan dược trình độ để thăng cấp 1. Đây cũng là vì sao Lý Diệp có tự tin, cho dù là cái này cái gì Vạn Đan Vương cũng không có khả năng tìm ra cái gì tỉ vết. Đám người vạn chúng chú mục, nghĩ muốn nghe một chút Vạn Đan Vương đánh giá. Trước đó hà ra 2 loại đan dược, ở đây Vạn Đan Vương trong miệng cũng bất quá là miễn cưỡng xem qua, rất là bình thường. Không biết bây giờ Trương gia 2 loại đan dược, sẽ có được loại nào đánh giá? Mặc kệ là Hà gia, vẫn là Trương gia, hoặc là Phương Đại sư Nguyên Đại sư đám người, đối với một tên Đan Vương kết luận, đều không có tư cách khoa tay múa chân. Nhân gia là phương diện này quyền uy, không có thể tranh nghị. Chỉ thấy Vạn Đan Vương đầu tiên cầm lấy Trương gia bổ khí đan, nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, có chút nhiều một vẻ kinh ngạc. Mặc dù rất nhỏ, lại làm cho tất cả mọi người chú ý tới. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Khẩn trương nhất không ai qua được Hà gia cùng Trương gia song phương, nhất là Trương gia, lần này rất nhiều chuyện, đều là Trương Lam phụ tử lực bài chúng nghị quyết định ra đến, Trương gia những người còn lại đều không phải rất đồng ý. Bây giờ vạn nhất xảy ra chuyện, Trương gia thế nhưng là không còn đường lui. Hà Thiên Quân ánh mắt cũng hơi hơi lộ ra một vẻ khẩn trương, bất quá so với Trương gia những người kia, lại càng trầm ổn không ít. Dù sao Hà gia những đan dược này, luyện chế người cũng không phải bình thường luyện đan sư. Dần dần, mọi người thấy, vạn đan vương cái kia từ vừa ra trận liền hằng cổ không trở nên lạnh băng băng trên mặt, dĩ nhiên nhiều một tia khó mà che giấu kinh ngạc, đồng thời hai con ngươi một mực chằm chằm trong tay bổ khí đan, lặp đi lặp lại quan sát. Lý Diệp là trong mọi người, thoải mái nhất, hắn tin tưởng, trừ phi cái này vạn đan vương chính là Hà gia một phương người, cố ý bẻ cong sự thật, nếu không hôm nay đan dược so đấu, Hà gia tất thua không thể nghi ngờ. Quả nhiên, không lâu sau đó, vạn đan vương dĩ nhiên thật dài thở phào một cái, đồng thời trên mặt cái kia một kia cao ngạo có chút thu liễm, ánh mắt lấp lánh hướng phía Lý Diệp trông lại. Đan dược này, luyện chế người trình độ không thể so ta yếu bao nhiêu, chắc hẳn cũng là một tên đan vương A. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đan vương. Trương gia đan dược dĩ nhiên là một tên đan dược luyện chế. Diễn sinh xuống dưới, không lâu trở thành Trương gia bây giờ có một tên đan vương tọa chấn. Đó là cái gì khái niệm? Phải biết, năm đó Trương gia chính là bởi vì có một tên đan vương, mới có thể lập nên như thế cơ nghiệp. Chỉ có Lý Diệp minh bạch, cái này vạn đan vương không hổ là Đông Hải vực trẻ tuổi nhất đan vương, nhìn ra cái này bổ khí đan tinh hoa chỗ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Vạn đan vương, ngươi là có hay không nhìn nhầm rồi? Cái này Trương gia làm sao có thể có đan vương tọa chấn? Ngươi tại hoài nghi phán đoán của ta. Một tiếng tức giận hừ, Hà Thiên Quân lập tức phía sau bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt, lúc này mới nghĩ này trước mắt cũng không phải cái gì người bình thường, chính là Đông Hải vực tiếng tăm lừng lẫy vạn đan vương. Nhân gia liền Bích Thủy Hiên mời chào đều trực tiếp ở trước mặt cự tuyệt, hắn tại nhân gia trước mặt tính là cái gì chứ? Dĩ nhiên dùng chất vấn khẩu khí, quả thực là muốn chết. Có thể hắn vẫn là không phục, do dự một chút nói, ta đương nhiên không dám chất vấn vạn đan vương, chỉ là Trương gia những năm này, xuất sắc nhất không ai qua được 5 năm trước qua đời Trương lão gia tử, cũng bất quá là luyện đan đại sư, làm sao có thể có đan vương giúp bọn hắn luyện dược. Tiểu nói này, đám người cũng đều là mắt lộ ra nghi vấn. Liền Trương gia người, đều là không hiểu ra sao, lúc nào bọn hắn trong tộc, nhiều một vị đan vương rồi. Vạn đan vương tốt ánh mắt, cái này bổ khí đan chi tranh, cần phải không chút huyền niệm đi. Lý Diệp vẫn chưa chính diện trả lời vạn đan vương nghi vấn, nhếch miệng mỉm cười, đồng thời thầm nghĩ cái này vạn đan vương cũng là kiêu ngạo vô cùng. Dĩ nhiên nói luyện chế cái này bổ khí đan người không yếu hơn hắn bao nhiêu, nhưng vẫn là so ra kém hắn, bởi vậy có thể thấy được sự kiêu ngạo của người nọ. Không cần so, Hà gia bổ khí đan ở đây bổ khí đan trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Hoàn toàn không có so lý do. Vạn đan vương gật đầu, mặc dù không có hỏi ra là ai luyện chế, nhưng cũng tự kiểm chế thân phận, không có hỏi tới, đến mức hai nhà bổ khí đan. Còn cần đi so A. Lập tức phân cao thấp. Ta không phục. Hà Thiên Quân lớn tiếng kêu lên, sắc mặt đều hơi có chút dữ tợn. Vạn đan vương. Ta không phải chất vấn ngươi, nhưng là ta nghĩ tất cả mọi người muốn biết, ta Hà gia thua ở đâu. Chỗ nào? Vạn đan vương trên mặt có chút xẹt qua một tia cười lạnh trào phúng, nhìn thấy tất cả mọi người là không sai biệt lắm sắc mặt, cười lạnh nói. Liền chỉ bằng vào ta cái này trong tay bổ khí đan, chính là một cái chuẩn thánh cấp đan dược, lý do này có đủ hay không? Chuẩn thánh cấp? T. Đám người hít vào một hơi, Hà Thiên Quân càng là trợn mắt hốt mồm, ngây người như phông đứng tại chỗ, náo hải một mảnh trống không. Chuẩn thánh cấp bổ khí đan? Chợt nghe phía dưới buồn cười biết bao, thế nhưng là sau đó đám người lại cười không nổi. Hà Thiên Quân càng là há hốc mồm, lại lời gì đều nói không nên lời. Chuẩn thánh cấp A. Hắn Hà gia bổ khí đan căng hết cỡ chỉ có thể coi là thiên cấp hạ phẩm, có lẽ miễn cưỡng có thể tính đến thiên cấp trung phẩm, lại cùng chuẩn thánh cấp kém cách xa vạn dặm. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để Trương gia những người còn lại đều là đầu óc choáng váng. Cho dù là đã sớm biết sẽ là loại kết quả này Trương Lam, giờ phút này cũng là kích động vạn phần, nhất thời ở giữa nói không ra lời.